Luân hồi nhạc viên chương 3115 tới chương 3135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Máu tươi nhỏ xuống theo mũi đau. Tô Hiểu theo bãi cát dắt đến, nên đến chậm hơn Kingsley một chút, nhưng điều này không thành vấn đề. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một hành lang rộng hơn 6 mét, được xây dọc theo sườn núi. Điều kỳ lạ là hành lang này không có cửa sổ, hai bên vách tường cũng không có đèn lửa, dường như người từng sử dụng nơi này rất ghét ánh sáng. Cách Tô Hiểu mười mấy mét phía trước là đội 5 người của nhân vật chính. Hắn không để ý đến 5 người này, Kingsley ở sâu bên trong hành lang mới là địch thủ mạnh mẽ hắn cần đề phòng. Lần xuất hiện này, Tô Hiểu không lo lắng việc đội nhân vật chính đoán ra hắn là ai. Lúc này có không ít người đến tranh giành mỹ nhân ngư, đội nhân vật chính đã hoàn toàn bối rối. Ngươi là Doi Amu. Ngươi từng muốn gia nhập tổ chức Nhật Thực, nhưng trong bài thi nghiên cứu cuối cùng, ngươi đã từ bỏ. Kingsley từ bên kia hành lang lên tiếng. Ta là Doi Amu. Doi Amu nghi hoặc nhìn Kingsley. Với thị lực của một siêu phàm giả, dù hành lang tối tăm, hắn vẫn có thể nhìn rõ đại khái dung mạo của Kingsley. Hắn luôn cảm thấy, người này nhìn quen mắt. Xin hỏi ngươi là? Doi Amu ổn định tâm thần. Hắn đang cố gắng cuối cùng để bảo vệ bản thân và tính mạng của 4 người bạn thân còn lại. Kingsley. Kingsley mỉm cười nói. Nghe thấy tên hắn. Thiếu niên tóc trắng, cùng Ninai và những người khác đều sững sờ tại chỗ. Họ đều hiểu tại sao Kingsley trong bóng tối lại nhìn quen mắt. Sao có thể không quen mắt? Đã gặp trên báo rồi. Mỗi lần vị đại nhân vật này lên báo, đều đọc chiếm trang nhất các tờ báo lớn. Liên minh quốc hội cấu kết dị tộc, vì cướp đoạt vật nguy hiểm ES-006, đã sát hại mười mấy vạn đồng bào của chúng ta. Ta đến đây để điều tra việc này. Các ngươi, những người trẻ tuổi này, quá lỗ mãng. Kingsley lộ vẻ không vui trong mắt, nhưng trong sự không vui đó lại ẩn chứa chút tán thưởng. Vật nguy hiểm S-006 Mỹ Nhân Ngư chính là bằng chứng phạm tội của việc này. Giao nàng cho ta. Còn các ngươi, cùng ta lên chiến hạm thép trở về Nam Bộ Đại Lục. Nơi này không phải nơi các ngươi nên tới lúc này. Câu nói này của Kingsley khiến S, thiếu niên tóc trắng, và Ninai cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đặc biệt là Ninai, nàng cảm thấy mình sắp không kiểm soát được, hiện tại xem ra, chỉ là hoảng sợ một trận. Quay mắt nhìn thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng do dự trong lòng. Mỹ nhân ngư liên quan đến tung tích mẫu thân hắn, nhưng cũng liên quan đến mười mấy vạn công dân liên minh chết oan. Nghĩ đến điểm này, thiếu niên tóc trắng gật đầu với S, đồng ý giao ra mỹ nhân ngư. Ngài Kingsley, mỹ nhân ngư ta có thể giao cho ngài, nhưng mà... Có thể để vị thuộc hạ này của ngài rút đi không? Thiếu niên tóc trắng lén liếc Tô Hiểu. Nghe hắn nói, ý cười trên mặt Kingsley biến mất. Hắn đã âm thầm bồi dưỡng thiếu niên tóc trắng rất lâu, nếu đối phương chết ở đây, đó là tổn thất không nhỏ đối với hắn. Tiếng khí bạo vang lên. Phóng trục ở thể thái kiếm không chui phá vỡ khí lãng, đâm xuyên một đường hình cung rồi lao đến trước người thiếu niên tóc trắng. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt này khiến thiếu niên tóc trắng gần như nghẹt thở. Phóng trục là thứ Tô Hiểu dùng để đối phó với kẻ địch cùng cảnh giới. Đối mặt với phóng trục tấn công, phản ứng duy nhất hắn có thể làm ra chỉ là bản năng giơ hai tay lên, hai tay chồng lên nhau. Chắn trước người. Ý nghĩ của thiếu niên tóc trắng là trước hết hãy để vũ khí của kẻ địch đâm xuyên song chưởng của hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn dốc toàn lực giơ hai tay lên, làm lệch quỹ tích tấn công của vũ khí kẻ địch. Phóng trục xuyên qua tàn ảnh, đâm vào song chưởng của thiếu niên tóc trắng. Ngay lúc hắn chuẩn bị nâng song chưởng chồng lên nhau, trên phóng trục mọc ra từng gai ngược. Phốc phốc. Phóng trục đâm vào ngực thiếu niên tóc trắng, đồng thời đẩy hai tay hắn áp sát vào ngực. Phóng trục với tốc độ không nhanh, dần dần chìm vào huyết nhục của thiếu niên tóc trắng. Sau khi đâm xuyên một chiếc xương sườn, mũi nhọn của phóng trục chạm đến trái tim của thiếu niên tóc trắng. Ý nghĩ phòng ngự phóng trục của thiếu niên tóc trắng không sai, có thể nói là đầy những thao tác hiểm hóc, nhưng khi thực chiến lại mắc sai lầm. Trái tim. Thiếu niên tóc trắng áp sát vào vách tường phía sau lưng, hắn cắn chặt răng, sức lực lớn đến mức máu tươi rỉ ra từ kẽ răng. Hắn cảm nhận được cái chết một cách trực tiếp, đó là cảm giác nhói đau dữ dội ở trung tâm trái tim. Lấy ra trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ vào chiếc quan tài kính chứa mỹ nhân ngư. Lý do chủ yếu hắn không tiến lên đoạt là vì đối diện có Kingsley. Tình thế hiện tại rất căng thẳng, đội nhân vật chính ném quan tài kính về phía nào, bên đó sẽ có lợi thế hơn. Điều này thật sự thử thách thuộc tính mị lực và danh tiếng lan truyền bên ngoài. Mặc dù thuộc tính mị lực của Tô Hiểu không sánh bằng Kingsley, nhưng hắn có phương thức hiệu quả trực tiếp hơn. Không nghi ngờ gì, Kingsley là một địch thủ khó đối phó. Năng lực của bản thân hắn mang lại cho Tô Hiểu cảm giác đã từng quen thuộc, cộng thêm vật nguy hiểm S-003, Hắc Hoàng Đế, trong tay đối phương, mức độ khó chơi có thể tưởng tượng được. Tất cả vật nguy hiểm có độ nguy hiểm từ S-010 trở lên đều có đặc tính rất mạnh mẽ, huống chi Hắc Hoàng Đế là S-003. Nếu so đấu hiệu quả đối với mục tiêu đơn lẻ, S-003, Hắc Hoàng Đế, mạnh hơn rất nhiều so với S-002, Thánh Ly Tử Vong. Điểm mạnh của Thánh Ly Tử Vong nằm ở mức độ nguy hiểm trên diện rộng, tức là lĩnh vực tử vong. Về phương diện này, S-003, Hắc Hoàng Đế, kém xa Thánh Ly Tử Vong. Khi nhắm vào mục tiêu đơn lẻ, S-003, Hắc Hoàng Đế, còn nguy hiểm hơn cả S-001 dưới lòng đất của Tổng cục Cơ quan. Điểm nguy hiểm của S-001 nằm ở việc nó phá vỡ cục diện thế giới, kết thúc thời đại vương quốc, sự hủy diệt của gia tộc Athos, thậm chí cả việc thành lập liên minh, đều được thúc đẩy bởi ảnh hưởng của S-001. Có thể nói, S-003, Hắc Hoàng Đế, được công nhận là vật nguy hiểm có tính nguy hiểm đơn lẻ mạnh nhất. Năng lực đã biết của nó là phục tùng. Tất cả những người trực tiếp đối diện với Hắc Hoàng Đế, nếu tâm trí không kiên định, sẽ lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Trong một khoảng thời gian, lời nói của người nắm giữ Hắc Hoàng Đế là mệnh lệnh tuyệt đối, dù là lúc nào đi chết, cũng sẽ không do dự. Nếu tâm trí kiên định, hiệu quả phục tùng sẽ chuyển đổi đặc tính, thay đổi thành lưu đày, giống như làm trái lệnh vua, sẽ bị lưu đày. Sau khi chịu hiệu quả lưu đày, sẽ gặp phải những điều không may đến mức phi lý, thậm chí có tin đồn, có người bị người sử dụng Hắc Hoàng Đế đời trước lưu đày sau đó bị thiên thạch khổng lồ rơi từ trên trời xuống đập chết. Đây là điểm thứ nhất. Nếu Kingsley triển khai toàn bộ hiệu quả của Hắc Hoàng Đế, thì tất cả sinh linh xung quanh, trong một khoảng thời gian sẽ bị cưỡng ép bóp méo tâm trí, coi kẻ bị lưu đày là tử địch, cùng nhau tiến lên, không chết không thôi. Đương nhiên, Kingsley sẽ không dễ dàng phóng đại lưu đày đến mức độ này. Điều này liên quan đến một đặc tính khác. Đó là nô dịch, đây là đặc tính cố định của Hắc Hoàng Đế. Tất cả những người sử dụng Hắc Hoàng Đế đều có thể rơi vào nô dịch. Người sử dụng Hắc Hoàng Đế bị nô dịch sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn tâm trí, ý chí của Hắc Hoàng Đế sẽ giáng lâm, phục sinh những người đã chết trong những năm gần đây, mang đến họa loạn chiến tranh. Tại sao Liên minh Nam Bộ và Liên minh Đông Bộ sắp cắt đứt? Cũng là vì ý chí của Hắc Hoàng Đế đã giáng lâm một lần ở Đại Lục Đông. Cũng may quân lực của Liên minh Đông Bộ cực kỳ mạnh mẽ, chuyện bên đó cứng rắn đối đầu với đại quân Hắc Hoàng Đế, đến nay vẫn còn lưu truyền. Kingsley là người nắm giữ vật nguy hiểm S-003, Hắc Hoàng Đế, hắn không bị Hắc Hoàng Đế ảnh hưởng. Hắn là người thứ hai trong lịch sử có thể sử dụng Hắc Hoàng Đế để chiến đấu. Người trước đó là Athos Tam Thế của gia tộc Athos. Trong hành lang, phóng trục đâm vào lồng ngực thiếu niên tóc trắng, sống lưng hắn áp sát vào mặt tường, khóe miệng chảy máu, sắp chết. Còn về những người bạn nhỏ của hắn, hiện tại ai dám động đậy sẽ bị một đao chặt đầu, bao gồm cả S, tôi hiểu không cần một ký chủ nuốt chửng vướng bận. Mị lực nhân cách và mị lực vật lý va chạm vào lúc này. Đôi mu ôm quan tài kính, hắn không suy nghĩ quá nhiều, liền ném quan tài kính về phía tôi hiểu. Trong khoảnh khắc này, mị lực nhân cách so với mị lực vật lý, trở nên đặc biệt nhợt nhạt. Lực. Chúng tôi đầu hàng. Ninai giơ hai tay lên. Cô bé này không hổ là một tiểu quỷ lanh lợi, biết sau khi ném quan tài kính cho tôi hiểu, có thể đắc tội với Kingsley, nên nàng lập tức bày tỏ thái độ, khéo léo biểu thị, đại nhân lãnh tụ tổ chức Nhật Thực, chúng tôi những con cá nhỏ này đều đầu hàng rồi, ngài hẳn sẽ không chấp nhặt với chúng tôi những con cá nhỏ này chứ. Tô Hiểu một tay nắm lấy góc viền quan tài kính. Mỹ Nhân Ngư, đã đến tay. Nhân vật chính đội 5 người đều thấy rõ tình thế trước mắt. Mặc dù luôn bị lợi dụng, nhưng điều này không có nghĩa là họ ngu xuẩn, mà là bị thực lực, thông tin và địa vị áp chế. Về phương diện này, nhân vật chính đội và Tô Hiểu, Kingsley chênh lệch như trời với đất. Năm người trong nhân vật chính đội đều dựa tường đứng, đặc biệt là Ninai, lại tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Sự tồn tại của nàng là hợp lý. Mỹ Nhân Ngư có giá trị tồn tại, thu nhận nàng là đủ để thể hiện giá trị của nàng. Lúc Kingsley nói chuyện, hắn theo cổ áo bên phải lấy xuống chiếc cúc áo vàng, nhét vào trong ngực. Đó là chiếc cúc do vợ hắn tặng, có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Tô Hiểu không nói lời nào. Theo sự điều khiển của hắn, phóng trục rút ra khỏi lồng ngực thiếu niên tóc trắng. Cái thế giới chi tử, ngụy này giữ lại vẫn còn hữu dụng, nói không chừng sau này có thể dùng đến. Để đề phòng, khi phóng trục thoát ly khỏi ống tay áo Tô Hiểu vừa rồi, bên trong đã được bọc thuốc TH9. Hai cái thế giới chi tử, ngụy, một cái có thể tùy thời giải quyết thông qua thôn phệ giả, một cái khác có thể tiêu diệt thông qua thuốc TH9. Đây là lựa chọn ổn thỏa nhất. Dù có giữ lại không giết, Tô Hiểu cũng sẽ không để nó trở thành tai họa ngầm. Quan điểm của hắn là, hoặc là không giết ai, muốn giết thì bao gồm cả S, không còn một ai. Thù hận giống như hạt giống, sẽ bén rễ nảy mầm trong lòng. Tô Hiểu không có thói quen bỏ mặc kẻ địch trưởng thành. Nếu đây là thế giới chi tử chính quy, hắn sẽ giết chết nó ngay khi chạm mặt. Còn nhân vật chính đội, giai đoạn hiện tại vẫn chưa ở trạng thái đối địch. Mảnh vỡ phóng trục bay đến gần Tô Hiểu, bọc lấy quan tài kính. Theo sự điều khiển của hắn, quan tài kính lơ lửng phía sau hắn. Thực tế, nếu có thể không giao thủ với Kingsley thì đó là lựa chọn tiết kiệm thời gian nhất và nguy hiểm cũng thấp nhất. Đối đầu trực diện, lợi nhuận cũng sẽ thấp hơn. Lập trường đối địch đã định, không thể hợp tác với Kingsley. Tô Hiểu hiện là cơ quan quân đoàn trưởng. Quan điểm của cơ quan là không được sử dụng vật nguy hiểm. Dù hắn là cơ quan quân đoàn trưởng cũng không thể bỏ qua điểm này. Tất cả thành viên của cơ quan đều tuân theo nguyên tắc không sử dụng vật nguy hiểm, chỉ thu nhận và tiêu diệt. Một khi tin tức Tô Hiểu sử dụng vật nguy hiểm bị các thành viên cơ quan biết, lúc đó sẽ mất lòng người. Không chỉ các siêu phàm giả của cơ quan sẽ không ủng hộ hắn, mà cả viện trưởng viện thu nhận viết và nữ sĩ Su Linh của Bộ Tài chính cũng sẽ đứng về phía đối lập. Quan điểm không sử dụng vật nguy hiểm này nhìn như cứng nhắc, nhưng thực tế không phải. Tỷ lệ tử vong khi xử lý vật nguy hiểm cực kỳ cao. Nếu các siêu phàm giả cơ quan không có một niềm tin chống đỡ trong lòng, ai có thể đi đến ngày hôm nay? Ai không có thân nhân? Ai không sợ chết? Kỳ thực đều sợ, chỉ là trong lòng có niềm tin. Tô Hiểu không sợ đối địch với ai, nhưng những việc hắn cần làm sau này, nếu không có sự giúp đỡ của cơ cấu thu nhận, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại hắn muốn biết thông tin gì, chỉ cần gọi điện cho cô tiếp tuyến viên, sẽ có mười mấy vạn nhân viên tình báo ở khắp nơi thu thập thông tin cho hắn. Còn tầng lớp tai mắt phía dưới, nhiều đến mức không thể thống kê. Người ăn xin, công nhân, tiểu thương đều có thể trở thành tai mắt của Tô Hiểu. Một mình muốn tìm kiếm vài ngày, thậm chí lâu hơn cũng chưa chắc có được thông tin. Sau một cuộc điện thoại, nhiều nhất nửa giờ, thông tin này sẽ được gửi đến trước mặt hắn một cách hoàn chỉnh, dưới dạng văn bản, đặt trên bàn làm việc trước mặt hắn. Đó chính là sự khác biệt. Nếu hợp tác với Kingsley, cùng nhau sử dụng mỹ nhân ngư để hoàn thành một số việc, nhìn như tránh được chiến đấu, nhưng thực tế lại chôn xuống tai họa ngầm. Tô Hiểu không phải không thể sử dụng mỹ nhân ngư, mà là tuyệt đối không thể hợp tác sử dụng cùng Kingsley. Như vậy, điểm yếu sẽ rơi vào tay Kingsley. Đến lúc đó, chỉ cần Kingsley công bố Tô Hiểu sử dụng vật nguy hiểm mỹ nhân ngư, tuy nói không đạt được toàn bộ cơ cấu thu nhận đều đối địch với Tô Hiểu, nhưng những thuộc hạ của hắn sẽ bị khó xử, đối với mệnh lệnh của hắn, nhiều nhất chỉ tuân theo bề ngoài, thực tế nội bộ lục đục. Lập trường đối địch đã định, vậy không cần nói nhiều, giết. Oanh. Đá vụn dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tiến đến Kingsley. Trường đao xé rách không khí, lưu lại một đạo vết đen giữa không trung, sau đó lấy góc độ gần như không thể tránh né chém về phía cổ Kingsley. Bang bong bong một tiếng, trường đao dừng ở cách cổ Kingsley mười mấy centimet. Bộ trang phục chính thức trên người Kingsley xuất hiện vết nứt, mặt đất bên chân hắn ầm vang nổ tung. Đây là động năng do một đao của Tô Hiểu mang lại. Xung kích tứ tán, kèm theo áp lực gió càng quét. Bên cạnh, trong nhân vật chính đội, Đôi ở mu một tay vương về phía trước, trước người cấu thành một tầng hộ giáp có tính chất tương tự đá mặt đen. Hộ giáp này giống như nửa cái vỏ trứng, nhìn như mỏng manh, nhưng thực tế là năng lực phòng ngự mạnh nhất của Đôi ở mu. Trong luồng xung kích do Tô Hiểu và Kingsley giao phong mang lại, hộ giáp trước người Đôi mu nhanh chóng nổ tung. Năng lực phòng ngự mạnh nhất của hắn, xem ra cũng không quá mạnh. Quanh một tiếng, năm người trong nhân vật chính đội đều đụng vào bức tường phía sau. Bức tường nhanh chóng vỡ tan, họ bay ngược trong đá vụn, cuối cùng đụng vào vách núi phủ đầy vết nứt. Địa điểm Tô Hiểu và Kingsley giao chiến, phía bên phải là vách núi dựng đứng, bên trái là một khu phế tích lớn. Còn năm người trong nhân vật chính đội, lúc này đã bị vỗ vào vách núi đá. Ninai rơi xuống đất, nàng cảm thấy lồng ngực khó chịu, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi giả vờ đủ ngoan ngoãn. Một khi trực tiếp đối địch, năm người họ trong vài hơi thở đều sẽ chết ở đây. Hai người này đều là quái vật gì vậy? Ngự tỷ âm mang ly ho liên tục. Hai người vừa khai chiến rõ ràng không nhắm vào họ, nhưng dư ba chiến đấu họ cũng rất khó chống đỡ. Chúng ta mau bỏ đi, loại chiến đấu cấp bậc này không phải chúng ta có thể tham dự. Không đúng, xem chiến cũng rất nguy hiểm. Lời S vừa dứt, một đạo trảm mang màu xanh dương pha lẫn xanh lục chém ngang đỉnh đầu hắn. Tốc độ nhanh chóng, khi đạo trảm mang này xuyên vào ngọn núi phía sau S, hắn mới phản ứng lại. Hắn lập tức sờ đầu, may mắn, đầu vẫn còn đó. Không để ý đến nhân vật chính đội đang run rẩy ở một bên, phía Tô Hiểu đã triệt để giao phong với Kingsley. Chanh! Trảm mang lướt qua tay Kingsley. Khi tránh né, Kingsley một tay áp về phía trước. Một luồng lực xung kích đối diện đánh tới. Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi, cày mặt đất trượt về phía sau. Năng lực đánh lui của Kingsley này thực sự phiền phức. Mỗi lần bị đánh lui, thương thế mang lại đối với Tô Hiểu không là gì, nhưng Kingsley gần như có thể sử dụng năng lực này không có giới hạn. Đây là một đặc tính khác của S-003, Hắc Hoàng Đế, đẩy lùi. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn Kingsley cách đó mấy chục mét. Hiện đã biết, Hắc Hoàng Đế có hai đặc tính, lưu vong và đẩy lùi. Đẩy lùi rất dễ hiểu, đây là một loại năng lực đánh lui không thể miễn trừ, lại không có thời gian hồi chiêu, sử dụng thường có nguy hiểm. Còn lưu vong, năng lực này cực kỳ phiền phức. Năng lực lưu vong là do năng lực thần phục của Hắc Hoàng Đế biến đổi. Không muốn thần phục Hắc Hoàng Đế, sẽ bị lưu vong. Nhắc nhở, ngươi đã thừa nhận trạng thái lưu vong. Đây là trạng thái giảm ít, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ bị cắt giảm liên tục, cho đến khi thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật nguy hiểm S-003, Hắc Hoàng Đế. Vận thế của ngươi bị trạng thái lưu vong ngăn chặn, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ tụt xuống đến 0 điểm, do thuộc tính may mắn thấp hơn 50 điểm, không thể miễn trừ giảm ít này. Nếu cao hơn 50 điểm, có thể ở mức độ nhất định miễn trừ giảm ít này. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 10 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 5 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 3 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 1 điểm. Ngay khi vừa khai chiến, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã tụt xuống đến 0 điểm, không chỉ thế, tiếp theo còn tiếp tục tụt dốc không phanh. Dù là giảm ít tạm thời, cái này cũng thực sự muốn mạng. Mới khai chiến vài giây, thuộc tính may mắn tụt xuống đặc biệt khủng khiếp, trong vài giây đã tụt xuống đến 18 điểm. Từ đó về sau, thuộc tính may mắn tụt xuống tạm hoãn. Tình huống lúc này là, mỗi khi Tô Hiểu có ý đồ tấn công Kingsley, hắn có 20% xác suất tụt xuống một điểm thuộc tính may mắn. Đây là hiệu quả cắt giảm tiếp theo của trạng thái lưu vong. Trong chiến đấu, làm sao lại không có ý đồ tấn công? Chính vì thế, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã tụt xuống đến 39 điểm. Hắn có thể cảm nhận được, cơn gió đêm thổi qua cũng lạnh lẽo hơn, mạch thảo trên mặt đất xung quanh, ngọn cỏ phản phản như đều chỉ về phía mình, giống như từng đạo phong mang. Sự ác ý đến từ thế giới, xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Khi thuộc tính may mắn vượt qua 30 điểm, liền không chỉ là đơn thuần xui xẻo. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu với Kingsley, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu sẽ không ngừng tụt xuống. Cho đến khi cách Kingsley rất xa, hiệu quả giảm ít này mới có thể bị loại bỏ. Lúc đó, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu sẽ khôi phục. Tô Hiểu không tùy tiện ra tay. Nếu thuộc tính may mắn tụt xuống đến 40 điểm, đó là một khái niệm khác. Khi tụt xuống đến 50 điểm, cho dù là hắn, cũng có xác suất rất lớn chết ở đây. Đây chính là điểm nguy hiểm của Hắc Hoàng Đế. Hơn nữa, người sử dụng nó tên là Kingsley, cùng với Tô Hiểu cùng nhau âm thầm thúc đẩy nhân vật chính đội. Nửa vòng nguyệt ngân treo cao, đầy sao giăng khắp trời. Trên mặt đất phủ đầy những vết nứt lớn, Tô Hiểu và Kingsley cách nhau mấy chục mét giằng co. Tô Hiểu đang chờ một cơ hội. Năng lực khí vận chi lực của Chúa Tể Vận Mệnh, chủ yếu ở chủ động, có thể ngay lập tức tăng 20 điểm thuộc tính may mắn của hắn, khiến thuộc tính may mắn của hắn khôi phục lại. 19 điểm. Giảm ít trong vòng 20 điểm thuộc tính may mắn, đối với Tô Hiểu không tính trí mạng. Đây là điểm mấu chốt để quyết thắng. Ví dụ như bản thân Kingsley không mạnh, thì cũng không có gì. Tô Hiểu có thể giết chết đối phương nhanh chóng. Vấn đề là, Kingsley là lãnh tụ của tổ chức Nhật Thực, bản thân chính là cường giả hàng đầu của thế giới này. Đối phương không phải dựa vào mị lực cá nhân mà đi đến ngày hôm nay, mà là giết chóc để đi lên. Một vết máu hiện ra ở mặt bên cổ Kingsley. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không nghi ngờ gì, đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp trong đời. Thực tế, Kingsley trong lòng rất nghi hoặc. Hắn trước đây đương nhiên đã giao thủ với cơ quan quân đoàn trưởng. Là người sử dụng Hắc Hoàng Đế, hắn từ trước đến nay đều mạnh hơn đối phương. Mặc dù trong phương diện xử lý vật nguy hiểm, hắn không bằng đối phương, nhưng nếu so sánh thực lực cá nhân, hắn mạnh hơn đối phương không chỉ một bậc. Vừa rồi, Kingsley phát hiện tình huống không đúng. Không biết vì nguyên nhân gì, cơ quan quân đoàn trưởng phía trước, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu không sử dụng loại thủ đoạn này, cộng thêm việc sử dụng Hắc Hoàng Đế với nguy hiểm cao hơn, đừng nói đánh bại đối phương, hôm nay tuyệt đối sẽ chết ở đây. Kingsley căn bản không cần cân nhắc liền biết, với tốc độ bộc phát của cường địch đối diện, nếu không chiến thắng đối phương, ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Càng quan trọng hơn là, Kingsley đánh giá, dù có dùng thủ đoạn vẫn giấu kín, tỷ lệ thắng bại giữa hắn và đối phương cũng chỉ là 5 năm. Bởi vì đối phương quá thiện chiến, xác suất hắn chết cao hơn. Kingsley mang găng tay đang nắm hờ tay phải. Một tia hồ quang điện màu vàng lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Đây là thủ đoạn hắn vẫn giấu kín. Mặc dù năng lực này đã khổ tu rất lâu, nhưng ngoại trừ chính hắn, không ai biết năng lực này, ngay cả tâm phúc vòng 1 của hắn cũng không biết hắn có năng lực này. Răng rắc. một đạo lôi điện màu vàng xẹt qua giữa trời. Trong khoảnh khắc, trên không trung phủ đầy loại lôi điện màu vàng này. Nhìn thấy lôi điện màu vàng này, Tô Hiểu nhớ lại thuyền trưởng vô danh gặp được ở Ma Hải. Đối phương là thế giới chi tử chân chính, một trong những năng lực chủ yếu chính là loại lôi điện màu vàng này. Không chỉ có thuyền trưởng vô danh, Tô Hiểu ở thế giới ám ngục gặp được Đu Lát, cũng là thế giới chi tử. Đối phương cũng có thể sử dụng loại lôi điện màu vàng này, nhưng thời gian sử dụng rất ngắn, không thể tùy ý sử dụng như thuyền trưởng vô danh. Loại lôi điện màu vàng này có liên quan lớn đến thế giới chi tử chân chính. Trước mắt, Kingsley cũng sử dụng loại năng lực này. Kẻ này là thế giới chi tử chân chính của thế giới này. Đối phương tuyệt đối không phải. Điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Kingsley không thể nào là thế giới chi tử chân chính của thế giới này. Tô Hiểu đã giết không ít thế giới chi tử, sau khi giao thủ, cảm giác của Tô Hiểu về việc kẻ địch có phải thế giới chi tử chân chính hay không là cực kỳ trực quan. Tô Hiểu muốn biết, Kingsley làm thế nào khống chế loại lôi điện màu vàng này. Nếu Tô Hiểu cũng có thể khống chế loại lôi điện màu vàng này, hắn liền có thể sử xuất một loại kỹ pháp đao thuật cực kỳ mạnh mẽ, chiêu đó tên là Thiên Nộ ở Buôn Lôi Lạc. So với việc khống chế lôi điện vàng trên không và nắm vững chiêu đao thuật mới Thiên Nộ ở Buôn Lôi Lạc, Tô Hiểu lúc này quan tâm hơn một vấn đề khác, liệu mình có bị sét đánh hay không. Cảm giác khóa chặt Kingsley đồng thời, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang ấp ủ lôi điện vàng. Hiện tại, hắn có ba loại bút dễ bị sét đánh. Thứ nhất là hiệu ứng của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang khi tiến vào thế giới, mang lại thân phận cao nhưng cũng có điểm bất lợi. Nếu quá xui xẻo, hắn sẽ bị sét đánh. Đương nhiên, đây không phải lôi điện siêu phàm, không thể làm tổn thương Tô Hiểu, thậm chí còn kích thích tế bào cơ thể, giúp hắn phục hồi sinh mệnh nhanh hơn. Hiệu ứng này kéo dài khoảng nửa giờ. Tô Hiểu rất ít khi gặp tình huống này. Chỉ số may mắn của hắn khá cao. Sau khi nhận được danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang, hắn chỉ bị sét đánh một lần duy nhất, đó là lúc mới rời khỏi thiên quận ở Đại Lục Thương Long. Từ đó về sau, Tô Hiểu không còn bị sét đánh do tác dụng phụ của Lược Thiên Kinh Lang nữa. Nhưng tình hình hiện tại lại có chút bất ổn, lôi điện vàng giăng đầy trời. Tô Hiểu cảm giác, với tình hình lúc này, tác dụng phụ của Lược Thiên Kinh Lang không đáng kể. Mấu chốt là chỉ số may mắn của hắn đang là 39 điểm. Chỉ số may mắn âm đến mức này, nói như phía sau Tô Hiểu đang có một cột thu lôi sắc cao vài nghìn mét cũng không hề khoa trương. Đây không phải là vấn đề lôi điện vàng có đánh hắn hay không, mà là chắc chắn sẽ đánh hắn. Hễ có sét, 100% sẽ giáng xuống người hắn, lại còn là chế độ khóa chặt truy tung 360 độ không góc chết. Ngoài việc dẫn lôi ở phương diện này, vận thế của Tô Hiểu đôi khi chợt cao chợt thấp. Chỉ số may mắn âm đến mức này, vận thế từ đó suy ra cũng tụt xuống đáy vực. Tác dụng phụ của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang, chỉ số may mắn 39 điểm, vận thế tụt xuống đáy vực. Tam trọng bút dẫn lôi cùng thêm vào người, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu đứng cách một tòa tháp kim loại cao vài nghìn mét vài chục mét, lôi điện vàng chắc chắn sẽ đánh Tô Hiểu. Lúc này, trên phương diện dẫn lôi, tòa tháp kim loại cao vài nghìn mét sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, không có chút uy thế nào. Ầm ầm. Lôi điện vàng đang ấp ủ trên không trung. Nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, sắc mặt Kingsley hơi đổi. Mặc dù đây là sức mạnh lôi điện do hắn dẫn dụ, nhưng hắn phát hiện lôi điện hội tụ trên không quá mạnh, thậm chí có chút vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngày này đợi, không ổn. Khí tức khóa chặt Tô Hiểu của Kingsley không còn nữa. Ánh sáng vàng đỏ bao phủ toàn thân hắn. Kingsley biết mình đã tính sai. Không rõ nguyên nhân gì, thiền lôi hắn dẫn tới quá mạnh. Đây không chỉ là vấn đề giáng xuống vài tia sét, mà rất có khả năng là một trụ lôi điện khổng lồ trực tiếp giáng xuống. Khí tức phong tỏa xung quanh biến mất, Tô Hiểu cũng không lưu lại nữa, rời xa Kingsley. Làm cho chỉ số may mắn khôi phục là điều quan trọng lúc này. Hiệu ứng của vận mệnh chúa tể kích hoạt. Tô Hiểu vừa định xông về phía xa thì cảm giác bị khóa định xuất hiện. Đây không phải bị ai đó khóa chặt, mà là bị sấm sét vàng trên không khóa chặt. Thứ này chắc chắn sẽ truy tung hắn. Một tiếng ầm, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn lao thẳng về phía Kingsley, đồng thời điều khiển phóng trục bay về phía xa. Người cá vẫn chưa thể chết, để bố bố uông ở cách đó mấy trăm mét tiếp nhận người cá là lựa chọn an toàn nhất. Lý do Tô Hiểu xông về phía Kingsley rất đơn giản, hắn không thể tự mình bị sét đánh. Như vậy, sau khi bị đánh trọng thương, Kingsley sẽ chọn quay lại tiếp tục chiến đấu với hắn, hắn không thể bảo vệ được người cá. Tiếng xé gió từ phía sau Kingsley truyền tới. Hắn không cần quay đầu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Răng rắc. Một trụ lôi điện vàng đường kính vài trăm mét giáng xuống. Chỉ riêng ánh sáng trắng vàng mạnh mẽ mà trụ lôi điện này phát ra cũng đủ chiếu sáng mười mấy cây số xung quanh. Trên bờ biển, các thành viên cơ quan và tổ chức Nhật Thực đang hỗn chiến đều dừng lại. Tất cả mọi người nhìn trụ lôi điện vàng giáng xuống. Cho dù là siêu phàm giả, họ cũng bị thiên uy này chấn động. Đội 5 người của nhân vật chính đang chạy trốn cũng dừng lại. Họ nhìn trụ lôi điện vàng phía sau, biểu cảm ngây ngẩn. Trong trụ lôi điện vàng, tầm nhìn của Tô Hiểu Toàn là lôi điện vàng. Hồ quang điện vàng trào lên khắp người hắn, cơ thể như muốn bị xé nát. Áo da dài thợ săn đêm cuồng trên người bị xé toạc những mảng lớn. Ngay không? 5 giây trước, Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, vốn định né tránh lôi điện vàng trong 2 giây. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không gian kẻ hở hắn đang ở bị lôi điện vàng đánh xuyên, hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu cảm giác toàn bộ cơ bắp co rút, xương cốt dường như muốn nổ tung, tạng phủ tê liệt hơn phân nửa, trái tim sắp ngừng đập vì điện giật mạnh. Những vết nứt li ti xuất hiện trên da Tô Hiểu. Hắn buông đao trong tay. Trảm Long Thiểm là kim loại, nếu tiếp tục cầm đao, toàn bộ cánh tay phải của hắn sẽ vỡ nát. Vạn quân sấm sét trào xuống, tẩy rửa toàn thân Tô Hiểu. Mu bàn tay đã xuất hiện vết nứt. Hắn cúi thấp thân thể, đột nhiên biến mất tại chỗ. Cách Tô Hiểu hơn 30 mét, Kingsley cũng đang ở trong sấm sét vàng. Hai mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành màu vàng. Hắn có thể khống chế lôi điện vàng ở một mức độ nào đó. Bởi vì không phải chi tự thế giới, đạt được trình độ này đã là cực hạn của hắn. Có thể khống chế ở một mức độ nhất định cũng đồng nghĩa với miễn trừ ở một mức độ nhất định. Kingsley đứng sừng sững trong sấm sét vàng. Hắn không di chuyển. Di chuyển ở đây sẽ khiến từng tia lôi điện vàng nhỏ đánh tới. Cách cách. Lôi điện vàng bị phá vỡ. Một bóng người xuất hiện phía trước Kingsley. Ánh mắt hắn đầu tiên là lóe lên kinh ngạc, sau đó là thoải mái. 10 ngón tay Kingsley thành trảo, lao về phía Tô Hiểu. Cảnh tượng Tô Hiểu và Kingsley lao về phía nhau trong sấm sét vàng trông vô cùng chấn động, như thể những tia sấm sét vàng xung quanh trở thành phong nền, chứ không phải thiên uy đáng sợ nhất. Trụ lôi điện vàng tiếp tục trút xuống. Trong lĩnh vực chôn vùi được cấu thành từ sấm sét vàng này, một trận chiến đấu vẫn tiếp diễn. Trong tiếng lôi điện trào lên, bàn tay phải thành trảo của Kingsley lướt qua trước mặt Tô Hiểu. Chỉ cần bị ngón tay hắn chạm vào, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Hiểu ngửa đầu né tránh, hồ quang điện toán loạn trong mái tóc. Trong trạng thái cơ thể này, việc Kingsley một kích thất bại là bình thường. Hắn dựa vào cảm giác lực ngoại phóng nhanh chóng vỡ nát, cố gắng hết sức khóa chặt nhất cử nhất động của Tô Hiểu. Trong cảm giác của Kingsley, hắn bắt được Tô Hiểu đột ngột nâng đùi phải, một cú đá thẳng về phía trước. Kingsley thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ là một cú đá thẳng rất bình thường mà thôi, cẩn thận một chút là có thể ngăn lại. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Kingsley, hắn liền nghe thấy tiếng rít theo cú đá thẳng này. Đây sao lại là cú đá thẳng bình thường nào, đây là sát chiêu. Lúc này Kingsley chuẩn bị sử dụng hậu thủ ẩn giấu, nhưng đã muộn. Bành! Kingsley xuyên phá một đạo tàn ảnh, bay ngược trong sấm sét vàng. Lồng ngực hắn thịt nát xương tan, xương sườn gãy đâm ra, trái tim đang đập có thể nhìn rõ. Lôi điện vàng xung quanh Tô Hiểu đột nhiên hội tụ, toàn bộ lao về phía hắn, cuối cùng cách cách một tiếng nổ tung. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đứng trên một vùng đất khô cằn hình tròn đường kính vạn mét. Mặt đất trải đầy hỏa tinh. Quan sát từ trên cao sẽ thấy lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mặt đất xung quanh biến mất thành hình bán nguyệt sâu gần nghìn mét. Nước ngầm từ dưới đất chảy lên, chạm vào mặt đất mang nhiệt độ cao, bắt đầu kêu tư tư. Rắc, rắc. Lớp tinh thể cặn bã còn sót lại trên người Tô Hiểu bong ra. Vết nứt trên người hắn rỉ ra máu, đây là chuyện tốt, biểu thị sinh mệnh lực của Tô Hiểu đầy đủ, bên trong cơ thể không bị điện giật cháy khét. Tô Hiểu nâng tay phải lên, Trảm Long Thiểm thân đao còn trào lên hồ quang điện vàng bay tới, bột một tiếng bị hắn nắm chặt chui đao. Trong cái hố lớn hình cung, Tô Hiểu cất bước tiến lên. Hắn muốn trảm Kingsley, kẻ địch mạnh mẽ này quá nguy hiểm. Tô Hiểu mới đi được vài bước, tiếng sấm rung động trên không trung. Lôi điện vàng lại bắt đầu hội tụ trên bầu trời. Ngay cả Kingsley bản thân cũng kinh ngạc vì lôi điện vàng lần này dẫn tới mạnh như vậy. Dù sao, đây là sự gia trì của tam trọng bút dẫn lôi của Tô Hiểu. Ở rìa cái hố lớn, Kingsley đứng dậy. Hắn đưa tay nắm chặt một quả tim đang đứng vững trong lòng ngực, lại bẻ gãy một chiếc xương sườn sắc nhọn ở chỗ gãy, rắc một tiếng bẻ gãy chiếc xương sườn này. Kingsley nhìn thấy Tô Hiểu đi ra từ cái hố lớn, khóe mắt hắn co rút lại. Sinh mệnh lực của đối phương mạnh mẽ là điều hắn chưa từng gặp. Vừa rồi cú sét đánh kia, hơn 7 phần đều tập trung vào người đối phương, vậy mà kẻ địch này vẫn còn sức chiến đấu. Người thắng. Những hạt nhỏ màu đen như bụi xuất hiện sau lưng Kingsley, bao phủ hắn. Cuối cùng, những hạt màu đen này bị gió thổi tan, Kingsley biến mất tại chỗ. Thấy Kingsley biến mất, Tô Hiểu thở ra một ngụm máu. Chỉ số may mắn của hắn bắt đầu tăng vọt với tốc độ cực kỳ khoa trương, mãi cho đến khi dừng lại ở 40 điểm trong trạng thái bình thường. Một viên đạn tín hiệu bay lên không là tín hiệu rút lui của tổ chức Nhật Thực. Tô Hiểu uống vào bình dịch năng nguyên chất. Vết nứt bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng khép lại. Chỉ cần không phải gãy chi hoặc tạng phủ khuyết tổn diện tích lớn, hiệu quả phục hồi của dịch năng nguyên chất đặc biệt mạnh. Không lâu sau, vết nứt ở mu bàn tay và lồng ngực của Tô Hiểu bắt đầu khép lại. Hắn xử lý vết thương đơn giản xong, hướng về phía bờ biển. Go! Bố bố ung chở theo quan tài kính chạy tới. Mặt mũi nó bầm tím, nhưng đầu chó ngẩng cao. Theo lời nó kể, vừa rồi nó gặp kẻ địch cướp quan tài kính, sau đó nó đánh một trận với đối phương, và thắng. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn bố bố ung. Hắn chưa từng thấy bố bố đánh nhau thắng được. Go! Đầu chó của bố bố ung ngẩng cao hơn nữa, mũi hết lên trời. Ý tứ là, nó gặp một tiểu nữ hài, đó chắc chắn là thuộc hạ của Kingsley, cũng là hệ cảm giác. Nó đã đánh cho đối phương khóc. Chủ nhân, bạn ung có mạnh không? Dẫn theo bố bố ung, Tô Hiểu đi về phía bờ biển. Khi đi ngang qua một vùng phế tích, A Mụ cũng tới hội hợp. Trận chiến giữa A Mụ và tổ chức Nhật Thực ở Hoàng Ba rất thú vị. Hoàng Ba là một gã đại hán da dày thịt béo, thân cao hơn 3 mét. Trong cuộc chiến giữa A Mụ và Hoàng Ba, tổ chức Nhật Thực ở Hoàng Tám, tức Quá Suốt, mà Tô Hiểu đã gặp trước đó, ở bên cạnh hỗ trợ Hoàng Ba. Năng lực viễn trình mạnh mẽ của Quá Suốt suýt nữa làm A Mụ trọng thương rồi giết chết. Ba Ha đến cứu nguy. Bởi vì nó cũng đang chiến đấu với kẻ địch mạnh, chỉ có thể giúp A Mụ liên thông một mảnh dị không gian. Dị không gian đó giống như một cái giếng đường kính khoảng 8 mét. A Mụ và Hoàng Ba là hai kẻ vừa có thể đánh, lại có thể kháng đòn, hỗn chiến bên trong. Điều này làm khổ Quá Suốt ở một bên. Hắn cũng bị nhốt vào trong. Cuối cùng, hắn là xạ thủ viễn trình, khả năng sinh tồn bình thường. A Mụ và Hoàng Ba kịch chiến nhiều hiệp, đánh cho thịt nát xương tan, nhưng cả hai bên đều không bị vết thương chí mạng. Khả năng tự lành ở đó. Nhưng trận chiến của hai người suýt chút nữa tiễn Quá Suốt cách đó mấy mét. Kết quả cuối cùng là, A Mụ và Hoàng Ba càng đánh càng hăng, Quá Suốt ở một bên né tránh toàn bộ hành trình suýt chút nữa rời khỏi thế giới tươi đẹp này, cho đến khi dị không gian đó sụp đổ, cộng thêm liệp triều chạy tới, vòng ba người mới có thể mang theo Quá Suốt rút đi. Liệp triều truy đuổi Hoàng Ba và Quá Suốt. Cảnh tượng hài hước nhất lúc này diễn ra. Tổ chức Nhật Thực vòng 10 tới tiếp viện, sau đó bị A Mụ bổ chết rất thảm. Hai kẻ kịch chiến không sao, kẻ ở bên cạnh hỗ trợ suýt chút nữa chết ngắt, sau đó kẻ tiếp viện lại chết. Tô Hiểu dừng bước ở khu bãi cát. Cuộc hỗn chiến ở đây đã kết thúc. Phe mình và tổ chức Nhật Thực đều có thương vong. Lúc này các thành viên tổ chức Nhật Thực đã rút đi. Tô Hiểu ra lệnh rút lui, trở về chiến hạm thép ở khu gần biển. Nơi đây không nên ở lâu. Leo lên thuyền qua sông, rất nhanh, Tô Hiểu trở về chiến hạm thép. Chiến hạm xuất phát, chạy về theo tuyến đường cũ. Tô Hiểu liếc nhìn quan tài kính trên lưng bố bố ung. Mục tiêu chuyến đi này đã đạt được. Không chỉ vậy, bởi vì Ba Ha ném mấy quả Apollo, nổ chết không ít người nguyên thủy, cộng thêm số lượng kẻ địch bị liệt triều tiêu diệt có chút khoa trương, Tô Hiểu đã thu được một lượng lớn thế giới chi nguyên. Vùng biên giới đại lục chưa biết, vài bóng người trốn trong bùn nước đầm lầy, mỗi người ngậm một ống sậy trong miệng. Đội 5 người của nhân vật chính trong lòng rất mông lung. Đầu tiên họ điều tra vụ báo xã Gai Hoa bị đánh bom, sau đó lại đến nơi ở cũ của người cá, cuối cùng đi thuyền trên biển vài ngày, đã tới đại lục chưa biết. Suốt dọc đường đi, chân sắp chạy đứt. Đến cuối cùng, họ kinh hỉ phát hiện, ngoài việc suýt chút nữa bị tiện tay làm thịt, họ dường như chẳng thu được gì. Đi thôi. Thiếu niên tóc trắng thở dài. Không uổng công, các ngươi xem. Ni Nai mặt đầy bùn nước giơ lên một cái gậy gỗ, cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp. Cái gậy gỗ trong tay nàng là do thủ lĩnh người nguyên thủy để lại, không phải vật phẩm siêu phàm, cùng lắm chỉ xem như vật kỷ niệm. Chỉ có thể nói, Ni Nai thật sự là một tiểu quỷ lanh lợi. P.S. giới thiệu một cuốn sách hay của hảo huynh đệ, tên sách là Toàn thế giới chỉ có ta không biết ta là cao nhân, tên sách của tên cẩu tặc kia thật là dài, đọc nải một phen, dưới đây là cổng dịch chuyển. Trong khoang thuyền đỉnh của chiến hạm sắt thép, diện tích nơi đây chừng mấy chục mét vuông. Tổng thể không quá lớn, nhưng cách bài trí giản lược lại không đơn giản, tạo cảm giác thông thoáng, sáng sủa. Đồ dùng nội thất bằng gỗ thật mang nét cổ kính. Trong tủ rượu có khối băng, cứ vài tiếng lại có người ở khoang thuyền lân cận thay đổi một lần để giữ nhiệt độ thấp, đồng thời không làm phiền đến người nghỉ ngơi trong khoang thuyền đỉnh. Ngay cả sĩ quan cứng rắn như thiếu tá Gavi cũng xa hoa lãng phí đến mức này, đủ thấy tập tục chung của Liên minh phương Nam. Nguyên văn lời thiếu tá Gavi là, hắn thế này đã là tiết kiệm rồi, còn các quan chức cao cấp và nghị viên liên minh mới gọi là xa hoa lãng phí. Tính toán thời gian, sau khi chiến hạm sắt thép rời vùng biển gần lục địa vô danh, đã đi theo lộ trình dự định được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Tô Hiểu dưỡng thương trong khoang thuyền đỉnh. Lần này hắn bị sét vàng đánh trúng không nhẹ, vết thương do sét gây ra dù đã uống thuốc hồi phục nhưng vẫn rất chậm lành. Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường. 2 ngày nay ngủ khiến hắn hơi uể oải. Vết thương đã không còn đáng ngại. Vì bị sét vàng đánh quá mạnh, khả năng kháng thuộc tính lôi của hắn vĩnh viễn tăng lên 11 điểm. Tô Hiểu mở bản thông tin cá nhân, xem thuộc tính thể lực thực, rồi thông qua quyền hạn của mình, kiểm tra sức chống cự của bản thân đối với lôi điện. Hiện tại, kháng lôi điện của hắn là 92 điểm, đây là kết quả tích lũy được. Hắn ước tính, nếu thật sự muốn khống chế loại lôi điện này, khả năng kháng thuộc tính lôi ít nhất phải đạt từ 150 điểm trở lên. Tô Hiểu không nghĩ tới việc thu nạp lôi điện vàng vào bản thân, điều đó căn bản là không thể. Sét vàng rõ ràng là một trong những năng lực chuyên dụng của thế giới chi tử chính quy. Thông qua cuộc chiến đấu với Kingsley, Tô Hiểu xác định Kingsley cũng không thể dùng thân thể dung nạp loại sét vàng này, đối phương chỉ đang mượn dùng. Có thể đạt đến trình độ mượn dùng đối với Tô Hiểu đã đủ. Đầu tiên, hắn sẽ không đầu tư tài nguyên vào sét vàng, càng có khuynh hướng mở rộng chiêu thức đao thuật ở phương diện này. Muốn ở một mức độ nào đó khống chế sét vàng mà không đầu tư tài nguyên, nhất định phải có khả năng kháng lôi điện cực cao. Việc tự thân nắm giữ và mượn dùng có bản chất khác nhau. Nếu tự thân nắm giữ, việc sử dụng sẽ thoải mái hơn, nhược điểm là sức mạnh của sét vàng trong cơ thể phụ thuộc vào lượng tài nguyên đầu tư. Mượn dùng thì khác, chỉ cần là thế giới nguyên sinh có khả năng xuất hiện thế giới chi tử, sẽ có sét vàng tự nhiên. Sức mạnh của loại sét vàng này phụ thuộc vào giai vị của thế giới, tức là phụ thuộc vào đặc tính siêu phàm mạnh yếu của thế giới nguyên sinh. Ví dụ, sét vàng trong thế giới bát giai gần như là lôi điện mạnh nhất ở bát giai. Mượn dùng sét vàng trong từng thế giới nguyên sinh, tài nguyên cần thiết không cao, chủ yếu là tăng khả năng kháng lôi điện của bản thân, tránh trường hợp khi dẫn sét vàng từ trên trời xuống, chưa làm bị thương địch nhân thì bản thân đã bị điện giật đến bán thân bất toại. Ngoài khả năng kháng lôi điện của bản thân, còn có bí pháp dẫn lôi. Kingsley có loại bí pháp này. Nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu muốn khống chế sét vàng là hắn muốn thi triển thiên nộ ở Bôn Lôi Lạc. Sau khi đánh bại thuyền trưởng vô danh, hắn đã có được quyển trục năng lực này. Đây không phải là quyển trục kỹ năng, mà là quyển trục tiêu hao. Tô Hiểu đã dùng quyển trục này sử dụng thiên nộ ở Bôn Lôi Lạc một lần, đánh trọng thương Vũ Thần Điện, đối phương còn bị tê liệt bởi sét điện gần 1.9 giây. Có thể làm tê liệt Vũ Thần Điện 1.9 giây, uy lực của thiên nộ ở Bôn Lôi Lạc có thể tưởng tượng được. Loại chiêu thức đao thuật này hoa lệ đến nổ tung thì không nói làm gì, chủ yếu là mạnh. Tô Hiểu là người theo chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Theo hắn thấy, dù hoa lệ đến mức đột phá chân trời, nhưng tính thực chiến không mạnh, thì đó cũng là năng lực rác rưởi. Giọt nước đọng lại trên thành ly. Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch ly nước đá, cái nóng oi ả giữa hè và sự uể oải trong đầu đều tan biến. Việc có thể lấy được bí pháp dẫn lôi từ Kingsley hay không, Tô Hiểu không thể xác định, sự việc do người làm. Tô Hiểu thống kê tổng lợi nhuận ở lục địa vô danh, tổng cộng thu được 5.19% thế giới chi nguyên. Lượng thế giới chi nguyên thu được này một lần nữa chứng minh một vấn đề, thế giới chi nguyên của thế giới này rất khó thu được. Thế giới chi nguyên hiện tại của Tô Hiểu là 19.7%. Tính theo thời gian tiến vào thế giới này, lượng thế giới chi nguyên thu được này căn bản không thể so sánh với trước đây. Khi tiến vào thế giới nguyên sinh toàn bộ triển khai phóng này, hư không chi thụ đã mở bảng xếp hạng thế giới chi nguyên. Xếp từ 1 đến 50 đều có thể nhận thưởng. Phần thưởng cho vị trí đứng đầu là mầm cây, đây là thứ tốt có thể mở khóa chiêu sinh chi địa ở tầng 7. Phần thưởng cho vị trí thứ 2 là đồng Ewi áp, vị trí thứ 3 là 30 viên tinh thể linh hồn. Vị trí từ 4 đến 50 là thế giới chi nguyên với số lượng khác nhau. Tô Hiểu liếc nhìn thế giới chi nguyên hiện tại của mình, cảm thấy nếu bản thân không làm gì đó, căn bản không thể giành lấy vị trí đứng đầu. Agreco, Bạo Quân, Hắc Tường Vi, Quốc Túc Tam Huynh Đệ, Quang Mộc và những người khác đều đang cạnh tranh rất gay gắt trong thế giới này. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng thế giới chi nguyên, một danh sách dài hiện ra trước mắt. Bảng xếp hạng thế giới chi nguyên đã làm mới, xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí đứng đầu, Tiên Cơ, Thánh Quang Lạc Viên, 27.5% thế giới chi nguyên. Vị trí thứ hai, Bi Quay A, Luân Hồi Lạc Viên, 19.7% thế giới chi nguyên. Vị trí thứ ba, Agreco, Tử Vong Lạc Viên, 11.32% thế giới chi nguyên. Vị trí thứ tư, Hắc Tường Vi, Luân Hồi Lạc Viên, 8.2% thế giới chi nguyên. Vị trí thứ năm, Quốc Túc Tam Huynh Đệ, Luân Hồi Lạc Viên, 8.13% thế giới chi nguyên, trạng thái dung hợp mã khế ước. Vị trí thứ sáu, Quang Mộc, Thánh Quang Lạc Viên, 6.4% thế giới chi nguyên. Vị trí thứ bảy, Bạo Quân, Thiên Khải Lạc Viên, 5. 2% thế giới chi nguyên. Thông báo, hư không chi thụ khi có khế ước giả trong thế giới này giành được hơn 85% thế giới chi nguyên, thế giới này sẽ tiến vào chế độ săn bắn. Chế độ săn bắn, sau khi đánh chết khế ước giả, sẽ có 100% rơi ra thẻ đỏ thẫm. Thẻ đỏ thẫm này không thể mở, có thể dùng để đổi thế giới chi nguyên, lượng đổi là 1/5 thế giới chi nguyên mà người bị đánh chết đã giành được khi còn sống. Thông báo, hư không chi thụ loại thẻ đỏ thẫm này không thể mang ra khỏi thế giới này, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Nhìn thấy những thông báo này, thần sắc của Tô Hiểu không thay đổi. Thế giới chi nguyên của thế giới này rất khó thu được, nhưng tiên cơ ở vị trí đứng đầu đã thu được 27% thế giới chi nguyên. Theo tốc độ thu hoạch của đối phương, đến giai đoạn cuối của thế giới này, chế độ săn bắn thật sự sẽ mở ra. Cái gọi là chế độ săn bắn không phải là nhốt tất cả khế ước giả trong thế giới này vào một khu vực, cục diện tổng thể sẽ không thay đổi, chỉ là thêm một quy tắc đánh chết do hư không chi thụ ban tặng. Tô Hiểu đã nghe danh tiên cơ. Trong mấy thế giới trước, hắn đã thu được không ít thông tin vụn vặt. Những kẻ vi phạm muốn gây rối trong thế giới cây sinh, trong số những kẻ vi phạm đó, lấy hôi thân sĩ, giáo sĩ, tiên cơ cầm đầu. Lần này gặp được tiên cơ là một cơ hội. Nếu có thể giết chết tiên cơ ở thế giới này, đến thế giới cây sinh, áp lực mà Tô Hiểu đối mặt sẽ giảm mạnh. Tiên cơ khác với hôi thân sĩ và giáo sĩ. Hôi thân sĩ và giáo sĩ đã tích lũy rất lâu ở thất giai, hiện tại đều một bước lên mây, nội tình rất khủng bố. Tiên cơ thì đã thăng bát giai từ lâu, là chiến lực hàng đầu của bát giai. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nếu đơn đấu, 90% khả năng sẽ thua, khả năng tự chiến cũng rất cao. Quan niệm của Tô Hiểu là, có thể đánh thắng thì tuyệt đối không lãng phí thời gian vòng vo, đánh không lại thì dùng chiến thuật biển người. Ví dụ như lúc trước đối phó Phi Thế, Tô Hiểu tuyệt đối đánh không lại Phi Thế, cho nên hắn đã dẫn theo mấy chục vạn Lan Kỵ binh vây công Phi Thế. Tiên cơ rất khó đối phó, dù hiện tại Tô Hiểu là quân đoàn trưởng cơ quan, có thể đối phó đối phương hay không cũng là ẩn số. Nếu tiên cơ luôn ở Liên minh Phương Đông, Tô Hiểu không thể phái người của cơ quan đi vây công tiên cơ, điều đó sẽ gây ra mâu thuẫn giữa Liên minh Phương Đông và cơ cấu tiếp nhận. Hiện tại, mối quan hệ giữa Liên minh Phương Đông và cơ cấu tiếp nhận rất thân mật, chỉ cần không phái số lượng lớn người siêu phàm sang bên đó thì sẽ không có vấn đề. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, đồng thời phát biểu. Biquea, Luân Hồi Lạc Viên tiên cơ, hồi thân sĩ ủy thác ngươi đến giết ta. Ông Nữ Lang, Thiên Khải Lạc Viên hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chuẩn bị xem kịch. Quốc Túc Lão Đại, Luân Hồi Lạc Viên ủng hộ Biquea Huynh. Enduo, Tử Vong Lạc Viên hóng kịch 1. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Lạc Viên ăn dưa. Số lần phát biểu miễn phí còn lại trong ngày, 1 lần. Tiên cơ, Thánh Quang Lạc Viên cũng không phải, hồi thân sĩ không có tư cách ra lệnh cho ta, cho dù hắn có ủy thác, ta cũng sẽ không nhận. Biquea, Luân Hồi Lạc Viên các ngươi đoán chắc ta sẽ đi thế giới cây sinh. Tiên cơ, Thánh Quang Lạc Viên ta khác với hai gã xảo quyệt kia, thật ra giữa ta và ngươi không có thù hận, người bình thường đều không muốn tự nhiên có thêm kẻ địch, chỉ có thể nói, lập trường khác biệt. Còn một chút nữa, ngươi là thợ săn, ta là kẻ vi phạm quy tắc. Biquea, Luân Hồi Lạc Viên lập trường khác biệt. Tiên cơ, Thánh Quang Lạc Viên thế giới cây sinh gặp, ta quả thực có chút muốn kiến thức xem diệt pháp mạnh đến mức nào. Biquea, Luân Hồi Lạc Viên ta đây, khi gặp nguy hiểm sẽ có hành vi rất quá khích. Quang Mộc, Thánh Quang Lạc Viên gan không lớn Kukulin ở Biquea. Bạo Quân, Thiên Khải Lạc Viên đánh một VSC một với cổ thần, gan không lớn. Quốc Túc Lão Đại, Luân Hồi Lạc Viên một mặt dấu chấm hỏi. Quốc Túc Lão Nhị, Luân Hồi Lạc Viên đầy mặt mộng bức. Quốc Túc Lão Tam, Luân Hồi Lạc Viên mắt tròn xoe miệng há hốc. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Lạc Viên ta chưa bao giờ thấy người nào mặt dày vô sĩ đến thế. Đóng nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình trước mắt. Hắn và tiên cơ có quan hệ cạnh tranh đối địch, bên kia cũng muốn giành lấy mầm cây, cộng thêm đối phương đang hợp tác với hôi thân sĩ và giáo sĩ, đối địch đã là điều tất yếu. Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra khỏi không gian chứa đồ, liên lạc với ai đó đang ở thành phố Du Cơ. Vì khoảng cách quá xa, tín hiệu rất kém. Trong một biệt thự cao cấp 3 tầng ở khu vực quản hạt của Liên minh Phương Đông, tường nhà loang lổ vết máu bắn tung tóe. Thekin Asimovin, được mệnh danh là người siêu phàm mạnh nhất Liên minh Phương Đông, ngồi tựa vào tường, máu nhỏ dọc từ cằm, nhãn cầu trong mắt hắn đã vỡ nát, hai cánh tay đứt lìa. Đát, đát, đát. Tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Một bóng người dừng lại trước mặt Thekin Asimovin. Người tới mặc chiếc váy dài được kết hợp từ những hạt ánh sáng màu trắng, váy kéo lê phía sau mấy mét trên mặt đất, vươn ra từng cánh tay hơi trong suốt. Những cánh tay này nắm giữ các loại vũ khí tệ nhất cũng có điểm đánh giá trên 1200 cấp độ bất hủ. Mạnh nhất cũng chết nhanh nhất. Tiên cơ nhìn xuống Pekin Asimovin. Pekin Asimovin khó nhọc ngẩng đầu, đôi nhãn cầu vỡ nát run rẩy. Tha. Mệnh, ta nguyện ý theo ngươi. Bùm. Đầu Pekin Asimovin nổ tung, máu tươi văng ra trước mặt tiên cơ, bị một lớp hạt ánh sáng ngăn lại, nhanh chóng bị phân hủy. Tiên cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang do dự, có nên tiến đến lục địa phương Nam để giải quyết một mối họa ngầm hay không? Nàng đã nghe hôi thân sĩ và giáo sĩ nhắc đến người kia. Trong lòng tiên cơ có một mối lo lắng, chính là thợ săn tên Bi Quay A kia. Với thực lực mới thăng thất giai mà trừ khử phi thế, theo tiên cơ, phi thế dù không mạnh nhưng cũng chưa có địch thủ trong thất giai, danh hiệu kẻ vi phạm quy tắc mạnh nhất thất giai không phải là nói khoác mà có. Ngay lúc tiên cơ đang cân nhắc có nên đến lục địa phương Nam tìm Tô Hiểu, dùng thủ đoạn bí ẩn giết chết Tô Hiểu hay không, nàng đột nhiên nhận được nhắc nhở từ hư không chi thụ. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã bị Liên minh phương Nam truy nã toàn diện, danh vọng của ngươi ở Liên minh phương Nam đã thay đổi thành tử địch. Ngươi đã bị Liên minh phương Đông truy nã toàn diện, danh vọng của ngươi ở Liên minh phương Đông đã thay đổi thành tử địch. Ngươi đã bị cơ cấu tiếp nhận truy nã toàn diện, danh vọng của ngươi ở cơ cấu tiếp nhận đã thay đổi thành thù hận máu. Bởi vì ngươi là tử địch với Liên minh phương Nam và Liên minh phương Đông, ngươi đã là quan hệ đối địch ngầm với tổ chức Nhật Thực. Ngươi đã đối địch với tất cả bốn thế lực lớn trong thế giới này. Ngươi sẽ bị bắt buộc đeo danh hiệu tạm thời, kẻ thù chung của toàn dân, danh hiệu giảm lợi ích, không thể hủy bỏ trước khi rời khỏi thế giới này, sau khi rời khỏi thế giới này, danh hiệu này biến mất. Hiệu quả của danh hiệu kẻ thù chung của toàn dân, khi ngươi thương lượng với sinh linh trí tuệ trong thế giới này, độ thiện cảm ngầm thừa nhận. 30 điểm, ngươi sẽ không thể giao dịch với hơn 98,7% thương nhân, ngươi sẽ không thể sử dụng miễn phí tất cả các công trình công cộng trong lãnh thổ Liên minh phương Nam, Liên minh phương Đông. Nhìn thấy những nhắc nhở này, khí tức của tiên cơ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Nàng mở nền tảng liên lạc và phát biểu. Tiên cơ, kẻ thù chung của toàn dân đây chính là món quà nhỏ ngươi tặng ta. Nhắc nhở, đơn vị này là kẻ thù chung của toàn dân. Trong thế giới này, xin đừng thử tạo tổ đội với hoặc giao dịch với đơn vị này. Tô Hiểu nhìn thấy hậu tố trong bài phát biểu của tiên cơ. Mặc dù không rõ toàn dân công địch là gì, nhưng hắn đã đoán được hậu tố này từ đâu mà có. Mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Tiên cơ rất mạnh. Tốc độ thu hoạch thế giới chi nguyên rất nhanh. Không sao cả. Sau khi đối địch với nhiều thế lực lớn, chỉ cần tiên cơ còn một chút lý trí, nàng sẽ phải thu liễm. Tốc độ thu hoạch thế giới chi nguyên của tiên cơ sẽ giảm xuống đáng kể. Đã không thể tăng tốc độ thu hoạch của mình, vậy thì làm suy yếu kẻ địch. Chỉ cần vọt lên vị trí đầu não và duy trì cho đến khi thế giới tiến độ kết thúc, thụ chi mầm sẽ về tay. Còn việc tiên cơ đến lãnh thổ Liên minh phương Nam tìm mình, vậy thì tốt quá. Hãy tìm hiểu chiến thuật biển người được tạo thành từ các siêu phàm giả xem sao. Tô Hiểu không sợ tiên cơ đến, hắn chỉ lo lắng tiên cơ đủ lý trí, lựa chọn nhường nhịn, kéo dài thế giới tiến độ này. Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Thương thế đã hồi phục. Đã đến lúc trở về thành phố Du Cơ. Tốc độ của thiết giáp hạm không đủ nhanh, dù đi hết tốc lực cũng phải 3 ngày mới có thể về đến cảng thành phố Du Cơ. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ không gian của ác ma tộc trên mặt đất. Vài phút sau, trận đồ đã được bố trí xong. Go! Bu Bung là người đầu tiên bước lên trận đồ. Ba Gia và Am đều thần sắc bình thường, còn Liệt Triều thì mặt khó coi. Nàng vừa ăn xong bữa trưa. Bữa trưa hôm nay rất hợp khẩu vị, khiến nàng đang trong trạng thái no căng. Vốn dĩ bụng dưới hơi có cơ bắp phẳng lì, giờ lại phồng lên một chút. Chỗ này cần ở lại một người, ta. Liệt Triều còn chưa nói hết, đã bị Tô Hiểu đẩy lên trận đồ, tiện thể đá luôn chiếc quan tài kính chứa mỹ nhân ngư lên trận đồ. Oanh! Thiết giáp hạm rung chuyển. Thiếu tá Gavi trên bong tàu sắc mặt kịch biến. Phản ứng đầu tiên của hắn là hạm đội của mình bị pháo kích, hơn nữa còn là pháo kích của pháo chính cỡ lớn. Quang hoa trước mắt hỗn loạn tưng bừng. Khi thị giác hồi phục, Tô Hiểu đã ở trong văn phòng thành phố Du Cơ. Phun. Liệp Triều quỳ gối trên mặt đất, không nhịn được, quẹ một tiếng. Ba Gia ở bên cạnh nhìn, còn mang theo vẻ chế giỡn tiền bối. Nó cũng từng như vậy. Cứ. Mạng. Giọng nói chất phát truyền ra từ trong quan tài kính, là Mỹ Nhân Ngư. Không để ý đến Mỹ Nhân Ngư, Tô Hiểu ngồi phía sau bàn làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn. Hắn muốn điều người từ tổng bộ cơ quan đến để cải tạo, bố trí một hầm giam giữ dưới văn phòng, giam giữ Mỹ Nhân Ngư. Chỉ cần hoàn thành giam giữ, vòng thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu sẽ hoàn thành, 5 điểm kỹ năng hoàng kim sẽ về tay. Một lát sau, Tô Hiểu cúp điện thoại. Đã liên lạc được với nhân viên chuyên nghiệp. Phía bên kia khoảng 40 phút sau sẽ đến. Vật liệu xây dựng, dụng cụ cần thiết. Tổng bộ cơ quan đều có dự trữ, không cần lo lắng về mặt này. Không để Tô Hiểu đợi lâu. Hơn 40 phút sau, hơn 30 nhân viên chuyên nghiệp mặc đồ phòng hóa màu trắng, đeo bình dưỡng khí, mặt nạ nối với nhiều ống dẫn đã đến. Họ đầu tiên khảo sát địa mạch gần đó, sau đó bố trí phương án, đưa ra bản vẽ quy hoạch. Dự kiến trước 12 giờ đêm nay, một hầm giam giữ tạm thời sẽ được xây dựng ngay dưới văn phòng, có thể vận hành ổn định khoảng một tháng. Đối với điều này, Tô Hiểu rất hài lòng. Hắn sẽ không đưa Mỹ Nhân Ngư đến tổng bộ giam giữ. Như vậy, sẽ không thể sử dụng Mỹ Nhân Ngư để dẫn dụ đến chén thánh tử vong. Khi màn đêm buông xuống, có người ở thành phố Joker mất ngủ. Đó chính là thị trưởng thành phố Joker. Hắn thông qua nhiều kênh khác nhau hỏi thăm được, quân đoàn trưởng cơ quan muốn thành lập một hầm giam giữ tạm thời ở thành phố Joker. Biết được tin tức này, thị trưởng thành phố Joker lo lắng. Vật nguy hiểm đại diện cho điều gì? Đại diện cho, ngay cả vật nguy hiểm cấp A mất kiểm soát, cũng có thể mang đến nguy cơ cho toàn bộ thành phố Joker. Diện tích bóng tối trong lòng thị trưởng thành phố Joker lớn đến đâu, Tô Hiểu không rõ. Hắn chỉ biết một điều, vận may của hắn hiện tại, tốt đến nổ tung. Đèn trong văn phòng sáng rực. Tô Hiểu nhìn bài poker trong tay. Hắn đang đấu địa chủ với Bu Bung và Am, nhưng bài trong tay hắn rất có vấn đề. Đôi Joker lớn nhỏ, 4 lá 2, 4 lá A, 4 lá K, 4 lá Q, Tô Hiểu đánh ra một lá Di, Bu Bung và Am đối diện đều lắc đầu. Ánh mắt của Bu Bung đặc biệt tuyệt vọng. Lá bài lớn nhất trong tay nó là Di chuồng, còn lại toàn là cặp đôi. Với bài trong tay Tô Hiểu như vậy, nhắm mắt đánh từng lá cũng không thua được. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, vận may của mình lúc lên lúc xuống. Trước đó khi chiến đấu với Kingsley, vận may đã tụt xuống đáy vực, không chỉ gặp sét đánh, lại đánh một hồi, đó chính là thiên thạch giáng lâm. Có loại vận may này thì làm gì? Còn cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là mở rương báo. Thời gian làm lạnh của chúa tể vận mệnh, mấy tiếng trước đã hồi phục. Lúc này không mở rương báo, thì đợi đến khi nào? Bỏ bài poker trong tay xuống, Tô Hiểu quay người lên lầu. Bu Bung vội vã theo sau. Ba Gia cũng đuổi theo. Tìm một phòng ngủ không có người, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường. Hạt nhân nuốt chửng hoàn toàn triển khai. Khói màu xanh đen bao trùm toàn bộ người hắn. Thị giác biến thành hai màu trắng đen. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, không phát hiện dấu vết nào cho thấy nữ thần may mắn đã đến. Điều này khiến hắn an tâm đồng thời cũng không khỏi thất vọng. Trong thế giới này, không thể thực hiện kế hoạch bắt nữ thần. Đốt một điếu thuốc. Tô Hiểu nhả ra làn khói màu vàng nhạt. Trạng thái hoàng âu đã gia trì thành công. Thuộc tính may mắn của hắn đạt đến 60 điểm đáng kinh ngạc. Lấy ra 15 rương báu từ không gian trữ đồ. Trong đó có 14 rương cấp thánh linh. Mặc dù trong thế giới này rất khó thu hoạch thế giới chi nguyên, nhưng tỷ lệ rơi rương báu rất cao. Đáng tiếc là, cho đến nay hắn vẫn chưa thu hoạch được rương báu cấp bất hủ. 14 rương báu cấp thánh linh, hàm lượng vàng cao nhất là một viên rương báu cấp thánh linh, 62%. Đây là thứ liệt triều đoạt được sau khi bắn chết thành viên vòng 7 của tổ chức Nhật Thực. Tô Hiểu gom 9 rương báu cấp thánh linh có hàm lượng vàng hơi thấp lại một chỗ. Hắn muốn mở cả 9 rương báu cấp thánh linh này cùng lúc. Lựa chọn mở rương báu. 9 rương báu cấp thánh linh vừa được mở ra, trong đó có 3 rương bộc phát ra kim quang chói mắt. 3 rương báu cấp thánh linh này cùng lúc lóe sáng. Ngươi đã mở rương báu cấp thánh linh 9. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, lớn, 37. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 12. Ngươi thu hoạch được mê hoặc tâm trí, bảo thạch cấp thánh linh ở mãn điểm. Ngươi thu hoạch được mũi tên phù lỗ, vũ khí cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được lực lượng tông sư ngày 3 tháng 10. Thứ gọi là lực lượng tông sư này, chỉ cần gom đủ 10 là có thể tại địa điểm chỉ định trong thiên đường luân hồi tiến hành hợp thành. Lực lượng tông sư hoàn chỉnh thu được sau khi hợp thành là chìa khóa để nâng cấp kỹ năng kỹ pháp từ cấp đại sư lên cấp tông sư. Đây không phải thủ đoạn duy nhất, nhưng là thủ đoạn thường dùng nhất. Tô Hiểu rất ít nhìn thấy lực lượng tông sư trên đường giao dịch. Đối với hắn mà nói, giá của thứ này tuy không cao, nhưng lại rất khó tìm. Tô Hiểu nghi hoặc là, từ đâu ra nhiều lực lượng tông sư như vậy? Rương báu thu được là dựa trên đặc tính của kẻ địch mà định ra. Siêu phàm giả của tổ chức Nhật Thực, cơ bản không có kỹ pháp hình. Chắc là những người nguyên thủy kia nắm giữ năng lực kỹ pháp hình, cho nên rương báu của họ mới sản xuất lực lượng tông sư. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của mê hoặc tâm trí, bảo thạch cấp thánh linh ở mãn điểm, yêu và mũi tên phù lỗ, vũ khí cấp thánh linh. Bảo thạch thuộc hệ tinh thần, vũ khí thuộc hệ mị lực rác rưởi. Tô Hiểu cầm lấy 5 rương báu cấp thánh linh còn lại, lựa chọn mở ra. Lại là kim quang chợt hiện. 5 rương báu cấp thánh linh bên trong, có bốn rương lóe sáng. Đây là chuyện chưa từng có. Ngay cả Tô Hiểu cũng thoáng thất thần một lát. Hắn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm hoàng âu là như thế nào. Mặc dù thuộc tính may mắn của hắn rất cao, nhưng trong đa số trường hợp, trải nghiệm mở rương báu của hắn cũng không được tính là đẹp. Ngươi đã mở rương báu cấp Thánh Linh 5. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, lớn, 86 viên. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 32 viên. Ngươi thu hoạch được tiết điểm truyền lực, trang bị cấp Thánh Linh. Ngươi thu hoạch được lực lượng tông sư ngày 4 tháng 10. Ngươi thu hoạch được Thâm Hải Trầm Miên, cấp bất hủ ở trang sức. Nhìn thấy dòng nhắc nhở phần thưởng cuối cùng, Tô Hiểu hít sâu một hơi thuốc lá. Hắn thật không ngờ, mình lại phát động sự kiện xác suất nhỏ khi mở rương báu cấp Thánh Linh, thu được một trang bị cấp bất hủ. Cảm giác vận may bùng nổ này, ít nhiều khiến hắn có chút không thích ứng. Tô Hiểu cảm thấy, vận may của mình dường như đang trôi đi. Không dùng hết một lúc, sẽ khôi phục lại trình độ trước đây. Thẻ trải nghiệm hoàng âu đến kỳ. Tô Hiểu nhìn bảy phần cuộn giấy phía trước. Cuộn giấy này rất nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay, lớn bằng chiếc đũa, trên bề mặt phủ đầy những hoa văn rườm rà. Đây chính là tông sư chi lực. Thông qua mở bảo rương, Tô Hiểu thu được tông sư chi lực ngày 7 tháng 10. Trong không gian trữ vật của hắn, còn có một tấm cuộn giấy tông sư chi lực nữa, nói cách khác, hắn hiện tại có tông sư chi lực ngày 8 tháng 10. Tô Hiểu còn thu được một lượng lớn tinh thể linh hồn, đại. Số lượng tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, cũng đủ để cận chiến tông sư LV58 tăng lên LV59. Như vậy, hắn đối với nhu cầu tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, không còn bức thiết như trước nữa. Điều này khiến Tô Hiểu có chút do dự, có nên nắm giữ thêm một loại năng lực dạng kỹ pháp nữa hay không? Đặc tính của năng lực dạng kỹ pháp mới tốt nhất là gần gũi với cận chiến tông sư, tập trung vào việc nâng cao một phương diện. Đao thuật đã đủ để Tô Hiểu phát triển, hắn không cần loại năng lực dạng kỹ pháp thứ hai có tính phát triển cao, không có tinh lực đó. Năng lực đơn nhất phái sinh từ năng lực dạng kỹ pháp mới, càng bạo lực càng tốt, tốt nhất có thể phù hợp với một loại năng lực nào đó của Tô Hiểu, không ngừng tăng cường loại năng lực đó. Lúc này, Tô Hiểu nghĩ đến huyết chi thú. Năng lực dạng kỹ pháp mới, tốt nhất có thể lấy huyết chi thú làm vũ khí, tạo hình huyết chi thú thành một loại hình thái nào đó, chỉ xuất một chiêu bạo lực đến cực hạn. Đây chỉ là suy nghĩ của Tô Hiểu, liệu có nên làm như vậy hay không, còn phải căn cứ vào sự phát triển năng lực của bản thân mà quyết định. Nếu tài nguyên cần thiết cho việc phát triển đao thuật quá nhiều, thì chỉ có thể sau khi cận chiến tông sư đạt tới LV59, bắt đầu bán tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Còn lại viên bảo rương cuối cùng. Tô Hiểu sau khi diệt sát vật nguy hiểm S-173, tai ương lục địa, đã đoạt được tai ương bảo rương. Thừa dịp vận thế còn chưa lui, Tô Hiểu mở nó ra. Ánh sáng màu hoa bầm đen u ám phun trào, tai ương bảo rương mở ra. Người đã mở tai ương bảo rương. Ngươi đã thừa nhận trạng thái giảm ít, điềm xấu giáng lâm, thụ động, LV68, ngươi sẽ trong 6 giờ kế tiếp, hấp dẫn đơn vị loại quán linh. Ngươi thu được 1900 viên tiền linh hồn. Ngươi thu được bất hủ chi hồn 1, hy hữu ở 1422 điểm đánh giá. Ngươi thu được thuốc phối phương ở dịch chiết xuất linh hồn, cần dược tề học đạt tới LV70 trở lên, hoặc luyện kim dược tề học LV45 trở lên, mới có thể giải độc phối phương này. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện có bất hủ chi hồn 3. Nếu nhặt được 5 viên bất hủ chi hồn, có thể sau khi trở về luân hồi lạc viên, tại địa điểm chỉ định tiến hành hợp thành. Sau khi hợp thành, sẽ căn cứ vào điểm đánh giá của 5 viên bất hủ chi hồn đã hợp thành, quyết định điểm đánh giá của bất hủ chi hồn cuối cùng đoạt được. Bất hủ chi hồn, có thể sử dụng vật phẩm này đối với bất kỳ vũ khí cấp bất hủ nào. Sau khi sử dụng, sẽ tăng cường hiệu quả tăng thêm chủ yếu của vũ khí cấp bất hủ. Mỗi thanh vũ khí cấp bất hủ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thêm một viên bất hủ chi hồn, tiến hành tăng thêm vĩnh cửu. Bất hủ chi hồn cao nhất là 1500 điểm đánh giá. Một phần phối phương, cùng với một viên bất hủ chi hồn. Tô Hiểu xem xét dịch chiết xuất linh hồn phối phương, không lâu sau liền lý giải tri thức ghi chép trên đó. Phối phương này là thông qua thu thập lực lượng linh hồn của các đơn vị như U Linh, Quán Linh, ngưng tụ năng lượng linh hồn này thành thể lỏng, tức là dịch chiết xuất linh hồn. Tác dụng của dịch chiết xuất linh hồn có hai. Một là thông qua uống loại dịch linh hồn này, tăng cường năng lực loại linh hồn đã nắm giữ. Hiệu quả tăng cường tốt đến mức bạo liệt. Cái giá phải trả là vĩnh cửu tiêu hao tiềm chất năng lực hệ linh hồn. Ví dụ, một loại năng lực hệ linh hồn có thể tại luân hồi lạc viên bên trong cao nhất tăng lên tới LV75. Nếu uống dịch chiết xuất linh hồn, giới hạn cấp bậc của năng lực này sẽ giảm xuống LV60, thậm chí thấp hơn. Hai là cho U Linh, Quán Linh. Ăn dịch chiết xuất linh hồn, khiến chúng trưởng thành nhanh chóng. Điều này sẽ dẫn đến U Linh, Quán Linh trở nên hung lệ. Tô Hiểu nghĩ đến trong không gian trữ vật của mình, có cô gái áo đỏ bị tù trong xác tinh chất và bố bố Uông đã đặt tên là Tiểu Hồng. Nếu có thời gian, Tô Hiểu chuẩn bị thử xem. Hắn không mong cô gái áo đỏ sẽ trở nên mạnh đến mức nào, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với dịch chiết xuất linh hồn. Về phần bất hủ chi hồn, tạm thời giữ lại. Lần này trở về Luân Hồi Lạc Viên, xem có thể mua được hai viên hay không. Nếu được, có thể cân nhắc tăng cường Trảm Long Thiểm. Còn có việc xử lý diệt pháp chi nhận. Nếu có thể sống sót thông qua thế giới lần này, liền có cơ hội để Trảm Long Thiểm nuốt chửng thanh diệt pháp chi nhận kia. Ngoài ra, vấn đề của thần tài giới cũng phải giải quyết. Ở thế giới trước, sau khi Tô Hiểu đánh chết Vũ Thần, thần tài giới cấp Thánh Linh, mức độ trưởng thành của nó từ 62% tăng lên 99%, sau đó liền kẹt lại. Với thực lực của Vũ Thần, thần tài giới chắc chắn có thể thăng cấp đến cấp bất hủ. Vấn đề ở đâu, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Điều duy nhất có thể xác định là, việc nâng cấp thần tài giới bị kẹt lại, không phải do đánh chết ác thần chưa đủ nhiều, mà là có nguyên nhân khác. Đặc tính của thần tài giới là, cường độ linh hồn của Tô Hiểu càng cao, tốc độ tăng cường giá trị sinh mệnh và phản xạ thần kinh càng cao. Hiện tại thần tài giới, hoàn toàn tăng cường 4 vạn điểm giá trị sinh mệnh, cùng với 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Tăng thêm của thần tài giới, tương đương với kỹ năng một mẫu bốt của Tô Hiểu. Hắn gặp rất nhiều địch nhân mạnh đều như vậy, kỹ năng một đều là tăng cường giá trị sinh mệnh của bản thân, cùng với lực phòng ngự thân thể, miễn trừ khống chế. Qua đó có thể thấy, thần tài giới quan trọng đối với Tô Hiểu đến mức nào. Mẫu bốt có thể phát huy tác dụng hay không, thần tài giới là một mắt xích rất mấu chốt. Muốn nâng cấp thần tài giới lên cấp bất hủ, vẫn chưa có manh mối gì. Chuyện này phải đặt ở vị trí hàng đầu. Và nhất sau này gặp cổ thần, giết xong không thể tăng cường mức độ trưởng thành của thần tài giới, thì sẽ thiệt lớn. Bảo rương đã mở xong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, mơ hồ cảm giác được, có thứ gì đó của mình đang trôi đi, đó là vận thế. Vận thế của hắn đã khôi phục đến mức độ bình thường. Xem xét Thâm Hải Trầm Miên, cấp bất hủ ở trang sức, vừa thu được, trang bị loại trang sức rất hiếm hoi, lại có đặc điểm rõ ràng. Thâm Hải Trầm Miên, cấp bất hủ ở trang sức. Độ bền, 30-30. Tiền đề trang bị, thuộc tính thể lực 6 điểm. Hiệu quả trang bị, duy nhất có thể đạt được năng lực hô hấp dưới nước, tốc độ di chuyển dưới nước tăng lên 1-2 lần, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh tăng lên 270%, hiệu quả uống thuốc tăng lên 30%, thuốc hồi phục, thuốc chức năng, thuốc tăng thêm vĩnh cửu vô hiệu. Điểm đánh giá, 1.140 điểm, trang bị cấp bất hủ có điểm đánh giá 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thế giới dưới nước, rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Giá bán, trang bị này sau khi trang bị không thể bán ra. Đây là trang bị chức năng rất tốt. Đừng nhìn điểm đánh giá của trang sức cấp bất hủ này không cao. Nếu chiến đấu với kẻ địch dưới nước, hiệu quả của trang bị này so với trang bị cấp bất hủ đầy điểm đánh giá cũng không thua kém nhiều. Riêng việc tốc độ di chuyển dưới nước tăng lên 1-2 lần cũng đủ để xứng với giá trị bản thân của cấp bất hủ này. Sở dĩ điểm đánh giá 1.140 là vì trang bị này có tính hạn chế, trên mặt đất hoàn toàn vô dụng. Không biết từ lúc nào, bố bố Uông đã lười biếng nằm dưới giường. Nó vừa nãy lấy thân phận tùy tùng, thấy được một dòng nhắc nhở, chủ nhân của nó đang thừa nhận trạng thái giảm ít điềm xấu giáng lâm, trong 6 giờ kế tiếp, sẽ hấp dẫn đơn vị loại quán linh. Đối với điều này, bố bố Uông thực hư. Thế giới này quỷ vật rất nhiều. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng. Hắn đang chờ đơn vị loại quán linh đến một cái thu thập một cái. Vẫn luôn chờ đến nửa đêm về sáng, đừng nói đơn vị loại quán linh, Tô Hiểu ngay cả một con ruồi cũng không thấy. Đây là tình huống bình thường. Lấy huyết khí trên người Tô Hiểu, chỉ cần đơn vị loại quán linh không phải mất trí, sẽ không dám đến gần trong vòng một cây số quanh hắn. Trong thị giác của đơn vị loại quán linh, Tô Hiểu là một quái vật nhân loại đầy huyết khí, chúng sẽ trốn càng xa càng tốt. Tô Hiểu mở mắt. Đã sắp 4 giờ sau nửa đêm, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy nửa cái. Hắn quyết định không đợi, đi xử lý mỹ nhân ngư càng quan trọng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, 6 giờ, một tia nắng đầu tiên theo mặt biển dâng lên. Vùng biển rộng lớn, cho đến ngày nay, liên minh chỉ thăm dò chưa đến 1/10. Trên mặt biển sóng nước lấp lánh, một chiếc bè gỗ nhỏ trôi nổi trên mặt biển. Chiếc bè gỗ nhỏ này được làm từ những tấm ván gỗ vụn, cành cây khô và tảo biển. Công cụ hàng hải như vậy, dễ dàng bị động vật biển coi thường, từ đó tránh né nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm vô cùng chua xót. Chỉ nhìn thấy chiếc bè gỗ nhỏ này đã không khỏi khiến người ta sinh lòng trắc ẩn. Benny ngồi xổm trên chiếc bè gỗ nhỏ. Bộ lông vốn được chăm sóc đến bóng mượt, lúc này có chút bẩn thỉu, giống như một người mèo nghèo túng đi xin ăn. Benny nhìn tia nắng đầu tiên trên đường chân trời, nước mắt ủy khuất tích tụ trong khóe mắt. nó phải nhịn, không thể khóc, dù đã trôi dạt trên biển mấy ngày, cũng không thể khóc. Ô Miu Miu, khóc lớn. Benny ngửa mặt lên trời kêu meo meo, nước mắt dưới ánh nắng sớm chiếu rọi, hiện lên đặc biệt lấp lánh. Văn phòng dưới mặt đất, ánh đèn chói mắt chiếu sáng địa khố mới xây. Tường địa khố được làm từ kim loại và một loại nhựa cây song pha trộn, nhìn tổng thể trông như những bức tường đan bằng từng lớp dây thép thô, sau đó đúc đầy nhựa cây bán trong suốt vào bên trong. Đây là nhựa cây khô diêm thụ. Khổ diêm thụ chỉ mọc ở cực địa núi lửa phía bắc đại lục. Nhựa cây của nó được chọn làm vật liệu cách nhiệt bởi vì chứa dung muối. Dung muối có một đặc tính, khi năng lượng hoặc vật chất cố gắng xuyên qua, nó sẽ giải phóng nhiệt độ cực cao. Mặc dù chỉ duy trì trong thoáng chốc, nhưng nhiệt độ này đủ để đốt cháy hầu hết năng lượng xâm nhập thành khí. Đây là nhiệt độ cao nhất mà con người được biết đến có thể tạo ra. Đáng tiếc, do đặc tính của dung muối, việc chiết xuất nó từ nhựa cây khô diêm thụ là rất khó. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt trong địa khố thu nhận. Nơi này rộng hơn 300 mét vuông. Trung tâm có hai trụ thủy tinh dày gần 3 mét. Một trụ chứa nước biển xanh trong, trụ còn lại chứa dung dịch axit mạnh màu xanh lục mờ. Bên chân Tô Hiểu, nàng mỹ nhân ngư bị giam cầm trong quan tài kính đang đối mặt với lựa chọn, bước vào trụ thủy tinh chứa nước biển hay bị ném vào trụ đầy axit mạnh. Tô Hiểu cúi đầu nhìn nàng mỹ nhân ngư trong quan tài kính. Nàng có thân người đuôi cá, mái tóc đỏ tươi dài, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đầy đặn, thỏa mãn mọi ảo tưởng của nam giới. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Miệng mỹ nhân ngư đầy những chiếc răng nhọn hoắt, sắc lẹm. Hai hàm răng mọc tăng theo cấp số nhân, ít nhất vài trăm chiếc. Vùng cổ nàng chi chít những lỗ nhỏ như tổ ong, thỉnh thoảng có xúc tu dung chỉ thò ra. Đó là một sinh vật bậc cao vừa xinh đẹp vừa khủng khiếp. Về cách tiêu diệt nàng, cơ quan thu nhận và tổ chức Nhật thực đã từng hợp tác một lần để thảo luận đối sách. Kết quả cuối cùng đưa ra ba phương pháp để tiêu diệt mỹ nhân ngư hoàn toàn. Một, giết chết tất cả nam giới trên đời. Mỹ nhân ngư xuất hiện do ảo mộng. Đẹp của bạn đời của nam giới. Vẻ đẹp trên người nàng đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, còn sự khủng khiếp trên người nàng đại diện cho những dục vọng dơ bẩn. Tận. Quá nhiều ảo mộng đã sinh ra một tập hợp ý niệm đa chiều. Tập hợp ý niệm này thông qua phương thức ê sinh nở để mỹ nhân ngư không ngừng ị trùng sinh. Hai, giết chết tất cả nữ giới trên đời. Không có nữ giới, sẽ không có ảo mộng về tình yêu. Nguyên lý tương tự như phương án 1. Đương nhiên, trừ một số nam giới có sở thích đặc biệt. 3. Làm biển biến mất. Tập hợp ý niệm xuất hiện trong biển. Không có biển, sẽ không thể xuất hiện tập hợp ý niệm, cũng không thể ê sinh nở ê ra mỹ nhân ngư. Ba phương án này thoạt nhìn có vẻ nực cười, nhưng đây thực sự là cách để tiêu diệt mỹ nhân ngư hoàn toàn. Còn những phương pháp khác, đã thử từ lâu nhưng không có tác dụng gì. Ví dụ, tiêu diệt tập hợp ý niệm có thể xuất hiện trong biển trước, hoặc làm cho mỹ nhân ngư biết thế nào là tình yêu. Những phương án sáo rỗng như vậy, cơ quan thu nhận và tổ chức Nhật thực đều đã thử, nhưng chẳng có tác dụng gì. Việc Tô Hiểu phải làm lúc này là thu nhận mỹ nhân ngư. Sau khi mất tự do, mỹ nhân ngư sẽ chết không bao lâu, nhưng điều này đủ để hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến. Trong lúc đó, có thể thông qua mỹ nhân ngư để thu hút thánh ly tử vong tới. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ mở quan tài kính. Khi quan tài kính được mở, nước biển bên trong bốc hơi dữ dội, hóa thành một loại khí không màu, tan trong không khí. Đáng nói là, các bộ lạc nguyên thủy trên một lục địa chưa biết, mặc dù vẫn còn trong thời kỳ ăn lông ở lỗ, lại chế tạo ra được quan tài kính hoàn toàn giam cầm được mỹ nhân ngư, cùng với việc pha chế được loại nước biển đặc biệt có thể cách âm tiếng khóc và tiếng hát của nàng. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Mỹ nhân ngư chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài kính. Trông nàng vô hại, nhưng đột nhiên, biểu cảm trở nên dữ tợn, làm bộ như muốn gào thét một tiếng. Theo ghi chép đã biết, mỹ nhân ngư chưa từng gào thét. Chát. Một cái tát của A Mổ giáng thẳng vào mặt mỹ nhân ngư, suýt chút nữa khiến nàng ngã lại vào trong quan tài kính. A Mổ chú trâu sắc thẳng thắn không biết thương hoa tiết ngọc là gì. Theo nhận thức của nó, vì mỹ nhân ngư là vật nguy hiểm hoặc sinh linh ảnh hưởng bằng âm thanh, nên chỉ cần tát là xong. Bịch, bịch, bịch. A Mổ nhằm vào mặt mỹ nhân ngư mà giáng xuống một trận tát búa bổ. Sau trận công kích như mưa bão này, mỹ nhân ngư nằm thẳng đơ trong quan tài kính, bất động. A Mổ, dừng lại, đừng tát chết rồi. Bò ò lão đại, xử lý nàng thế nào? Đừng để nàng phát ra tiếng khóc, tiếng hát, hoặc gào thét. Được rồi, vậy cho nàng đeo khẩu trang. Uông. Bố bố Uông ngây thơ nhìn ba ha, hiển nhiên không biết khẩu trang là gì. Điều này vượt quá kiến thức của nó. Ba ha mô tả một cách bị ổi. Đầu cúng của bố bố Uông nghiêng sang một bên, kiến thức kỳ lạ tăng lên. Không lâu sau, miệng mỹ nhân ngư bị băng dính bịt kín. Các lỗ nhỏ như tổ ong ở cổ cũng được cuốn lại. Ta hỏi, ngươi trả lời. Ngô. Mỹ nhân ngư gật đầu. Nhìn vào mắt nàng, không có sát ý hay căm hận, mà là sự nghi hoặc mãnh liệt. Ngươi mỗi lần phục sinh, sẽ giữ lại ký ức trước khi chết. Ngô. Mỹ nhân ngư nhìn Tô Hiểu. Một cảnh tượng ngoài ý muốn xuất hiện. Trong đôi mắt vốn thuần trắng của nàng, lại xuất hiện tròng mắt đỏ như máu. Huyết khí vô tình toát ra từ Tô Hiểu đã bị Mỹ nhân ngư hấp thụ. Ánh mắt Mỹ nhân ngư trở nên lạnh băng, khác hoàn toàn với sự mờ mịt vừa rồi. Trong mắt ẩn chứa sát cơ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy mình đã phát hiện đặc tính mới của vật nguy hiểm S-006, Mỹ nhân ngư thứ này sẽ bắt chước người giao tiếp với nàng. Nói đơn giản là, người giao tiếp với Mỹ nhân ngư lương thiện thì nàng rất hiền lành. Người giao tiếp với nàng hung bạo thì nàng cũng sẽ rất hung dữ. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ kéo quan tài kính ra xa một chút, để bản thân giữ khoảng cách với Mỹ nhân ngư. Vài giây sau, màu đỏ sẫm trong đồng tử Mỹ nhân ngư biến mất. Trong mắt lại hóa thành thuần trắng. Màu trắng này rất sạch sẽ, dường như không có gì tinh khiết hơn. Hầu như cùng lúc, Tô Hiểu và Ba Hai nhìn về phía bố bố Uông. Một chân trước của bố bố Uông nâng lên, làm động tác nắm tay cái, biểu thị nó đã hiểu, cần ấp ủ một chút. Bố bố Uông lấy ra một chiếc lò sưởi mini từ không gian chứa đồ của đội. Sau khi bật lên nhiệt độ cao nhất, nó ôm vào ngực, ngồi xổm bên cạnh Mỹ nhân ngư. Theo chiếc lò sưởi trong ngực bố bố Uông càng ngày càng nóng, bố bố Uông trời sinh đã có bộ lông thật lè lưỡi. Nó sắp nóng muốn hỏng rồi. Quả nhiên, trong mắt Mỹ nhân ngư hiện ra tròng mắt hai màu trắng đen đang xen. Thần sắc trở nên bình thản. A Mổ giật bỏ lớp băng dính quấn trên miệng Mỹ nhân ngư, sau đó xách theo chiếc búa long tâm lui lại mấy mét, chuẩn bị tùy thời vung búa chém đầu Mỹ nhân ngư. Một tâm hồn tốt đẹp làm sao, xin đừng để ta lại sa vào trong dục vọng ô uế. Mỹ nhân ngư ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên má. Vượt sâu chi lỗ, vượt sâu chi lỗ. Mỹ nhân ngư không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Màu trắng đen trong mắt nàng rút đi. Mỗi sinh linh chỉ có thể ảnh hưởng đến Mỹ nhân ngư vài chục giây. Bố bố Uông đã không còn khả năng ảnh hưởng đến Mỹ nhân ngư. Phịch một tiếng, Mỹ nhân ngư ngã vật ra đất, suy yếu đến cực điểm. Mỹ nhân ngư tuy là sinh vật có trí tuệ trong số các vật nguy hiểm, nhưng phần lớn thời gian nàng đều làm việc theo bản năng. Nàng ghét sự cô đơn phiêu dạt trong biển, nên nàng thu hút các vật nguy hiểm khác, hoặc mê hoặc tâm linh của các sinh vật có trí tuệ khác để làm bạn với nàng. Đừng nghĩ Mỹ nhân ngư vô hại. Nếu bỏ mặc không quan tâm, nàng sẽ không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực của các sinh vật biển trong phạm vi mười mấy cây số xung quanh, cuối cùng hóa thành biển tai Herim. Herim là phiên âm, nghĩa gốc là vật cuồng loạn trong biển. Khi Mỹ nhân ngư lột xác thành biển tai Herim, vùng biển mà nó đi qua, tất cả các sinh vật biển trong phạm vi vài cây số xung quanh đều sẽ cuồng loạn. Không chỉ tấn công lẫn nhau, chúng còn tấn công các thuyền qua lại. Sự cuồng loạn này không thể đảo ngược, kéo dài cho đến khi những sinh vật biển đó kiệt sức mà chết. Cũng may là Mỹ nhân ngư chỉ có thể hấp thụ sinh mệnh lực của sinh vật biển, nếu không thì độ khó thu nhận nàng sẽ cao hơn. Đưa Mỹ nhân ngư vào trụ thủy tinh chứa nước biển, Tô Hiểu đối mặt với nàng. Nếu lúc này Mỹ nhân ngư cố gắng khóc lóc hoặc hát, nàng sẽ ngay lập tức bị điện giật. Ngươi muốn trở về biển không? Mỹ nhân ngư trong trạng thái suy yếu khẽ đáp. Đồng tử nàng đã hóa thành màu xanh băng lam, đang chịu ảnh hưởng của A Mổ. Trong trạng thái này, Mỹ nhân ngư hẳn sẽ rất thẳng thắn. Dẫn thánh ly tử vong tới, ta thả ngươi về biển. Được. Mỹ nhân ngư trong trụ thủy tinh bơi lội trong nước biển. Đột nhiên, đồng tử nàng hóa thành màu xanh đen, bắt đầu chịu ảnh hưởng của Ba Ha. Tính cách của Ba Ha thế nào? Khi chiến đấu, Ba Ha hung ác, đầy sát ý, bình thường là trung thành phúc hắc thù dai. Khóe miệng Mỹ nhân ngư nhếch lên một đường cong quỷ dị. Nàng phát ra một tiếng khóc như có như không. Một tay nâng lên, một chiếc ly kim loại cổ kính xuất hiện trong tay nàng. Trên ly kim loại khảm bốn vòng hồng ngọc. Đây là Thánh Ly Tử Vong. Sớm khi Mỹ nhân ngư cười quỷ dị, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đã lui ra xa 10 mét. Khoảng cách này đủ an toàn. Trong trụ thủy tinh, Mỹ nhân ngư một tay giữ Thánh Ly Tử Vong, nụ cười trên mặt vô cùng quỷ dị. Thứ này hoàn toàn không có quy luật hành sự cố định. Khoảnh khắc trước có lẽ còn lương thiện, khoảnh khắc sau lại đột ngột trở mặt. Lấy Mỹ nhân ngư làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh lơ lửng những hạt bụi màu xám mịn. Đây chính là lĩnh vực tử vong của Thánh Ly Tử Vong. Lúc này, lại gần Mỹ nhân ngư trong phạm vi 5 mét sẽ bị liên lụy bởi lĩnh vực tử vong. Thánh Ly Tử Vong sẽ lấy 30-50 ngày là một chu kỳ, tiến hành biến mất và di chuyển không rõ nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, tạm xem là thu nhận Thánh Ly Tử Vong. Ba Ha bay lên, quan sát từ góc nhìn cao. Nó phát hiện trong thánh ly tử vong đã thấm đầy chất lỏng bí ẩn. Loại chất lỏng này không hòa tan với nước biển, bên trong nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngươi muốn thánh ly tử vong. Ngươi đã hứa sẽ cho ta trở về biển. Đúng. Thực hiện lời hứa của ngươi. Chờ một lát. Tô Hiểu kiểm tra lời nhắc. Nhắc nhở, ngươi đã thu nhận thành công vật nguy hiểm ES-006, Mỹ Nhân Ngư. Ngươi nhận được rương báu Thủy Triều, đây là vật phẩm dạng rương báu, không phải đoạt được thông qua phương thức giết địch, là phần thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên. Rương báu đã tự động lưu vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu đi đến bên tường, nắm lấy một tay nắm kim loại, dứt khoát kéo xuống. Hôm nay Mỹ Nhân Ngư phải chết, dù cho mười mấy năm sau đối phương sẽ y phục sinh ở trên biển. Tô Hiểu đã sử dụng Mỹ Nhân Ngư để lấy thánh ly tử vong. Mỹ Nhân Ngư là sinh vật có trí tuệ. Một khi các thành viên khác của cơ quan thu nhận biết được tin tức này thông qua Mỹ Nhân Ngư, vấn đề lớn sẽ xảy ra. Ầm một tiếng, hồ quang điện màu xanh trắng bùng lên trong nước biển trong trụ thủy tinh. Mỹ Nhân Ngư lộ ra bộ mặt hung ác, miệng nàng há rộng đến gần cổ. Nàng chưa kịp phản kích đã bị điện giật thành than cốc đỏ rực bên trong, rít lên trong nước biển. Trụ thủy tinh chậm rãi tự động nâng lên. Nước biển chảy xuống theo các khe hở ở đấy. Khi nước biển chảy hết, thánh ly tử vong đứng trên bệ đá cao gần một mét phía dưới. Nước biển chảy xuống lỗ thủng dưới đất. Sau khi lọc, một lỗ khảm mở ra trên tường, bên trong là tro tàn còn màu đen. Đây là tàn tích Mỹ Nhân Ngư để lại, sau này có ích. Quá trình diễn ra thuận lợi. Thực tế, điểm khó khăn thật sự nằm ở việc đoạt Mỹ Nhân Ngư. Đã có được Mỹ Nhân Ngư, kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công 50%. Tô Hiểu thu hồi tàn tích Mỹ Nhân Ngư. Lời nhắc xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng đầu tiên thu nhận sơ bộ đã hoàn thành. Đang đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đã tiêu diệt thành công vật nguy hiểm S-173, tai ách lục địa. Ngươi đã thu nhận thành công vật nguy hiểm S-006, Mỹ Nhân Ngư. Ngươi đã nửa thu nhận thành công vật nguy hiểm S-002, Thánh Ly Tử Vong. Do mức độ hoàn thành nhiệm vụ của kẻ săn mồi quá cao, đang tiến hành phán định lần hai. Ngươi nhận được 5 điểm kỹ năng hoàng kim, giới hạn cao nhất kỹ năng hoàng kim nhận được từ nhiệm vụ này. Ngươi nhận được phần thưởng bổ sung, hộp cuộn giấy, mở hộp gỗ này, có thể ngẫu nhiên nhận được một loại cuộn giấy kỹ năng dạng hào quang. Do mức độ hoàn thành nhiệm vụ của kẻ săn mồi quá cao, nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp đã thay đổi. Độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên đáng kể. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai ở vực sâu chi lỗ. Nhiệm vụ chính tuyến, vực sâu chi lỗ, vòng thứ hai. Cấp độ khó, LV79LV. Giới thiệu nhiệm vụ, phong bế vực sâu chi lỗ. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hạch tinh linh hồn 3. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu tra xét xong nội dung nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, trong lòng hiện lên cảm giác rất không ổn. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất của hắn quá cao, đã vượt quá giới hạn. Bởi vì thân phận ban đầu của hắn trong thế giới này quá cao, nên độ khó ban đầu của nhiệm vụ chính tuyến đã rất cao, yêu cầu tiêu diệt hoặc thu nhận một vật nguy hiểm cấp S và hai vật nguy hiểm cấp A. Khi Tô Hiểu xử lý vật nguy hiểm S-173, tai ách lục lạc, chỉ cần hắn đi nhầm một bước, sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đây là vật nguy hiểm được liệt kê sau 150 vị trí, tính nguy hiểm cấp S có thể gây chết người, thật sự quá mạnh mẽ. Theo yêu cầu nhiệm vụ, sau khi Tô Hiểu xử lý một vật nguy hiểm cấp S được liệt kê trước 190 vị trí, cộng thêm hai vật nguy hiểm cấp A, hắn đã có thể đạt được đánh giá nhiệm vụ trung thượng, không cần mạo hiểm đi xử lý vật nguy hiểm S-173, tai ách lục lạc. Vấn đề là, vật nguy hiểm không dễ tìm, hắn lại không muốn tiếp tục chờ đợi, nên mới mạo hiểm đi xử lý vật nguy hiểm S-173, tai ách lục lạc. Vấn đề nằm ở chỗ này, tai ách lục lạc liên lụy ra Mỹ Nhân Ngư, sau đó Tô Hiểu lại bắt đầu tranh đoạt Mỹ Nhân Ngư với Kingsley. Sự việc phát triển đến hiện tại, vật nguy hiểm S-173, tai ách lục lạc, lại trở thành vật nguy hiểm cùi bắp nhất mà Tô Hiểu từng xử lý. Điều này dẫn đến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng vọt, nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện thay đổi. Phong bế vực sâu chi lỗ, thông tin nhiệm vụ thật đơn giản và rõ ràng. Đây là cái gì? Ở đâu? Có manh mối gì? Tất cả đều không có. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại thế giới trước đó, khi nhận nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên. Trong nhiệm vụ chính tuyến đó có một vòng, chỉ thiếu điều làm cho hắn một cái định. Tin, nói cho hắn biết thần nữ ở Cha Tây ở đâu. Nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên quả thật dễ hoàn thành, nhưng lợi nhuận sau đó lại quá thấp. Khi thật sự chỉ là đi tìm thần nữ ở Cha Tây, sau đó thì không có gì khác biệt. So sánh với loại hình nhiệm vụ chính tuyến này, Tô Hiểu yêu thích nhiệm vụ chính tuyến của Luân Hồi Nhạc Viên hơn. Tuy rằng nhắc nhở quá đơn giản, nhưng lại có thể liên lụy ra rất nhiều bí mật. Càng nhiều bí mật, càng đại diện cho việc trên con đường hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được lợi nhuận phong phú hơn. Tô Hiểu còn cảm giác, nhiệm vụ chính tuyến của Thiên Khải Nhạc Viên là, phần thưởng nhiệm vụ chỉ có vậy thôi, không cần suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ xong thì đi tắm rửa ngủ đi, đừng chết. Còn nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên lại là, độ khó nhiệm vụ càng cao, phần thưởng càng phong phú đến khiến người ta động lòng. So với phần thưởng nhiệm vụ khiến người ta động lòng này, lợi nhuận mang lại trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ còn lớn hơn. Ví dụ, nếu người hoàn thành nhiệm vụ có năng lực mạnh, vòng nhiệm vụ tiếp theo sẽ lập tức mở ra chế độ địa ngục, độ khó tăng vọt, phần thưởng cũng tăng vọt. Tô Hiểu nhìn Thánh Ly tử vong trên đài đá. Căn cứ ghi chép hồ sơ cơ quan cơ mật, 817 năm trước, lĩnh vực tử vong từng bao trùm 1/4 diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có cực ít sinh vật có trí khôn may mắn sống sót, xác suất thấp hơn 0.0001. Muốn đi vào lĩnh vực tử vong và lấy được Holy Grail, uống vào thủy dịch bên trong, có lẽ chỉ có thiên tuyển người mới có thể làm được điều này. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình là thiên tuyển người. Bình thường không có việc gì thì xui xẻo, thiên tuyển cái rắm. Có thể may mắn một đoạn thời gian, hắn tâm tình đều sẽ rất tốt. Không có tư chất thiên tuyển người không quan trọng. Tô Hiểu có khoa học kỹ thuật, đây là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Vật sống tiến vào lĩnh vực tử vong đều phải chết. Không quan hệ. Máy móc không có sinh mệnh sẽ không chết. Tô Hiểu lấy ra một chiếc xe khảo sát dài khoảng 2 mét từ không gian chứa đồ. Cầm điều khiển từ xa, hắn thao túng xe khảo sát lái vào lĩnh vực tử vong. Xoẹt. Bề mặt xe khảo sát tựa như mục nát, trở nên hoang rỉ loang lổ. Bánh xe chuyển động lúc kêu kẽo kẹt. Điều khiển xe khảo sát đến trước Thánh Ly tử vong, một ống dò kim loại vươn ra, đi vào thủy dịch trong Thánh Ly tử vong, hút thủy dịch vào ống chứa. Khi xe khảo sát chạy trở về, đã hoàn toàn rỉ thành cục sắt. Thấy thế, Tô Hiểu lấy ra chiếc xe khảo sát thứ hai, lái vào lĩnh vực tử vong, kéo chiếc xe khảo sát đầu tiên ra khỏi lĩnh vực tử vong. Tô Hiểu không lập tức lấy ống chứa từ xe khảo sát ra. Trên chiếc xe khảo sát này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. May mắn là loại khí tức tử vong này đang nhanh chóng tiêu tán. Lặng lẽ chờ đợi một buổi sáng, Tô Hiểu cảm giác khí tức tử vong nồng nặc trên xe khảo sát đã tan đi. Bàn tay trái của hắn bao phủ một lớp tinh thể, tay phải đặt ở chuôi đao bên hông. Hơi có gì bất thường, hắn sẽ chặt đứt cánh tay trái của mình. Đầu ngón tay bao phủ lớp tinh thể của Tô Hiểu chạm vào xe khảo sát, không xuất hiện biến cố gì. Hắn kéo ống chứa ra, đổ thủy dịch bên trong vào lọ thủy tinh đựng thuốc. Chỉ cần uống hết thủy dịch này, thiên phú thứ ba của Tô Hiểu có thể tạm thời thức tỉnh. Đến lúc đó, thông qua sử dụng ý chí cổ xưa, hắn có khả năng vĩnh cửu thức tỉnh thiên phú thứ ba. Tô Hiểu không lập tức uống thủy dịch. Hắn dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha rời khỏi kho thu nhận, ngồi thang máy đến mật thất tầng 3 của sở làm việc. Đẩy cửa mật thất ra, Tô Hiểu xuống lầu, ngồi sau bàn làm việc. Hắn có một chuyện rất mấu chốt phải làm. Cầm lấy điện thoại trên bàn bấm số. Giọng nói ngọt ngào của cô bé tổng đài truyền đến. Thông qua tổng đài, Tô Hiểu liên lạc với viện trưởng Viết. Bi que, có chuyện gì không? Giọng nói của viện trưởng Viết lộ vẻ mệt mỏi. Ông chỉ có thể có ngữ khí như vậy khi trò chuyện với người quen. Ở bên ngoài, viện trưởng Viết là một trung niên nam nhân ôn hòa nhưng toát ra vẻ uy nghiêm. Gần đây đường chân tóc của đối phương ngày càng cao, chuyện phiền lòng không ít. Ta bên này thu nhận Mỹ Nhân Ngư. Tô Hiểu liếc nhìn hộp gỗ trên bàn. Tro tàn của Mỹ Nhân Ngư liền ở trong đó. Ta tối qua đã biết chuyện này rồi. Ngươi gọi điện thoại tới là đã xử lý Mỹ Nhân Ngư. Đúng. Loại chuyện này, chúng ta đều tuân theo lựa chọn của ngươi. Bây giờ ta đã biết chuyện này, là ngươi chính thức thông báo cho ta. Giọng điệu của viện trưởng Viết nhẹ nhàng. Đối phương nói như vậy là đã hiểu ý của Tô Hiểu, hiển nhiên đã đoán được Tô Hiểu muốn làm gì với tro tàn Mỹ Nhân Ngư trong tay. Viện trưởng Viết sẽ trở thành nhân chứng cho chuyện này. Dù Tô Hiểu bị người ta tóm lấy nhược điểm khi sử dụng tro tàn Mỹ Nhân Ngư, phía viện trưởng Viết cũng sẽ ủng hộ. Cơ quan thu nhận kỳ thật không cứng nhắc. Đối với việc sử dụng vật nguy hiểm còn sót lại, họ đều chọn mở một mắt nhắm một mắt. Nếu không cũng sẽ không có găng tay liệt sát eo xuất hiện, vật đó, ít hiện tại còn dùng. Đúng rồi, Mỹ Nhân Ngư trước khi chết đã dẫn Thánh Ly tử vong tới. Ta hiện tại thu nhận chính là Thánh Ly tử vong. Đó là một kinh hỷ. Tối qua thị trưởng thành phố Du Cơ liên lạc với ta. Lão hữu kia của ta lại nhảy với ta đến tận đêm khuya. Nếu như hắn nghe được tin này, hẳn là sẽ thực sự kinh hỷ đi. Viện trưởng Viết cười, cũng không lo lắng Thánh Ly tử vong ở chỗ Tô Hiểu sẽ xảy ra vấn đề. Cuộc trò chuyện với viện trưởng Viết rất ngắn. Ưu điểm khi cộng tác với lão âm tất thể hiện vào lúc này. Chuyện gì cũng không cần nói quá rõ ràng. Tô Hiểu lại liên lạc với cô bé tổng đài. Lần này người hắn muốn liên lạc, còn không biết đối phương đã trở về liên minh phía nam chưa. Điện thoại được kết nối, nhưng cô bé tổng đài báo ra địa điểm đối diện, khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng bình thường. Người kia đang xử lý sự kiện Mỹ Nhân Ngư tiếp theo. Trong điện thoại, đối diện không nói chuyện, Tô Hiểu cũng trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài gần nửa phút. Ngươi liên lạc với ta là muốn hỏi ta chết hay chưa? Thật đáng tiếc, chịu một cước kia của ngươi, ta còn chưa chết. Giọng nói của Kingsley truyền ra từ ống nghe. Không sai, Tô Hiểu đang trò chuyện với Kingsley, người trước đó không lâu còn tự chiến với hắn. Đối phương đã bằng thủ đoạn nào đó trở về liên minh phía nam. Ta đã thành lập kho thu nhận tại thành phố Joker. Dữ liệu trong. Lần này ngươi liên lạc với ta là chuẩn bị làm một giao dịch. Giao dịch. Kingsley ho nhẹ một tiếng khi nói chuyện, giọng nói càng suy yếu hơn. Ở bên hắn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ. Kingsley tiếp tục hỏi, là giao dịch liên quan đến Mỹ Nhân Ngư sao? Đúng. Ta phải trả cái gì? Phương pháp khống chế loại tia chớp màu vàng đó. Không thể nào. Ngươi và ta đều không thể khống chế tia chớp đó. Ta chỉ là dẫn tia chớp đó tới. Vậy thì giao dịch bí pháp dẫn lôi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi dẫn tia chớp đó tới vô dụng. Ta là có hắc hoàng đế mới có thể sử dụng tia chớp đó để đả thương địch thủ. Ngươi, tên xui xẻo này, sau khi dẫn lôi sẽ chỉ bị sét đánh. Đừng suy nghĩ nữa. Ngươi không may mắn, sau khi dẫn lôi sẽ rất phiền phức. Huống hồ, chỉ là bí pháp dẫn lôi, ngươi liền nguyện ý lấy ra Mỹ Nhân Ngư. Kia là cho tàn Mỹ Nhân Ngư đi, đáng tiếc. Vật nguy hiểm hiếm thấy như vậy lại bị ngươi xử lý. Phải đợi mười mấy năm sau mới có thể xuất hiện lại. Trong giọng điệu của Kingsley chỉ có tiếc nuối, không có sự tức giận hay gì cả. Thật sự là hắn và Tô Hiểu tự chiến, nhưng không ai quy định chỉ được phép Kingsley giết địch, người khác không được giết hắn. Theo Kingsley, chiến đấu chính là như thế, không phải sống chết ngay lập tức. Nói cách khác, ngươi từ chối. Đương nhiên. Không. Gặp một lần đi. Ta mang theo bí pháp dẫn lôi, ngươi mang theo cho tàn Mỹ Nhân Ngư. Vừa lúc có chuyện muốn nói với ngươi, liên quan đến văn minh Tairathu, ngươi hiểu bao nhiêu? Trong điện thoại không tiện nói nhiều, gặp mặt sau nói. Địa điểm tại đại sảnh nghị viện liên minh. Ta bây giờ đang ở đó, đã làm thịt mấy tên nghị viên rồi. Cốc. Kingsley cúp điện thoại. Thân phận trước đó của Tô Hiểu đã làm thịt một nghị viên liên minh. Lần này Kingsley còn ác hơn, làm thịt sáu tên. Lần này, quốc hội liên minh bên kia không thể nào lại làm ra thao tác dở hơi trí mạng như vậy. Tô Hiểu cầm lấy lọ thủy tinh trên bàn. Thủy dịch bên trong sau khi thoát ly thánh ly tử vong, nhiều nhất 14 giờ sẽ mất hiệu lực. Điều này đã được nhân viên phòng thí nghiệm khảo sát nhiều lần. Mở nắp bình, Tô Hiểu uống cạn thủy dịch trong lọ thủy tinh một hơi. Cảm giác lạnh buốt của thủy dịch dường như khiến ngực bụng Tô Hiểu đều trở nên trong suốt. Tựa như có một tiếng sấm rền nổ vang trong tai hắn. Các nguyên tố tự nhiên gần Tô Hiểu đều hướng về hắn tụ lại, bay lượn xung quanh hắn. Trên không trung thành phố Joker, một vòng xoáy được cấu thành từ các nguyên tố tự nhiên mang đặc tính khác nhau đang khuấy động. Trong văn phòng, các nguyên tố tự nhiên xung quanh Tô Hiểu đông đúc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì chỉ là tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ ba, toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút đã hoàn thành. Hắn tạm thời thu được một loại năng lực thiên phú, tên là Nguyên tố Chi Vương. PS, hôm nay hai canh, nghỉ ngơi một chút. Thể chất cú đêm của ta lại phát tác rồi. Các hệ nguyên tố tự nhiên hội tụ xung quanh Tô Hiểu, đây là cảnh tượng mà rất nhiều pháp hệ mong ước tha thiết, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần hắn cố gắng cảm nhận nguyên tố tự nhiên, các loại nguyên tố tự nhiên sẽ vần quanh, quan hệ nguyên tố chói mắt, hỏa hệ nguyên tố nóng bỏng. Đáng ghét nhất phải kể đến thủy hệ nguyên tố. Có lần, Tô Hiểu ngủ say thì thủy hệ nguyên tố xung quanh hội tụ quá nhiều, ngưng tụ thành nước thật, làm hắn tỉnh giấc. Từ đó về sau, Tô Hiểu đều xua tan thủy hệ nguyên tố gần đó trước khi đi ngủ. Tô Hiểu cảm nhận lực lượng nguyên tố xung quanh, các hệ nguyên tố hội tụ quá nhiều. Tinh thần lực của Tô Hiểu ngoại phóng, trong khoảnh khắc đã xua tan lực lượng nguyên tố xung quanh. Nếu bị pháp sư Vĩnh Hằng Tinh của áo thuật nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ tức đến não tụ máu. Một điều không thể nghi ngờ là thiên phú thứ ba mà Tô Hiểu tạm thời thức tỉnh rất mạnh, nhưng thiên phú này chắc chắn phải hy sinh, không phù hợp với Tô Hiểu. Tô Hiểu xem xét thông tin bản thân thông qua luân hồi lạc ấn, năng lực thiên phú mới thức tỉnh hiện ra trước mắt hắn. Nguyên tố Chi Vương. Thuộc loại, thiên phú tăng phúc, trạng thái thức tỉnh lần 2. Đẳng cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động tất cả sát thương công kích hệ nguyên tố tăng cấp bậc 2. Hiệu quả thiên phú, chủ động ở nuốt chửng có thể nuốt chửng 7 hệ nguyên tố tự nhiên, lần lượt là hỏa hệ, quang hệ, thủy hệ, thổ hệ, ấm hệ, phong hệ, lôi hệ. Nuốt chửng hỏa hệ nguyên tố tự nhiên, bản thân chuyển hóa thành thể chất nguyên tố, hỏa diễm quân vương, miễn 55% sát thương vật lý, miễn dịch sát thương hỏa hệ cung cấp. Tất cả sát thương hỏa hệ gây ra sẽ kèm hiệu quả thiêu đốt kéo dài bổ sung bằng trí lực thực tế của bản thân 0.36-79 điểm sát thương thiêu đốt hỏa hệ thực tế mỗi giây, hiệu quả này kéo dài 5 giây. Trong thời gian chịu thiêu đốt, cắt giảm tất cả hiệu quả trị liệu, hồi phục của địch quân, mức độ cắt giảm tùy thuộc vào chênh lệch trí lực thực tế giữa hai bên, thấp nhất cắt giảm 25%, cao nhất cắt giảm 63%. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn. Nuốt chửng quan hệ nguyên tố tự nhiên, bản thân chuyển hóa thành thể chất nguyên tố, chủ ánh sáng, miễn 63% sát thương vật lý. Khi chịu năng lực quan hệ cung cấp từ địch quân, đồng thời với việc miễn hoàn toàn sát thương, bản thân nhận được 50% hiệu quả trị liệu của cường độ công kích đó. Tất cả năng lực quan hệ sẽ bổ sung hiệu quả xuyên thấu mạnh và hiệu quả nổ tung. Trong trạng thái chủ ánh sáng, có thể nhận được năng lực cận chiến cấp trung, năng lực tầm xa cấp cao. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn. Nuốt chửng thủy hệ nguyên tố tự nhiên, bản thân chuyển hóa thành thể chất nguyên tố, phong bạo thần tộc, miễn 30% sát thương vật lý. Khi chịu năng lực thủy hệ cung cấp, sát thương chịu phải tăng thêm 5%, đồng thời kích hoạt hiệu quả thủy chi khôi phục, giới hạn sinh mệnh tạm thời tăng thêm 1.200 điểm, hiệu quả kéo dài 40 phút. Hiệu quả này có thể cộng dồn 30 tầng, mỗi 5 tầng hiệu quả thủy chi khôi phục cộng dồn sẽ lập tức hồi phục 20% sinh mệnh bản thân. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn. Nuốt chửng thổ hệ nguyên tố tự nhiên, bản thân chuyển hóa thành thể chất nguyên tố, lĩnh chủ vực đá, giới hạn sinh mệnh tối đa tăng thêm 25%, lực phòng ngự thân thể tăng thêm 60 điểm, cấp bậc lực phòng ngự thân thể rùa 2, phòng ngự cấp giáp. Trong trạng thái lĩnh chủ vực đá, có thể tạo ra lá chắn đá bên ngoài cơ thể, độ bền của lá chắn bằng 8% giới hạn sinh mệnh bản thân, lực phòng ngự của lá chắn tùy thuộc vào thể lực thực tế của bản thân. Nếu lá chắn đá bị phá vỡ, sẽ tạo thành sóng xung kích lan tỏa xung quanh. Phạm vi là cơ bản 30m, thể lực thực tế của bản thân 0.25-55m, lực lượng của bản thân 0.13-28m. Đây là sát thương xung kích, bổ sung hiệu quả đẩy lùi, đồng thời gây 210 điểm sát thương cơ bản thể lực thực tế của bản thân 1, nằm sát thương gây choáng. Nhắc nhở, cứ sau 60 giây, sẽ tiêu hao thể lực bản thân địa mạch chi lực để thiết lập lại lá chắn đá, địa mạch chi lực, năng lượng cơ thể chuyển hóa từ pháp lực trong trạng thái lĩnh chủ vực đá. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn. Đồng thời nuốt chửng 7 hệ nguyên tố, bản thân chuyển hóa thành thể chất nguyên tố chi vương, có thể đồng thời điều khiển lực lượng 7 hệ nguyên tố tự nhiên, 20% sát thương công kích hệ nguyên tố gây ra sẽ là sát thương pháp hệ thực tế. Nhắc nhở, hiệu quả này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn. Nếu bị pháp sư hoặc người thi pháp nhìn thấy thông tin thiên phú thứ 3 này của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ nổ tung tâm lý, tức đến trợn mắt, run rẩy chỉ vào hắn, nửa ngày không nói nên lời. Đại ca, đây là thiên phú rác rưởi. Bà Hà nói câu này lúc, lương tâm đang đau. Go. Tô Hiểu không nói gì, hắn không bất ngờ khi thức tỉnh thiên phú thứ 3 loại này. Nguyên nhân năng lực thiên phú này mạnh mẽ đến mức biến thái như vậy là do lực lượng thân cận nguyên tố của hắn cao. Dù thiên phú nguyên tố chi vương ở trạng thái thức tỉnh lần 2, ban đầu cũng sẽ không mạnh như vậy. Dưới mỗi loại trạng thái đều có ghi chú, đây là do lực lượng thân cận nguyên tố của Tô Hiểu tăng thêm mới mạnh như vậy. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình vốn có thiên phú pháp hệ. Lúc mới tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, hắn đúng là đã thức tỉnh kẻ nút linh, có được sự tăng trưởng của pháp lực, nhưng lúc đó, lực lượng thân cận nguyên tố của hắn chỉ cao hơn người bình thường một chút, so với những người có thiên phú pháp hệ, chênh lệch ít nhất vài lần. Nguyên nhân Tô Hiểu hiện tại có lực lượng thân cận nguyên tố cao như vậy là do hắn là diệt pháp giả. Diệt pháp giả còn có một tên gọi khác là người bảo vệ nguyên tố. Với thân phận này, lực lượng thân cận nguyên tố không thể thấp, tính tăng trưởng của lực lượng thân cận nguyên tố cũng rất cao. Thiên phú thứ 3 có tổng cộng 8 hình thái, có thể tự do chuyển đổi trong chiến đấu, nhưng Tô Hiểu sẽ không kích hoạt năng lực thiên phú này. Tô Hiểu quả thực không thể sử dụng năng lực pháp hệ, nhưng hắn lại có thể khống chế lực lượng nguyên tố, từ đó tiến vào hình thái thể chất nguyên tố. Điều này phải trả giá. Một khi Tô Hiểu chọn nuốt chửng lực lượng nguyên tố, trong năng lượng thanh cương ảnh của hắn sẽ xuất hiện cạn bã lực lượng nguyên tố, dẫn đến năng lượng thanh cương ảnh không còn tinh thuần. Nếu năng lượng thanh cương ảnh quá tạp, đầu tiên là số lượng pháp lực của địch nhân bị đốt cháy sẽ giảm xuống, sau đó sẽ kéo theo sát thương thực tế giảm, cuối cùng sẽ dẫn đến cấp bậc năng lượng thanh cương ảnh liên tục trượt xuống. Tô Hiểu nhìn năng lực thiên phú thứ ba của mình. Mặc dù thiên phú này không thể dùng, chỉ có thể làm thiên phú để hy sinh, nhưng điều này không có nghĩa là năng lực thiên phú này không có giá trị, điều này phụ thuộc vào cách cá nhân khai thác. Với thuộc tính mạnh mẽ đến bất thường của nguyên tố chi vương, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng. Nước của tử vong thánh ly khoảng 5-6 ngày sau sẽ lại tiết ra dịch lỏng. Dù chỉ có thể tạm thời thức tỉnh năng lực thiên phú, đây cũng là một cơ hội. Tô Hiểu không tin chỉ có mình hắn từng nhận được vật phẩm như ý chí cổ xưa. Đầu tiên, Tô Hiểu cần một đối tác đáng tin cậy. Ba anh em Quốc Túc là lựa chọn tốt nhất, hai bên đã hợp tác hai lần trước đó. Tô Hiểu suy nghĩ sẽ cắt bớt một phần thông tin thiên phú nguyên tố chi vương, ví dụ như dòng hiệu quả này đã nhận thêm hiệu quả từ lực lượng thân cận nguyên tố của thợ săn nhất định phải loại bỏ. Cứ như vậy, sẽ trở thành việc sau khi uống dịch lỏng của tử vong thánh ly, tạm thời thức tỉnh một loại thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên tố chi vương là tuyên truyền tốt nhất. Tuyệt vời hơn nữa là Tô Hiểu có thể thông qua công chứng của hư không chi thụ để công khai thông tin nguyên tố chi vương ra bên ngoài. Về mặt này sẽ không có vấn đề gì, ẩn đi một phần sẽ được coi là không muốn phô bày hết ác chủ bài. Nguyên tố chi vương dịch lỏng tử vong thánh ly ở ý chí cổ xưa, ba thứ cùng nhau hiển thị trong kênh liên lạc thế giới, thử hỏi, các khế ước giả trong thế giới này, sau khi thấy cảnh tượng này sẽ không động lòng. Tạm thời thức tỉnh thiên phú, nhưng có thể liên tục nửa tháng hoặc hơn. Đối với các khế ước giả mà nói, một khoảng thời gian đệm lâu như vậy, sau khi trở về nhạc viên, chỉ cần chịu bỏ ra linh hồn tiền là có khả năng mua được vật phẩm có đặc tính gần giống với ý chí cổ xưa. Đây là thiên phú thứ ba. Về lý thuyết, mỗi người nhiều nhất có thể thức tỉnh hai loại năng lực thiên phú thứ ba là cực hạn trong cực hạn. Phàm là có một tia khả năng thức tỉnh, các khế ước giả đều nguyện ý đầu tư lượng lớn tài nguyên. Trong sinh tử chiến, đôi khi mạnh hơn một chút thôi, đã quyết định sinh tử. Tô Hiểu cảm giác có một lượng lớn linh hồn tiền sắp vào tay. Lật xem tin nhắn đăng trên kênh liên lạc thế giới, tìm được ghi chép đăng bài của đại ca Quốc Túc, coi đây là môi giới, dựa vào luân hồi lạc ấn thử liên lạc đối phương. Mười mấy giây sau, đại ca Quốc Túc đã hồi âm thông qua lạc ấn. Tô Hiểu gửi toàn bộ thông tin nguyên tố chi vương của dịch lỏng tử vong thánh ly ở ý chí cổ xưa, đồng thời đưa ra yêu cầu, chuyện này phải tuyệt đối bảo mật, không thể đề cập những vật này là từ hắn. Không phải Tô Hiểu nhát gan hay quá cẩn thận, hắn là quân đoàn trưởng cơ quan. Chuyện bán dịch lỏng tử vong thánh ly này, nếu có khế ước giả đối địch với hắn biết và báo cho người của cơ quan, Tô Hiểu sẽ rất bị động. Có Quốc Túc làm trung chuyển, dù có khế ước giả đối địch đoán được những vật này là từ Tô Hiểu, đối phương cũng không có cách nào. Đại ca Quốc Túc sau khi thấy thông tin nguyên tố chi vương dịch lỏng tử vong thánh ly ở ý chí cổ xưa, lập tức hồi đáp, huynh bi quay à, phù sa không chảy đụng người ngoài a, bán cho chúng ta tốt quá. Tô Hiểu lập tức từ chối. Đại ca Quốc Túc không kiên trì muốn mua. Tô Hiểu bên này từ chối quá quyết đoán, không hề để ý thể diện đã hợp tác hai lần trước đó. Đừng nhìn ba anh em Quốc Túc có vẻ đùa bẩn, nhưng họ không ngốc, đã lờ mờ đoán được những vật phẩm này có vấn đề, hiệu quả sau khi sử dụng không khoa trương như vậy. Không lâu sau, ba anh em Quốc Túc đã đăng tin nhắn trong kênh liên lạc. Kênh liên lạc vốn hơi vắng vẻ, trong nháy mắt đã trở nên sôi động, ít nhất gần 100 tên khế ước giả đã đăng bài. Trong đó có không ít người đang quan sát. Ý chí cổ xưa đương nhiên không bán, chỉ bán dịch lỏng tử vong thánh ly. Các khế ước giả lưỡng lự là không chắc chắn sau khi trở về nhạc viên lần này có thể có được vật phẩm tương tự với ý chí cổ xưa hay không. Dù vậy, người ra giá vẫn không ít. Đa số mọi người đều nhìn ra, nguyên tố chi vương có thể là tuyên truyền sai sự thật, nhưng cơ hội có thể thức tỉnh thiên phú thứ ba, bản thân giá trị đã nằm ở đó. Người ra giá đầu tiên là Hắc Tường Vi, vừa mở lời, giá đã là 5.700 linh hồn tiền. Vài giây sau, Agreco ra giá 6.700 linh hồn tiền, bắt đầu cạnh tranh. Thú vị là, Tiên Cơ cũng ra giá, đồng thời thăm dò thái độ của ba anh em Quốc Túc. Ba anh em Quốc Túc bày tỏ, họ không quan tâm Tiên Cơ có phải là kẻ thù chung của mọi người hay không. Tô Hiểu nhìn tin nhắn trong kênh liên lạc, ánh mắt trầm tư. Hắc Tường Vi, luân hồi nhạc viên 8.500 linh hồn tiền. Lần đăng bài này đã trả một linh hồn tiền. Xà Vương Sử, thánh vực nhạc viên tôi ra 9.000 linh hồn tiền. Tiên Cơ, kẻ thù chung của mọi người 13.500 linh hồn tiền. Bi Quay A, luân hồi nhạc viên 15.000 linh hồn tiền. Không ai quy định Tô Hiểu không thể ra giá. Hắn cũng không phải người bán thực thụ của dung dịch thánh ly tử vong, việc tham gia đấu giá là hoàn toàn hợp lý. Hiện tại dung dịch thánh ly tử vong chưa rỉ ra, lần này chỉ là đặt trước. Quốc Túc đã đánh dấu rõ ràng điểm này. Sau khi cạnh tranh xong, muộn nhất 6 ngày là có thể giao dịch. Khi thấy Tô Hiểu ra giá, Tiên Cơ không tăng giá nữa. Lúc này chỉ là đặt cọc trước, không cần tranh giành quá mức. Điều Tô Hiểu không ngờ là, vài phút sau, Tiên Cơ lại ra giá đến 15.500 linh hồn tiền, tương đương với giá của một trang bị cấp bất hủ đạt điểm tối đa. nếu là vật phẩm có thể vĩnh cửu thức tỉnh thiên phú thứ ba sau khi uống, tất nhiên không chỉ có giá này. Tạm thời thức tỉnh có nghĩa là có rủi ro, giá cả giảm đi nhiều. Tô Hiểu không tiếp tục tăng giá. Vẫn chưa đến lúc, đợi dung dịch thánh ly tử vong rỉ ra rồi tăng giá cũng không muộn. Đóng nền tảng liên lạc, bên này chưa vội. Điều hắn cần làm lúc này là đến đại sảnh Liên minh Quốc hội gặp Kingsley, giao dịch bí pháp dẫn lôi với đối phương. Còn việc có giao chiến với Kingsley hay không, Tô Hiểu không lo lắng. Từ trước đến nay, quân đoàn trưởng cơ quan và thủ lĩnh tổ chức Nhật Thực đều là những bậc thầy trong việc xử lý vật liệu nguy hiểm. Hai bậc thầy giao thủ trong phạm vi quản hạt của Liên minh phương Nam, đừng nói Liên minh, ngay cả viện tiếp nhận và bộ tài chính của phe mình cũng sẽ lập tức chạy đến can ngăn. Vì vậy, tại đại sảnh Liên minh Quốc hội, Tô Hiểu và Kingsley không thể giao thủ. Tô Hiểu vừa định đứng dậy khỏi ghế, điện thoại trên bàn vang lên. Nhấc máy, trong ống nghe truyền đến giọng nói của Belloc, phó quan mà Tô Hiểu mới bổ nhiệm cách đây không lâu. Đại nhân, một tin tốt và một tin xấu. Nói. Ngài đã quá thời gian nghỉ phép. Liên minh Quốc hội, viện tiếp nhận, bộ tài chính toàn phiếu thông qua việc ngài đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng cơ quan. Tin xấu là gì? Về việc ngài đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng cơ quan là do phía tổ chức Nhật Thực đưa ra, tức là đại nhân Kingsley khụ khụ, Kingsley đề xuất. Phó quan Belloc nhanh chóng sửa lời. Thực ra điều này không có gì, rất nhiều thành viên cơ quan đều từ tận đáy lòng tôn kính Kingsley, giống như vòng tám oát suốt ở phía tổ chức Nhật Thực cũng khách khí với Tô Hiểu vậy. Là Kingsley đề xuất. Biết rồi. Đi đón Siri về, tập hợp bốn người còn lại của đội chó dữ. Tô Hiểu liên tiếp hạ lệnh mấy đầu. Đầu tiên là để phó quan Belloc điều xe, mang theo tâm phúc của đối phương đến thành phố Du Cơ, đồng thời đưa Siri ê khỉ ốm y từ trại giam dưới lòng đất ra. Siri không chỉ là tâm phúc của Tô Hiểu, còn là một thành viên của đội chó dữ. Hiện tại, tính cả Siri, đội chó dữ có tổng cộng 5 người. Một giờ sau, tổng cộng 4 chiếc ô tô dừng dưới tầng văn phòng. Một tiếng ê ầm, cửa phòng bị đẩy ra. Trưởng quan, Siri đến báo danh. Siri cười hì hì đứng trước bàn làm việc, dáng đứng như một sợi mì thẳng đứng. Người có 9 tháng nghỉ phép có lương. Tất cả chi phí trong thời gian đó có thể đến bộ tài chính thanh toán. Trưởng quan, chuyện này không vội. Nghỉ phép lúc nào đi cũng được. Siri vuốt vuốt kiểu tóc của mình. Hắn đã nghe nói về chuyện ở đại sảnh Liên minh Quốc hội. Lúc này, sao có thể đi nghỉ phép? Đây là cơ hội tốt để kiếm công tích. Lúc này chọn đi nghỉ phép đều là đồ ngốc. Phó quan Belloc bước vào văn phòng. Phía sau hắn là một thiếu nữ xinh đẹp đeo kính không gọng, là Guia. Cô là một trong ba người do phó quan Belloc tuyển chọn, hiện phụ trách xử lý vấn đề tài chính nội bộ cơ quan. Guia đứng sau phó quan Belloc một chút. Nàng đẩy gọng kính trên mũi, cố gắng hết sức kìm nén mọi suy nghĩ trong lòng. Nàng trung thành với Kingsley, phụ trách tìm phục bên cạnh Tô Hiểu. Hiện tại, Guia cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Chỉ cần lần này biểu hiện đủ xuất sắc, có lẽ có thể trở thành trợ lý riêng, thư ký nhỏ của vị quân đoàn trưởng này. Như vậy, nàng có thể biết được càng nhiều bí mật. Vì thế, Guia nguyện ý nỗ lực hết thảy. Guia chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liệp Triều đứng trước cửa sổ. Nàng nghi ngờ người phụ nữ này chính là thư ký của quân đoàn trưởng cơ quan, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của nàng. Guia đánh giá Liệp Triều, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngực đối phương, thầm nghĩ trong lòng, đối thủ này hơi mạnh a, e đừng ngây người. Phó quan Belloc thấp giọng trách mắng Guia. Guia lập tức tập trung ý chí. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu và A Mổ thấp giọng dặn dò vài câu. Hắn để A Mổ, Liệp Triều, cùng với bốn người đội chó dữ ở lại văn phòng. Dung dịch thánh ly tử vong ở đây, không thể lơ là. Nửa giờ sau, bốn chiếc ô tô chạy trên đường phố. Chiếc ô tô thứ hai, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sau nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ tên Quy ngồi bên cạnh. Phó quan Belloc sắp xếp đối phương ngồi ở đây, đây là ám chỉ rằng thiếu nữ tên Quy này là một nhân tài, đáng được bồi dưỡng. Trưởng quan, xe của Belloc chạy chậm quá, giống như rùa bò vậy. Vẫn là để tôi lái đi. Siri ở ghế phụ quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ lưu manh côn đồ đó. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Siri vài giây. Siri rụt cổ lại, không dám nói chuyện nữa. Phó quan Belloc đang lái xe cố nén cười. Về Siri, thành viên mạnh nhất của đội chó dữ, Tô Hiểu rất hiểu đối phương. Lòng trung thành của người này không thể nghi ngờ, khi chiến đấu thì như chó dại, giao cho hắn chuyện gì đều làm thỏa đáng. Siri không phải không có khuyết điểm. Hắn sẽ không lấy lòng cấp trên, là phải làm thật tuyệt đối. Tô Hiểu không cần lấy lòng, vì vậy hắn rất coi trọng Siri. Đặc điểm của Siri, tóm lại rất thú vị, ví dụ như sau, lãnh đạo mở cửa hắn lên xe, lãnh đạo uống nước hắn phanh lại, lãnh đạo nói chuyện hắn tán gẫu, lãnh đạo đập bàn hắn cười ha hả. Chỉ có thể nói, tên này có thể leo đến vị trí ngày hôm nay, bản thân thực lực và năng lực xử lý vật liệu nguy hiểm đều đứng đầu trong cơ quan. Một đường không nói chuyện, đại sảnh Liên minh Quốc hội nằm ở thành phố Gaman. Khi chiếc xe của Tô Hiểu dừng ở khoảng đất trống trước đại sảnh Liên minh Quốc hội, đã là 3 giờ chiều. Mấy con phố xung quanh đều bị phong tỏa. Hàng chục bậc thang trước cửa chính đại sảnh Liên minh Quốc hội hiện lên màu đỏ nhạt, đó là máu bị nước rửa nhạt. Liên minh Quốc hội ban đầu có 12 nghị viên. Tiền thân của Tô Hiểu đã đánh chết một người, Kingsley hôm nay đã giết 6 người. Còn lại 6 người là do cháu trai của Kingsley, thay thế nghị viên bị Tô Hiểu đánh chết. Đối phương với tuổi 22 đã leo lên vị trí nghị viên. Tô Hiểu dẫn theo bố Ung, Ba Ha, Bê Lốc, Quy đi đến bậc thang, tiến vào đại sảnh nghị viện. Siri thì ở lại bên ngoài, để tránh xảy ra biến cố. Đại sảnh nghị viện là một tòa nhà cao tầng. Đi vào bên trong là một căn phòng lớn rộng hàng trăm mét vuông. Đi trên sàn đá cẩm thạch, Tô Hiểu ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Vào trong sảnh, một bàn nghị sự khổng lồ đường kính khoảng 7 mét nằm ở trung tâm. Lúc này bên cạnh bàn nghị sự, tổng cộng có 6 nghị viên liên minh ngồi. Trên bàn bày 6 cái đầu, mỗi cái đầu đều chết trong sợ hãi, trước khi chết đã bị tra tấn không phải người. Tô Hiểu nhìn quanh. Trong 6 nghị viên, có một người đàn ông mặc âu phục màu nâu là bình tĩnh nhất. Phát hiện Tô Hiểu nhìn sang, còn cười gật đầu với Tô Hiểu. Đây chính là cháu trai của Kingsley. Trong 6 nghị viên này, có một người toàn thân quấn băng vải nhúm máu, da mặt chỉ còn một phần. Đây là bị lột da toàn thân, răng trong miệng cũng bị lột sạch. Nhận đãi ngộ như thế này, thuộc về đáng bị trừng phạt. Hợp tác với bộ lạc nguyên thủy ở đại lục không biết tên, thực ra không là gì cả. Mấu chốt là, 7 nghị viên này, gián tiếp hại chết mười mấy vạn công dân của Liên minh Phương Nam. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Kingsley. Kingsley ngồi trên xe lăn, ánh mắt yên tĩnh. Kingsley bị Tô Hiểu một chân đạp ngồi xe lăn, chuyện này không ngoài ý muốn. Chính diện chịu một cú đạp thẳng của Tô Hiểu, thuộc tính thể lực của Kingsley bị vĩnh cửu giảm xuống 2 điểm. Đây đã là Kingsley, nếu không thì thuộc tính thể lực rất có thể sẽ vĩnh cửu trượt xuống 4 điểm. Xem ra ngươi bị thương không nhẹ. Tô Hiểu ngồi xuống. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc Kingsley đã phát hiện điều gì thông qua mấy tên nghị viên này. Đầu tiên là mạo hiểm đối đầu hoàn toàn với liên minh, làm thịt 6 tên nghị viên, lại tra khảo một tên nghị viên gần chết. Chuyện này chưa hết, Kingsley còn đề xuất phục chức cho Tô Hiểu. Trong tình huống hai phe đối địch, điều này thật khó hiểu. Thương thế còn tốt, nội tạng đã lành, khụ khụ khụ. Kingsley ho khan vài tiếng, vết máu động lại nơi khóe miệng. Bầu không khí có chút xấu hổ. Một tiểu nữ hài đẩy xe lăn cho Kingsley. Cô bé này quần mắt thâm đen, trên bàn tay nhỏ còn nhìn thấy dấu răng. Khi nhìn thấy bố Ung, cô bé nhe răng đe dọa bố Ung, như muốn dùng chiếc răng nanh đó cắn bố Ung. Bố Ung ngẩng đầu chó, ý là, kẻ thua cuộc. Người đã nghe qua văn minh Thairathu chưa? Kingsley dùng chiếc khăn tay do tiểu nữ hài đưa tới lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn ra hiệu cho người cháu ngoại, vốn là nghị viên, thấy thế, mấy tên nghị viên đều rời đi. Người bị trọng thương kia cũng được khiêng đi. Văn minh Thai Thù. Là mảnh đại lục chưa biết đó. Chính là nó. Ta đã dắt mấy tên nghị viên thông đồng với những người di cư từ văn minh Thai Ra Thu. Tình hình ở đó thực sự phức tạp. Văn minh đó đã xuất hiện từ trước thời kỳ vương quốc. Kingsley bình tĩnh thuật lại. Một lát sau, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình đại khái. Đầu tiên, đây là một thao tác của Liên minh Quốc hội. Mấy tên nghị viên này chuẩn bị thành lập một tổ chức thu nhận, tiêu diệt vật phẩm nguy hiểm trực thuộc quản hạt chính thức, tức là thay thế cơ cấu thu nhận và tổ chức nhật thực. Chuyện này, chỉ có vài tên nghị viên là không đủ. Trong đó còn có các quan chức cấp cao và đại phú thương khác ủng hộ. Những người này không thể xuất hiện công khai, do 7 tên nghị viên dẫn đầu. Nguyên nhân Liên minh Quốc hội muốn có Mỹ Nhân Ngư, cũng gần giống Kingsley, lấy được càng nhiều vật phẩm nguy hiểm. Có đủ vật phẩm nguy hiểm, Liên minh Quốc hội thành lập tổ chức xử lý vật phẩm nguy hiểm chính thức, có thể đi theo con đường cũ của tổ chức nhật thực, thông qua việc sử dụng vật phẩm nguy hiểm để nâng cao thực lực của những người siêu phàm. Cuối cùng, sự khủng bố của vật phẩm nguy hiểm đã bị tổ chức nhật thực và cơ cấu thu nhận đè nén quá nhiều năm. Những quan lớn và đại phú thương của liên minh đều có gan làm liều. Sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ lại tìm thấy cảm giác được rồi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Liên minh Quốc hội có lẽ đã phát hiện từ trước, bên ngoài vùng biển xa xôi, còn có một mảnh đại lục, đó là tàn tích của văn minh Thairathu. Lúc đầu, Liên minh Quốc hội chuẩn bị chiếm đoạt mảnh đại lục Thairathu bằng cách thuộc địa hóa, cướp đoạt tài nguyên ở đó. Sau vài lần bí mật phái người siêu phàm công kích, Liên minh Quốc hội tự bế. Các bộ lạc nguyên thủy ở đó quá mạnh, cuộc tấn công trực tiếp thất bại. Liên minh quốc hội thông qua biện pháp mềm dẻo, lấy vật tư sinh hoạt làm mồi, thiết lập mối quan hệ hữu nghị sơ bộ với những người di cư từ văn minh Tairatu, tức là những bộ lạc nguyên thủy đó. Hai bên đã tiến hành nhiều lần giao thương. Thời gian dài, Liên minh quốc hội phát hiện, vật phẩm nguy hiểm trên mảnh đại lục đó cũng không ít, đều bị những bộ lạc nguyên thủy đó phong ấn hoặc sử dụng. Về kỹ thuật phong ấn và sử dụng vật phẩm nguy hiểm, kỹ thuật ở đó kém hơn Liên minh phía Nam, nhưng cũng không kém nhiều. Liên minh quốc hội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi hoang dã nguyên thủy đó, sao lại có loại kỹ thuật này? Trong các lần tiếp xúc tiếp theo, họ phát hiện, đó không phải là nơi nguyên thủy và hoang dã. Khi đại lục phía Nam vẫn còn ở thời kỳ vương quốc, sử dụng vũ khí lạnh và giáp trụ chiến tranh, khi gia tộc Athos vẫn kiểm soát cục diện các vương quốc, văn minh Tairatu đã hưng thịnh nhiều năm. Thời đại đó, văn minh Tairatu đã có súng đạn. Điều càng khiến Liên minh quốc hội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, thánh kỵ sĩ đoàn ngày xưa, tức là tiền thân của cơ cấu thu nhận và tổ chức Nhật thực, lại có mối quan hệ mật thiết với văn minh Tairatu. Nghe nói, đoàn trưởng kỵ sĩ đầu tiên của thánh kỵ sĩ đoàn chính là một vị tướng quân do văn minh Tairatu phái tới. Vị tướng quân này đã mang đến rất nhiều kỹ thuật. Đến nay, cơ cấu thu nhận vẫn còn bảo lưu một phần, coi như đồ cổ quý giá. Đương nhiên, so với kỹ thuật hiện tại, kỹ thuật khi đó đã thực tế lạc hậu. Trọng điểm là, vì sao văn minh Tairatu lại hiểu rõ vật phẩm nguy hiểm đến vậy? Theo sự phát triển bình thường, trình độ khoa học kỹ thuật của văn minh Tairatu phải tiến bộ hơn Liên minh phía Nam, vì đó dù sao cũng là một văn minh xuất hiện sớm hơn. Tình hình hiện tại là, ở đó đã lui về văn minh bộ lạc nguyên thủy. Xem bộ dáng, tiếp qua ngàn năm, cũng sẽ không có gì thay đổi, cứ như vậy dừng lại. Chỉ thế thôi. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Kingsley. Văn minh Tairatu thực sự cổ xưa và thần bí, nhưng vậy thì sao? Bique, người biết vì sao những người di cư từ văn minh Tairatu lại mang đi mỹ nhân ngư không? Không rõ. Họ muốn dâng mỹ nhân ngư cho đại đế của mình, để đại đế của họ nuốt chửng mỹ nhân ngư. Ta đã thống kê, từ thời kỳ vương quốc đến nay, số lượng vật phẩm nguy hiểm có sinh mệnh ít nhất đã biến mất hơn 9 phần 10. Những vật phẩm nguy hiểm đó vĩnh viễn biến mất, mã số trong danh sách nguy hiểm được thay thế bằng vật phẩm nguy hiểm mới xuất hiện. Ngươi nói, những vật phẩm nguy hiểm có sinh mệnh đó đã đi đâu? Tô Hiểu nheo lại mắt. Dù là hồ sơ mật nào, cũng chưa từng nghe nói đến vật phẩm nguy hiểm loại sinh vật có thể bị nuốt chửng, và cũng làm cho vật phẩm đó vĩnh viễn không thể xuất hiện trở lại. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, đại đế của văn minh Tairatu mà Kingsley nói tới, bản thân có phải là một loại vật phẩm nguy hiểm không? Bique, ta sẽ dẫn người đi mấy ngày, đến mảnh đại lục nơi văn minh Tairatu tồn tại. Nếu ta chết rồi, đừng phá hủy tổ chức Nhật thực. Chúng ta bị phá hủy, cơ cấu thu nhận độc chiếm ở đại lục phía Nam, lại có thể tồn tại bao lâu? Hưng thịnh mấy năm, bị lời ra tiếng vào của thế nhân bao phủ, cuối cùng bị liên minh đại diện cho chính nghĩa vây quét. Có câu nói này của ngươi, ta yên tâm. Kingsley lấy ra một tấm ảnh, trên đó là ảnh chụp chung của cả gia đình hắn. Mang tàn bụi mỹ nhân ngư tới. Lần này đi mảnh đại lục đó, có lẽ sẽ cần dùng đến tàn bụi mỹ nhân ngư. Tô Hiểu cho bố mang tới một chiếc hộp gỗ, bên trong chính là tàn bụi mỹ nhân ngư. Kingsley xác nhận tàn bụi mỹ nhân ngư không có vấn đề, liền ra hiệu cho Tô Hiểu đi cùng hắn. Họ đi đến một nơi bí mật trong khu dân nghèo, dẫn lôi bí pháp. Lái xe đến khu dân nghèo của thành phố Gaman. Sau khi Tô Hiểu bước vào một căn nhà hai tầng cũ nát, mặt đất mở ra, giàn giáo được nâng lên. Giàn giáo chìm xuống, chìm sâu đến tận trăm mét dưới lòng đất. Một lối đi xuất hiện phía trước. Lúc này trên giàn giáo chỉ còn Tô Hiểu, Baha và Kingsley. Kingsley đứng dậy từ chiếc xe lăn, đi vào lối đi phía trước. Đến cuối lối đi, một cầu thang hình xoắn ốc đi xuống xuất hiện phía trước. Đi theo cầu thang hình xoắn ốc, Tô Hiểu lại đi sâu xuống dưới lòng đất khoảng vài chục mét. Một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, với đầy đủ các dụng cụ, xuất hiện trước mắt hắn. Phòng thí nghiệm này rộng khoảng hơn ngàn mét vuông. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống từ trần nhà. Kingsley dừng bước trước một trụ thủy tinh chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Trụ thủy tinh này đường kính khoảng 3 mét, cao 5 mét. Dung dịch bên trong được ánh đèn chiếu rọi tạo nên màu sắc ấm áp. Một thiếu niên tóc trắng dài đang ngâm mình trong dung dịch trong trụ thủy tinh. Diện mạo hắn trung tính, sợi tóc bồng bềnh trong dung dịch. Đây chính là dẫn lôi bí pháp. Kingsley nhìn thiếu niên đang ngâm mình trong dung dịch. Nhiều năm trước, thiếu niên này từng muốn đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt hắn. Sự nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu được giải đáp. Hắn đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh lan tiếng vào thế giới này, theo lý mà nói, thế tử chính quy của thế giới sớm nên tìm tới cửa rồi. Thế tử chính quy của thế giới này đương nhiên sẽ không tìm tới cửa. Người đang ngâm trong trụ thủy tinh chính là hắn. thế tử chính quy này đã bị Kingsley sắp xếp rõ ràng. Kingsley không chỉ dựa vào thế tử này để dẫn súng lôi điện màu vàng đơn giản như vậy. Tóc của thế tử chính quy này màu trắng, mà thế tử, giả, do Kingsley bồi dưỡng, cũng có mái tóc trắng tương tự. Ngoài điểm này, Kingsley còn làm một việc nữa. Hắn dùng một vật phẩm nguy hiểm nào đó, hoàn toàn bóp méo ký ức của thế tử chính quy này. Trong dung dịch, thiếu niên tóc trắng dài mở mắt. Nhìn thấy Tô Hiểu và Ba Ha, ánh mắt hắn hơi nghi hoặc và cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Kingsley, hắn cười từ nội tâm. Phụ thân, ngài đã tới. Giọng nói của thiếu niên truyền ra qua trụ thủy tinh. Kingsley dĩ nhiên không phải phụ thân thật sự của thế tử này. Đây là kết quả của việc ký ức bị bóp méo. Cứ ba ngày lại bị bóp méo ký ức một lần, dù là ai cũng không chịu nổi. Nghe câu phụ thân của thiếu niên, bà Hà Kinh hô một tiếng ta cam, suýt chút nữa thốt ra một câu, Kingsley, ngươi là phản diện bốt ngưu nhất mà ta từng gặp. Bà Hà, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bên trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, thiếu niên với mái tóc dài trắng xóa đang được ngâm trong dung dịch trong trụ thủy tinh. Ánh sáng mờ ảo bên trong khiến đồng tử hắn trở nên trong suốt. Hoặc có thể nói, không thể không trong suốt, bởi cứ ba ngày lại bị bóp méo ký ức một lần. Ai cũng sẽ có ánh mắt trong suốt, nhưng hắn, dù không A3A3, vẫn được coi là tâm trí kiên định. Thiếu niên này chính là bí pháp dẫn lôi, hắn là người được thế giới ưu ái, có thể hoàn toàn khống chế lôi điện màu vàng. Kingsley vừa nói chuyện, vừa lấy từ ngực ra một chiếc cúc áo màu vàng. Quan sát kỹ sẽ thấy, trên mặt chính diện chiếc cúc áo này có những vân máu rất nhạt. Kingsley, nói như vậy trước mặt thiếu niên này, không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Kingsley dùng ngón tay gõ nhẹ vào trụ thủy tinh, ánh sáng mờ ảo bên trong chuyển dần sang màu vàng ấm, bao trùm lấy thiếu niên. Hai mắt hắn bắt đầu vô hồn, một lát sau thì nhắm lại ngủ say. Theo nguyên lý, Kingsley cũng không khống chế lôi điện màu vàng, hắn chỉ đang dẫn lôi. Môi giới dẫn lôi chính là máu của thiếu niên này, một loại huyết dịch màu vàng nằm ở trung tâm trái tim hắn, không tham gia vào quá trình tuần hoàn máu. Kingsley đi vào sâu hơn trong sở nghiên cứu. Dọc theo lối đi nhỏ hai bên, từng trụ thủy tinh đứng thẳng, bên trong đều ngâm một thân ảnh, tuổi từ 17 đến 20, có nam có nữ. Điểm chung dễ nhận thấy là họ đều có mái tóc trắng. Ta cam, cái này là sản xuất hàng loạt rồi. Ba Ha thử cảm nhận khí tức của một vật thí nghiệm. Sinh mệnh khí tức của vật thí nghiệm này rất nhạt, như thể đang ngủ đông. Đây đều là những sản phẩm thất bại. Là vật nguy hiểm S012, sử dụng đặc tính của nó, làm được điều này không khó. Kingsley đi phía trước. Lạ thay, ở đây không hề thấy bóng dáng của nhân viên nghiên cứu khoa học nào. Bà Hà đi ngang qua một trụ thủy tinh thì liếc mắt. Trụ thủy tinh này phía dưới có in số 5 nhỏ, bên trong không có người. Ở cạnh chỗ phía dưới, những xúc tu màu vàng nhạt đang phiêu dật. Bà Hà đến gần trụ thủy tinh này xem xét. Những xúc tu màu vàng nhạt bên trong bệnh và dung hợp lại với nhau, hình thành hình dáng một người phụ nữ. Tóc nàng là những xúc tu trắng dạng sợi, phần bụng có dấu vết khâu lại. Người có. Nhìn thấy hài tử của ta không? Người phụ nữ trong trụ thủy tinh mở miệng. Bà Hà dường như nghĩ đến điều gì đó, không trả lời lời nói của người phụ nữ này. Kingsley dừng bước trước một bình ướp lạnh cao lớn. Một con mắt mở ra trên bình ướp lạnh, nhìn Kingsley một lát. Bình ướp lạnh từ từ mở ra, hàng vụ phiêu tán. Kingsley lấy ra một ống thủy tinh bịt kín dài khoảng 10cm, bên trong có hơn nửa ống chất lỏng màu vàng ống. Thu thập mấy năm, chỉ sản xuất được chừng đó. Kingsley dùng hai ngón tay kẹp lấy ống bịt kín, ngụ ý rất rõ ràng, riêng tàn bụi mỹ nhân ngư không đủ để đổi lấy số huyết dịch màu vàng này. Bequea, người biết trên đời này có người thiên mệnh. Nếu không ngươi cũng sẽ không bồi dưỡng được S. E. Kingsley trầm ngâm một lát, ném ống bịt kín trong tay ra. Tô Hiểu đưa tay tiếp được. S có tiềm lực chiến đấu hơn so với số 5 ta bồi dưỡng. Lần này ta đi đại lục Thai Ra Thu sẽ đối mặt rất nhiều tình huống không biết. Số 0 ta sẽ dẫn đi, còn về số 5 và S. Kingsley không nói tiếp. Số 0 trong miệng hắn chính là người con chính thức của thế giới. Lần này đi đại lục Thai Ra Thu, Kingsley rất thận trọng, làm ra bộ dạng đi chịu chết. Thực ra không phải vậy. Lần đi này, Kingsley thiên về đi xác minh tình hình bên đó. Sở dĩ có thái độ như hiện tại là cố ý như thế. Kingsley lo lắng sau khi hắn rời đi, có người sẽ đâm sau lưng tổ chức Nhật Thực. Hai tổ chức siêu phàm mạnh nhất ở Nam Bộ Đại Lục đúng là cơ quan thu nhận và tổ chức Nhật Thực, nhưng không phải chỉ có hai cái này. Yếu hơn một bậc còn có, bị tuyển giả, mật hội, hoang du ốc, khổ tu viện. Những thế lực này hoặc là bị cơ quan thu nhận đè ép, hoặc là bị tổ chức Nhật Thực chấn nhiếp. Một khi hai phe hơi suy yếu, những thế lực yếu hơn này sẽ nhảy ra, liền thủ nuốt chửng một bên, rồi thay thế. Sở dĩ Kingsley biểu hiện ra bộ dạng đi chịu chết, thực ra là đang bóng gió nói rằng, nếu tổ chức Nhật thực bị hủy diệt, cơ quan thu nhận cũng không khá hơn là bao. Do đó, trong khoảng thời gian hắn rời đi này, cơ quan thu nhận sẽ ủng hộ tổ chức Nhật thực. Với thực lực của Kingsley, cùng với năng lực ứng phó các loại vật nguy hiểm và cường địch, nếu hắn chết ở đại lục Tai Ra Tu, đó mới là chuyện đáng kinh ngạc. Quốc hội liên minh đều có thể đạt thành giao thương với đại lục Tai Ra Tu, huống chi là Kingsley. Tên này không định tiến đánh chính diện đại lục Tai Ra Tu. Các loại vật tư sinh hoạt và châu báu trang sức, Kingsley đã chuẩn bị đầy 3 chiến hạm. Với thủ đoạn của Kingsley, có thể vài ngày sau, hắn trở thành thủ lĩnh mới của những bộ lạc nguyên thủy kia, cũng không đáng làm người ta ngạc nhiên. Nói đi, muốn ta làm gì? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, trong lòng vẫn cảnh giác với Kingsley chưa bao giờ biến mất. Làm ác đồ, hắc thủ sau màn, phản diện, một phản diện trống rỗng khi mất đi đối thủ cả đời. Kingsley cười, đôi mắt kia lộ ra thần thái nhiếp nhân tâm phách. À! Tô Hiểu đã hiểu ý của Kingsley. Hắn thu hồi ống thủy tinh bịt kín. Đây chính là vận mệnh chi huyết, chỉ có người con chính thức của thế giới mới có. Thông qua phương pháp đánh chết, tuyệt đối không thể thu được thứ này. Bí pháp dẫn lôi của Kingsley thực ra không phức tạp. Đối phương thông qua vận mệnh chi huyết, mở rộng một loại khắc ấn tên là Thánh Phụ. Lấy vận mệnh chi huyết làm vật liệu cơ sở, sau khi khắc ấn Thánh Phụ lên một vật phẩm đặc biệt, vật phẩm này liền có thể dùng làm vật dẫn lôi. Khắc ấn này ta hoàn thiện 7 năm. Từ góc độ cá nhân của ta mà nói, đã có thể dùng làm thủ đoạn chiến đấu. Kingsley đưa tới một miếng da thú lớn bằng bàn tay. Miếng da thú này vẫn còn mang theo vết máu và dư ôn, nhìn như tươi sống, thực ra đã lột bỏ ít nhất nửa năm trở lên. Tô Hiểu trầm mặc tiếp nhận miếng da thú. Linh cảm cấu thành khắc ấn Thánh Phụ đáng được khẳng định. Về phương diện kết cấu, từ góc nhìn của đại sư luyện kim, khắc ấn này rất thô ráp. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Kingsley không chuyên chú vào phương diện này. Khắc ấn Thánh Phụ Tô Hiểu có thể hoàn thiện. Hắn để ý chính là, dựa vào khắc ấn Thánh Phụ cấu thành từ phần vận mệnh chi huyết này trong tay, liệu có thể dẫn hạ lôi điện màu vàng trong các thế giới nguyên sinh khác hay không? Nếu có thể, phần vận mệnh chi huyết này rất có giá trị. Nếu không thể, vậy thì mỗi khi đến một thế giới, lại phải tìm được người con chính thức của thế giới đó, cướp đoạt phần vận mệnh chi huyết thưa thớt trong cơ thể đối phương, sau đó khắc họa lại khắc ấn Thánh Phụ, mới có thể dẫn lôi trong thế giới nguyên sinh mới. Chỉ vì một loại chiêu thức đao thuật, điều này quá phiền phức và quá bất ổn định. Tất cả đều phải thông qua đo lường mới có thể xác định. Huống hồ Tô Hiểu là luyện kim sư, hắn có thể cải tiến khắc ấn Thánh Phụ. Không chỉ có thế, vật dẫn khắc ấn hắn lựa chọn, nhất định là trang bị đã qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Trang bị được công chứng, trong tất cả thế giới phái sinh, thế giới nguyên sinh, thậm chí thế giới hư không và thế giới hiện thực, cũng sẽ không bị suy yếu. Đã là vật dẫn khắc ấn Thánh Phụ, có xác suất không thấp, cũng có thể dẫn hạ lôi điện màu vàng ở các thế giới khác. Sự việc rất có triển vọng, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn nhìn về phía hành lang sâu nhất trong sở nghiên cứu, Kingsley đã viết xong kịch bản. Chỉ là tàn bụi mỹ nhân ngư, giá trị không bằng phần vận mệnh chi huyết mà Tô Hiểu đoạt được này. Do đó, Tô Hiểu muốn giúp Kingsley là một chuyện rất đơn giản đối với hắn, nhưng chuyện này chỉ có hắn có thể làm được. Tô Hiểu bảo Ba Ha đi mang trụ thủy tinh của số 5 lại, di chuyển đến một đại điện trống trải trong hành lang. Đó là nơi Kingsley đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Bởi vì thế cục thay đổi, đáng lẽ phải là Kingsley bản thân ngồi ở chỗ đó, chờ đợi mấy người đến. Bây giờ đổi thành Tô Hiểu ngồi trên ghế sắt trong đại điện, chờ đợi những người kia tới. Kingsley muốn đi đại lục Tai Ra Tu. Lần đi này sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể xác định. Do đó, Kingsley chuẩn bị làm cho đội nhân vật chính phát huy được tác dụng. Từ khi đội nhân vật chính ở trong bộ lạc nguyên thủy kia, với vận khí không thể tưởng tượng mang đi mỹ nhân ngư, Tô Hiểu và Kingsley đều phát hiện, đội nhân vật chính thật sự rất hữu dụng. Và lần này, Kingsley vì lý do ổn thỏa, sẽ trở thành ân nhân của đội nhân vật chính. Tô Hiểu và Kingsley thương định xong, kịch bản như sau, đầu tiên, thân phận của Tô Hiểu là phản diện đại bốt sau màn, là hắn đã giam cầm người con chính thức của thế giới, tức là số 0, cũng thông qua vật nguy hiểm S012, bồi dưỡng ra thiếu niên tóc trắng, tức là người con của thế giới, Ngụy. Không chỉ là thiếu niên tóc trắng, S cũng là do Tô Hiểu bồi dưỡng ra trong thời gian sắp tới, đây là sự thật. Mục đích hắn bồi dưỡng ra hai người này là muốn để hai người tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chọn ra vật chứa, dùng cái này gánh chịu vật nguy hiểm S001, và thông qua vật chứa gánh chịu S001, phá vỡ sự khống chế của Liên minh Nam Bộ, trở thành kẻ độc tài của Nam Bộ Đại Lục. Chuyện xưa này quả thật rất cũ kỹ, nhưng đội nhân vật chính đều là những người bạn nhỏ thuộc phe lương thiện, họ sẽ ăn theo lối này. Biết được Tô Hiểu muốn phá vỡ Liên minh Nam Bộ, trở thành kẻ độc tài tàn bạo, thiết huyết, năm người trong đội nhân vật chính tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đội nhân vật chính đến thảo phạt Tô Hiểu. Dĩ nhiên không phải. Kịch bản mà Tô Hiểu và Kingsley mưu đồ, tiếp theo sao có thể cũ kỹ như vậy? Khi đội nhân vật chính phát hiện bí mật này, khúc đặc sắc đến rồi. Văn minh Thairathu nổi lên mặt nước, sự tồn tại của đại đế mấy nghìn năm trước vẫn còn đến nay. Đó là kẻ địch nguy hiểm hơn. Vốn luôn đối địch là Tô Hiểu và Kingsley, tạm gác lại thù hận. Tô Hiểu trấn thủ Nam Bộ Đại Lục, còn Kingsley thì viễn chinh Đại Lục Thairathu. Kịch bản phát triển đến đây, chính thức bước vào cao trào. Thân phận thứ hai của Kingsley sẽ bị vạch trần, chính là hắn đã bí mật tập hợp đội nhân vật chính lại và âm thầm trợ giúp năm người này. Năm người trong đội nhân vật chính có thể sống đến ngày nay là vì Kingsley đã âm thầm che chở. Đến đây, Kingsley đã tẩy trắng thành công. Năm người trong đội nhân vật chính tìm kiếm chân tướng, sau khi đi vào sở thí nghiệm dưới lòng đất, sẽ biết được tất cả điều này. Thử hỏi, với tính cách của năm người kia, liệu họ có thể mắt thấy người từng âm thầm bả? Trợ giúp họ, vẫn luôn âm thầm chăm sóc họ. Bi tình anh hùng người Kingsley, đi đại lục Thairathu chịu chết sao? Câu trả lời là, tuyệt sẽ không. Đội nhân vật chính sẽ đi tìm Kingsley chưa xuất chinh, và với thân phận người hiệp trợ, cùng Kingsley đi tới đại lục Thairathu. Còn về thân phận phản diện đại bốt sau màn của Tô Hiểu, điều này không quan trọng. Nếu như Kingsley muốn dựa vào đội nhân vật chính đối phó Tô Hiểu, kịch bản đằng sau còn có sự đảo ngược kinh thiên, chính là Kingsley biến thành người chỉ đạo sau màn, khởi đầu của mọi cái ác. Thương định xong kế hoạch, Tô Hiểu ngồi trên ghế sắt ở trung tâm đại điện. Phía sau hắn vài mét là trụ thủy tinh của số 5. Đóng vai phản diện, cần đổi bộ đồ. Tô Hiểu nhìn về phía Kingsley. Nghe vậy, Kingsley mỉm cười đáp. Ừ không cần, ngươi chỉ cần thu liễm một chút là được, huyết khí đừng ngoại phóng quá nhiều. Một tiếng ầm vang, cửa kim loại phía trước hành lang đóng lại. Chỉ còn chờ đội nhân vật chính trình diện. Màn đêm buông xuống, tại quảng trường phía đông nam xa xôi của thành phố Gaman, một quán rượu nhỏ đã mở cửa hôm nay. Quán rượu này do Ed đầu tư mở ra. Sau khi giúp Thi ở Soya giải quyết khó khăn gia tộc, Ed đã nhận được một khoản thù lao kha khá. Ed bỏ công việc tại khách sạn, cùng bốn người bạn thân thiết của mình cùng nhau kinh doanh quán rượu mang phong cách tĩnh lặng này. Sinh ý tốt hay không không quan trọng, nơi đây càng giống như căn cứ của năm người. Thiếu niên tóc trắng làm bartender, Ed đề phòng có người gây chuyện, Ninai làm nhân viên phục vụ, Doi mua phụ trách nhập hàng, còn ngự tỷ ở Manly thì giả vờ làm khách uống rượu, dân trong nghề gọi là rượu thác, đây là sở thích quái gở của nàng. Đây mới là cuộc sống chứ. Ninai nằm vật vã trên ghế như cá khô, bốn người còn lại thì chuyên tâm vào việc của mình. Cốc cốc cốc. Cửa quán rượu bị gõ vang. Cả năm người đều tỏ vẻ nghi hoặc, sao lại có người gõ cửa quán rượu? Bình thường chẳng phải cứ đẩy cửa bước vào sao? Một người đàn ông mặc áo đen toàn thân, đội chiếc mũ dạ màu đen dán vòm bước vào quán rượu. Sau khi ngồi xuống, Ninai với trang phục nhân viên phục vụ tiến lên. Khách nhân, ngài cần loại rượu nào ạ? Ninai cười ngọt ngào. Người đàn ông áo đen kéo thấp vành mũ dạ xuống, trầm giọng nói, trong lòng các ngươi không có chút cảm kích nào sao? Ninai kinh ngạc nhìn người đàn ông áo đen, đồng thời làm động tác ra hiệu cho Ed phía sau, ý là có kẻ gây chuyện. Ed, lên đi. Năm người các ngươi, lẽ ra phải được cho vào túi đựng xác từ mấy ngày trước rồi. Câu nói này của người áo đen khiến thiếu niên tóc trắng, Ed và Doi Amu trong quán rượu đều đưa mắt nhìn tới. Năm kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, tự tiện đi điều tra vụ báo xã Gai Hoa bị nổ tung. Các ngươi có biết, chuyện đó là ai làm không? Giọng nói của người áo đen rất lạnh lùng. Bên cổ hắn có xăm một vòng tròn màu đen, giống như mặt trời khi nhật thực, và ở trung tâm vòng tròn là con số một màu trắng. Khách nhân, ngài đang nói gì vậy? Chúng tôi không hiểu. Nếu không phải đến uống rượu, xin ngài ra ngoài cho. Ninai thay đổi thái độ lạnh nhạt. Dù bề ngoài là thế, nhưng thực ra nàng rất chột dạ. Vụ nổ tung báo xã Gai Hoa, nguyên nhân là do tờ báo đó đưa tin liên quan đến Mỹ Nhân Ngư, điều này đã chọc giận Quốc hội Liên minh. Các ngươi năm người đi điều tra chuyện này, khả năng lớn nhất là sáng sớm ngày hôm sau sẽ nằm trong rãnh nước thải dưới cống ngầm. Tuy nhiên, với nhan sắc của hai nữ nhân các ngươi, trước khi chết sẽ gặp phải chuyện gì thì ta không rõ. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay hắn đã xuất hiện một chai rượu, hắn tự rót cho mình một ly. Đây là lệnh bắt giữ được Liên minh Quốc hội đặc biệt phê chuẩn từ mấy ngày trước. Sau khi phần phê chuẩn này chính thức có hiệu lực, năm người các ngươi sẽ không còn nhận được sự bảo vệ của luật pháp Liên minh nữa. Tuy nhiên, phần phê chuẩn này đã bị đè lại, các ngươi may mắn đấy. Người áo đen ném một bản phê chuẩn lên bàn. Trong quán rượu chỉ còn tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Doi mu thân hình cao lớn chắn trước cửa, đồng thời lặng lẽ khóa trái cửa lại. là ai đang âm thầm che chở các ngươi? Người đứng sau các ngươi là ai? Người áo đen uống cạn ly rượu mạnh trong tay, ánh mắt có chút thương cảm. Ba. Người áo đen đột nhiên trở tay tát một cái vào mặt Ninai. Ninai bị tát lùi lại hai bước, khóe miệng rỉ máu. Thấy thế, bốn người còn lại đều nổi giận. Cái tát này là thay lãnh tụ giáo dục các ngươi. Hắn quá chiều chuộng các ngươi rồi. Có lẽ vì coi trọng các ngươi đi, khắp nơi bảo vệ các ngươi, làm thuộc hạ của ta, lại có thể nói gì? Có con trai yêu quý rồi, đại nhân lãnh tụ thay đổi, thế mà lại che chở đám tiểu tử các ngươi. Ngữ khí của người áo đen vẫn lạnh lùng, nhưng sự khó chịu của hắn, ai cũng có thể nghe ra. Ninai ra hiệu cho bốn người kia đừng kích động. Nàng chỉ bị một cái tát, đối phương không ra tay nặng. Với áp lực đối phương mang lại cho nàng, nếu thật sự ra tay sát thủ, đầu nàng đã bị kéo xuống rồi. Việc điều tra vụ báo xã gai hoa này có thể coi là các ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện. Nhưng ai đã cho các ngươi lá gan đi tới văn phòng thành phố Yuker ăn cắp dòng dõi chi huyết? Đoàn trưởng cơ quan quân đoàn Kukulin ở Biquaya đang canh giữ ở đó. Nói thật cho các ngươi biết, không phải khả năng ẩn độn của các ngươi tốt đến mức nào, mà là vị đại nhân kia đã sắp xếp các ngươi đi làm tất cả những chuyện này. Người áo đen nói đến đây, tức giận đến bật cười. Hắn tiếp tục nói, liên minh phía Nam là nơi ba thế lực nắm quyền, phái cầm quyền của liên minh, cơ cấu thu nhận và tổ chức nhật thực. Trong đó, hai thế lực các ngươi đều đã đắc tội, chỉ còn thiếu tổ chức nhật thực chúng ta thôi. Điều khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhất là các ngươi thế mà còn dám trở về thành phố Gaman, còn ở lại đây mở một quán rượu. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi không đoạt được mỹ nhân ngư thì sẽ không ai biết các ngươi đã làm gì sao? Không muốn để người nhà của các ngươi bốc hơi khỏi nhân gian trong đêm nay, thì hãy đi đi. Có một vị đại nhân muốn gặp các ngươi. Các ngươi có sống sót nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, phải xem ý muốn của vị đại nhân kia. Người áo đen đặt một tờ giấy lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài. Đến cửa, hắn dừng bước, nghiêng đầu nói, suy nghĩ kỹ xem, vì sao các ngươi lại khổ sở tìm kiếm mỹ nhân ngư. Mỗi lần các ngươi gặp khó khăn, manh mối về mỹ nhân ngư lại xuất hiện trước mắt các ngươi. Lần một lần hai có lẽ là trùng hợp, đến cuối cùng, ai là người có được mỹ nhân ngư? Đây cũng là trùng hợp sao? Để lại câu nói đó, người áo đen đẩy cửa rời đi. Năm người trong quán rượu sắc mặt khó coi. Vốn dĩ nghĩ sẽ được sống một khoảng thời gian yên bình, kết quả lại là ác quả từ sự kiện mỹ nhân ngư tìm đến. Ếch, tóc trắng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Rời khỏi đây trước đã. Được. Năm người không kịp thu dọn hành lý, vội vàng bước ra khỏi quán rượu. Thiếu niên tóc trắng đi ngang qua bàn gỗ, nhặt tờ giấy trên đó lên. Cửa quán rượu bị đẩy ra, lần lượt từng thân ảnh bước vào, đều trầm mặt ngồi xuống. Chỉ mười mấy giây, quán rượu đã chật kín người. Tuy nhiên, trong quán vẫn tĩnh lặng. Ninai nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm quần áo dính sát vào lưng nàng. Rõ ràng không có ai mở miệng uy hiếp nàng lấy nửa câu, nhưng nàng lại cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi. Trên tờ giấy này viết là khu ổ chuột. Thiếu niên tóc trắng cảm thấy bất lực. Đây là lần thứ hai hắn trải qua cảm giác này. Lúc này hắn muốn biết, rốt cuộc là ai đang âm thầm sử dụng họ đi tìm mỹ nhân ngư, là ai đang âm thầm bảo vệ họ. Thiếu niên tóc trắng dường như nhìn thấy, trong màn khói đen của vận mệnh có hai người đứng đó. Một người muốn hại họ, còn một người đã âm thầm bảo vệ họ từ rất lâu. Nếu không, như người áo đen đã nói, ngay từ khi bắt đầu điều tra vụ nổ báo xã Gai Hoa, họ đã chết rồi. Một người đàn ông vô lại, ngồi quay lưng lại với thiếu niên tóc trắng, mở miệng nói, thằng nhóc tóc trắng, người có muốn biết tên của mình không? Muốn. Số 5. Ngươi gọi là số 5. Còn về nguyên nhân, vật chứa của mẫu thân ngươi là số 5. Đừng nhìn ta như vậy, đến đó, ngươi sẽ biết được tất cả. Ngươi. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh lại, cuối cùng cùng những người khác đi ra khỏi quán rượu. Năm người chạy như bay, đến khu bình dân như trên tờ giấy viết. Họ đi vào căn nhà dân đổ nát có giàn giáo, ngồi trên giàn giáo đi xuống lòng đất. Sau khi đi qua đường hầm dưới lòng đất và cầu thang xoắn ốc, năm người đã lọt sâu xuống lòng đất khoảng 100 mét. Một cánh cửa kim loại bán hư hại chắn phía trước. Bên cạnh cánh cửa kim loại, một thân ảnh đầy vết máu đang quỳ gối, đó là vòng 8 Ewa suốt của tổ chức nhật thực. Hắn bị xích sắt trói chặt nửa người trên, trông như sắp chết. Mấy thằng nhóc các ngươi, lại gần đây chút. Quá suốt cười lộ ra hàm răng nhuộm đỏ máu tươi. Năm người đội nhân vật chính không biết quá suốt, do dự một chút mới tiến lại gần. Sau sự kiện mỹ nhân ngư kia, các ngươi đều đã trưởng thành. Trên mặt không còn sự ngây ngô như trước. Ta thật vui mừng. Ngài. Ngài là. thiếu niên tóc trắng giả vờ muốn đỡ Quá Suốt dậy. Quá Suốt lắc đầu, ra hiệu đối phương đừng chạm vào hắn. Ta là ai có quan trọng sao? Các ngươi còn sống, đại diện cho mệnh lệnh mà đại nhân lãnh tụ giao phó cho ta không thất bại. Đủ hài lòng rồi. Rơi vào tay tiên sinh Bi Quea, ta thưởng thức không được bình minh ngày mai rồi. Chỉ mong đừng bị tiên sinh Bi Quea chém thành vật nguy hiểm, chết như vậy cũng quá khó coi đi. Quá Suốt cười, máu tươi chảy ra từ tai hắn. Là ngài đã âm thầm bảo vệ chúng tôi sao? Thiếu niên tóc trắng ánh mắt phức tạp, có chút áy náy, càng nhiều hơn là những cảm xúc không thể diễn tả. Ta nào có khả năng đó? Các ngươi chọc phải là Quốc hội Liên minh và tiên sinh Bi Quea. Chỉ cần một trong hai bên thôi, đều có thể bóp chết ta. Các ngươi không cần cảm ơn ta, trong lòng nhớ rõ ân tình của đại nhân lãnh tụ là được. Ta không được rồi. Quay lại đi tiểu cô nương, đừng lãng phí tinh lực. Vết thương của ta là do tiên sinh Bi Quay A chém, mỗi nhát dao đều thương tổn đến linh hồn. Quá Suốt tựa vào cánh cửa bên cạnh, cuối cùng gục đầu xuống ngất đi. Không thể không nói, sau khi chuyện này kết thúc, phải cho Quá Suốt thêm đùi gà. Diễn xuất không chê vào đâu được. Thiếu niên tóc trắng đẩy cánh cửa kim loại bán hư hại ra. Một màn sáng xuất hiện phía trước. Trên màn sáng này có một vết khắc, là vết khắc thánh phụ. Đột nhiên, vết khắc thánh phụ dâng lên ánh sáng màu hoa kim tuyến. Hai sợi tơ máu trong nháy mắt chui vào lồng ngực của thiếu niên tóc trắng và ép. Đây là toàn bộ dòng dõi chi huyết mà Tô Hiểu đã đoạt được. Theo Tô Hiểu, dòng dõi chi huyết này tuy tinh khiết, nhưng không đủ sống động. Do bị phong ấn trong thời gian dài, hoạt tính tổng thể chỉ khoảng 10% đến 12%. Trong đó, khoảng 9 phần 10 dòng dõi chi huyết đều mang khí chết nặng nề. Loại dòng dõi chi huyết này miễn cưỡng có thể dùng được, nhưng còn cách quá xa trình độ có thể cấu thành vết khắc thánh phụ và sử dụng ở các thế giới khác. Cuối cùng, dòng dõi chi huyết là máu quý hiếm được thế giới chi tử nhận được sự gia trì của thế giới chi lực mà nuôi dưỡng ra. S và thiếu niên tóc trắng là thế giới chi tử, ngụy, cũng sẽ nhận được sự gia trì của thế giới chi lực, nhưng không nhiều như thế giới chi tử chính quy. Đã vậy, hai thế giới chi tử, ngụy, mỗi người nuôi dưỡng 50% dòng dõi chi huyết thì sao? Đáp án là, dòng dõi chi huyết sẽ đạt tới trình độ chưa từng có trước đây. Thế giới chi tử chính quy của thế giới này, cơ bản đã bị Kingsley sử dụng phế bỏ. Điều này dẫn đến, một phần lớn thế giới chi lực vốn nên gia trì lên người thế giới chi tử chính quy, đã được chuyển sang S và thiếu niên tóc trắng. S và thiếu niên tóc trắng nếu tách ra, đều không có khí vận của thế giới chi tử chính quy. Nhưng nếu hai người họ cộng lại, lượng thế giới chi lực chịu đựng đã vượt qua một thế giới chi tử chính quy. Đây cũng là lý do Tô Hiểu đồng ý thực hiện kế hoạch của Kingsley. Hắn muốn thông qua hai thế giới chi tử, ngụy, nuôi dưỡng ra một phần dòng dõi chi huyết chưa từng có trước đây, sau đó dựa vào thuật luyện kim, cải tiến vết khắc thánh phụ đến cực hạn, cuối cùng chế tạo ra một vật dẫn xét. Đương nhiên, sau khi dòng dõi chi huyết được thả ra, có nguy hiểm không thu hồi lại được. Nhưng không có nguy hiểm, làm sao có thể tạo ra vật dẫn xét mạnh nhất? Dòng dõi chi huyết chui vào cơ thể S và thiếu niên tóc trắng. Hai người lúc đầu còn cảnh giác, sau một lúc lâu, hai người phát hiện, họ thế mà khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Đi vào đi. Chúng ta chỉ cứu được số 0, mẫu thể số 5 không thể. Cứu được. Xác chết sống dậy Quá Suốt yếu ớt mở miệng. Điểm này cần phê bình hắn, thế mà vào thời điểm then chốt lại quên lời thoại. May mắn là bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường kịp thời và đá hắn một cái. Xin hỏi, ngài nhắc đến đại nhân lãnh tụ là ai? Là tiên sinh Kingsley sao? Thiếu niên tóc trắng gấp gáp hỏi. Quá Suốt liếc mắt một cái rồi ngất đi, thầm nghĩ trong lòng, lần này quên lời thoại, sau khi về có bị đồng nghiệp trêu chọc không đây? Không nhận được câu trả lời, thiếu niên tóc trắng im lặng. Thực ra hắn đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác, đề phòng tất cả đều là âm mưu. Tóc trắng, tiên sinh Kingsley có lẽ thật sự là ân nhân của chúng ta. Còn nhớ lúc trên thuyền đánh cá, Manly nói chuyện chúng ta trải qua có quá nhiều trùng hợp không? Lúc đó, thực ra ta đang cố ý ngắt lời nàng. Ninai tránh ánh mắt, mở miệng nói. Bốn người còn lại trong lòng rùng mình. Ý nghĩ bản năng là, Ninai là nội gián của kẻ địch. Họ không muốn chấp nhận chuyện này. Ninai, ngươi. Khi Ed nói chuyện, ánh mắt rất đau khổ. Ngươi không đoán sai. Ninai, chúng ta. Thôi được, ngươi cũng bị ép buộc thôi. Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Ý của ta là, ta lúc trước đã lờ mờ đoán được khả năng này, chỉ là lo lắng biết càng nhiều, chúng ta chết càng nhanh. Ninai tức giận lườm bốn người bạn nhỏ của mình. Là một đứa quỷ lanh lợi, nàng thực ra đã nghĩ đến rất nhiều điều mà những người khác không nghĩ tới. Còn tưởng ngươi là gián điệp. Úi giời ơi, đau quá. Ninai dùng mũi chân đá vào xương ống đồng của Ed. Ed đau điếng, này thì sảng khoái, khó mà tưởng tượng được. Mấy người đi vào viện nghiên cứu, vẻ mặt trang nghiêm. Khi thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một cái cột thủy tinh không còn gì bên trong, hắn mấy bước xông lên trước, tay run run đặt lên thành cột thủy tinh. Nước mắt tuôn như mưa, chảy xuống hai bên má. Thiếu niên tóc trắng cảm giác được, người từng bị nhốt trong cột thủy tinh này, đối với hắn như anh như cha. Ngươi! Các ngươi xem! Ninai trông như gặp ma, chỉ tay về phía trước. Thiếu niên tóc trắng nghe tiếng nhìn lại, đồng tử hắn trong nháy mắt co chặt đến cực hạn. Khoảnh khắc này, hắn hiểu tất cả, hắn chính là được sinh ra ở đây. Từng cột thủy tinh nằm hai bên lối đi nhỏ. Trong những cột thủy tinh này, có rất nhiều vật thí nghiệm tóc trắng có dung mạo rất giống thiếu niên tóc trắng. Một số được cấy ghép tứ chi động vật, một số chỉ còn đầu, dưới cổ là vô số xúc tu. Cảnh tượng trước mắt đang kích thích từng dây thần kinh của thiếu niên tóc trắng. Hắn cúi thấp đầu tiến lên, đẩy cánh cửa kim loại nằm bên trong viện thí nghiệm. Két. Hai cánh cửa kim loại từ từ được đẩy ra, một hành lang xuất hiện phía trước. Năm người đội nhân vật chính đi đến cuối hành lang, tất cả đều dừng bước. Trong đại điện phía trước, sân bãi trống trải, tiếng thì thầm mơ hồ, sương trắng mỏng manh bay lượn. Một chiếc ghế kim loại được đặt ở trung tâm. Trên ghế kim loại ngồi một thân ảnh. Thân ảnh này bắt chéo hai chân, trường đao bọc trong vỏ khoác phía trước đặt trong khuỷu tay, phần giữa vắt chéo trên đùi. Dường như vì sự xuất hiện của năm người thiếu niên tóc trắng, người đàn ông ngồi trên ghế sắc mở mắt ra. Trung tâm đồng tử hắn lờ mờ lộ ra ánh hồng. Một cảm giác quen thuộc sắp chiến đấu với đại bốt phản diện hiện lên trong lòng năm người thiếu niên tóc trắng. Tô Hiểu nhìn về phía đội năm người của nhân vật chính đang đứng ở phía trước. Hắn đã nghỉ ngơi một lúc vì vừa rồi phải chờ quá lâu. Kingsley rất coi trọng các ngươi. Dù hắn lâm vào vũng lầy, vẫn giữ lời cùng ta định ra tiền đặt cược. Người ta tán thành không nhiều, bấy nhiêu năm, chỉ có mình Kingsley. Ta không hiểu, hắn vì sao coi trọng các ngươi, những kẻ cặn bã này. Ngữ khí của Tô Hiểu không chút biến động. Xong việc này, hắn quyết định đánh ba ha một trận. Nó viết cái lời thoại gì vậy, đọc khó chịu chết đi được. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, sau đó. Tô Hiểu nheo mắt. Ba ha viết lời thoại này thật khó chịu. Bị treo lên đánh một trận cũng không ngoan. Trong dị không gian, ba ha bắt đầu luống cuống, đây là nó tự nguyện viết mà. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ nhìn năm người phía trước. Không hứng thú với các ngươi. Trong 10 giây, biến mất khỏi tầm mắt ta. Mang thứ này đi luôn. Tô Hiểu dùng ngón. Cái chỉ vào cột thủy tinh số 5 phía sau. Năm người sau khi trải qua ranh giới sinh tử, hoàn toàn mơ hồ, nhất thời không nhúc nhích. Ed là người phản ứng nhanh nhất, vòng một vòng lớn, nâng lấy cột thủy tinh bên cạnh trong đại điện. Ninai vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ. Nàng dường như đã hạ quyết tâm nào đó, bước nhanh lao về phía Tô Hiểu, giơ cao hai tay biểu thị đầu hàng, vũ khí bên hông đều ném đi. Chờ. Lời la của ngự tỷ ở Mang Ly vừa thốt ra khỏi miệng, Ninai đã bị sợi tơ không gian treo lên, lộn ngược treo lơ lửng cách Tô Hiểu nửa mét. Nàng ban đầu tưởng rằng ít nhất có thể giãy dụa một hai giây, kết quả là hoàn toàn vô vọng. Ninai lộn ngược mặt đối diện với Tô Hiểu. Quyết định của nàng là, đã không đánh lại cũng không tính kế được, vậy thì gia nhập. Nàng quyết tâm thật sự làm nội gián. Như vậy, khả năng lớn là có thể bảo vệ được bốn người đồng đội nhỏ bé của mình. Rầm một tiếng, huyết khí phun ra, Ninai bay ngược ra ngoài, đập vào tường bên hành lang, sau đó bịch một cái rơi xuống đất. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, chúng ta không thể xúc động. Ninai ngẩng đầu, hít vào nước mũi chảy máu, còn giơ ngón cái lên. Đây không phải là nói rắm sao? À, đầu óc ngươi lại vào nước rồi. Ed đấm một quyền vào đầu Ninai. Túm lấy một chân Ninai rồi chạy. Rất nhanh, đại điện khôi phục yên tĩnh. Tô Hiểu ngáp một cái, quyết định chập mắt thêm một lát. Nửa đêm, Kingsley sẽ xuất phát. Đến lúc đó, hắn sẽ sử dụng ý chí cổ xưa để kích hoạt nhiệm vụ đột phá thiên phú. Vài phút sau, Tô Hiểu vừa mới có chút buồn ngủ, một luồng ba động từ phía trước truyền đến. Hiện tượng quay ngược xuất hiện, hư ảnh của Ninai nhanh chóng rút lui, cuối cùng quay ngược lại trạng thái bị treo lên. Mắt của hư ảnh Ninai lóe lên thần thái. Đây là sự mở rộng năng lực của nàng, thông qua năng lực quay ngược, thay đổi vị trí ý thức của bản thân. Lúc này, hư ảnh Ninai này là do bản thể Ninai đã rời khỏi phòng nghiên cứu điều khiển. Đại nhân quân đoàn trưởng, ta còn sống, ngài xem, ta vẫn có thể động. Ninai bị treo ngược xoay tròn tại chỗ. Đại nhân quân đoàn trưởng, ngài không giết chúng ta, là muốn lợi dụng chúng ta làm chuyện gì đúng không? Ta đoán. Việc ta gặp Ed và những người khác đều là do ngài sắp đặt. ngài nhất định hiểu ta, biết ta xuất thân từ khu ổ chuột, quan sát mọi việc tỉ mỉ hơn. Ta rất có thể đã lọt vào mắt xanh của ngài. Nếu có ai trong chúng ta chết, nhất định là ta chết đầu tiên. Cho nên ta muốn làm việc cho ngài, hãy cho ta làm ưng khuyển của ngài đi. Ninai cười toe toét. Đúng lúc này, Bu Bung thoát ly không gian, bà Hà bay ra từ dị không gian. Cả hai đều cảm thấy, ưng khuyển mà Ninai nói hình như chỉ bọn chúng. Một ưng một chó, đối mặt nhau. Người có thể giúp ta làm gì? Làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như giúp chúng ta giám sát Ed và bọn họ. Bà Hà dẫn dắt mở miệng, nụ cười trên mặt Ninai biến mất. Ta là con gái của kỹ nữ khu ổ chuột, may mắn được một bà lão buôn bán nội tạng nhận nuôi sau khi sinh ra. Dù sống đến bây giờ thân thể vẫn tương đối sạch sẽ, nhưng trong mắt rất nhiều người, ta là tiện chủng khu ổ chuột. Ed và bọn họ, đáng để ta mất mạng vì họ, cho nên ta sẽ không bán đứng họ. Ngữ khí của Ninai kiên định. Dù có đầu hàng, nàng cũng sẽ không chạm đến điểm mấu chốt. Người hoàn toàn không có điểm mấu chốt, sống không lâu. Vậy chúng ta giữ ngươi lại có ích gì? Bà Hà bay lên, muốn tìm bản thể của Ninai. Ta có thể giúp các ngươi giám sát Kingsley. Khi Ninai nói ra câu này, biết mình xong đời rồi, nhưng đây là phương pháp tốt nhất nàng nghĩ ra. Dựa vào hiểu biết của ta về Ed và thiếu niên tóc trắng, họ nhất định sẽ đi tìm Kingsley, nhất định sẽ. Ninai không nói tiếp, nàng biết, có vài lời muốn vĩnh viễn giấu trong lòng. Bà Hà đánh giá Ninai từ trên xuống dưới. Dũng khí này, khiến nó không nói nên lời. Thành giao. Thật kỳ diệu. Ta thế mà lại vì người khác làm chuyện như vậy. Tình bạn thật đáng sợ. Hư ảnh của Ninai tan đi, âm thanh cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Ninai vừa biến mất vài giây, cửa ngầm trên vách tường giữa đại điện nâng lên, Kingsley đi ra từ cửa ngầm. Quả nhiên là Ninai đứng ra. Nàng đầu hàng ngươi rồi, sẽ không còn nghi kỵ điều gì nữa. Tiềm năng của Doi ở Mu có thể được giải phóng. Quân cờ nuôi dưỡng bấy lâu, lần này chỉ có thể dần dần biến mất tại đại lục Tai Ra Thu. Ngữ khí của Kingsley hơi tiếc nuối. Đi trước đây, Ninai vẫn chờ giám sát ta. Nếu Ed và thiếu niên tóc trắng chết rồi, thầy ta thu hồi huyết mạch vận mệnh. Cố gắng. Kingsley đi ra khỏi đại điện. Trên thực tế, vừa rồi nhìn như là Ninai tạm thời ứng biến, đưa ra quyết định, kỳ thực, đây là chuyện đã được lên kế hoạch từ lâu. Lần này, đội nhân vật chính sẽ nếm trải nỗi đau mất đi đồng đội, biến nỗi đau thành động lực. Ed và thiếu niên tóc trắng vẫn còn hữu dụng, phụ trách nuôi dưỡng huyết mạch vận mệnh. Ninai đã được sắp xếp rõ ràng, bị bán vẫn đang đếm tiền. Nàng trở thành thuốc an thần của đội nhân vật chính. Có Ninai, tiểu quỷ lanh lợi này ở đó, đội nhân vật chính sẽ không còn nghi thần nghi quỷ nữa. Đến nửa đêm, Tô Hiểu vẫn ở lại trong đại điện, nhận được tin tức từ nhân viên tình báo của mình. Kingsley đã rời đi, cùng hắn rời đi còn có 3 chiến hạm thép, cùng với vòng 1 đến vòng 16 của tổ chức Nhật Thực. Đây đều là tâm phúc của Kingsley. Với tuyến đường biển tốt nhất do Liên minh Quốc hội cung cấp, lần này đến đại lục Tai Ra Thu, nhiều nhất là 3 ngày sẽ đến. Tô Hiểu lấy ra một sợi dây chuyền từ không gian chứa đồ, chính là ý chí cổ xưa. Hắn sử dụng nó làm đạo cụ. Cạch một tiếng, dây chuyền ý chí cổ xưa eo vỡ vụn trong tay hắn, từng sợi tơ tan biến vào tay phải của hắn. Ngươi đã sử dụng ý chí cổ xưa, cấp bậc thánh linh. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ đột phá cực hạn. Mời lựa chọn năng lực thiên phú cần đột phá cực hạn, linh hồn thôn phệ giả, huyết chi thú, nguyên tố chi vương. Ngươi đã lựa chọn năng lực thiên phú, nguyên tố chi vương. Sẽ căn cứ vào đặc tính thiên phú của kẻ săn mồi, ghép đôi thế giới đột phá thiên phú thích hợp. Ghép đôi hoàn thành. Bởi vì thiên phú này được kích hoạt sau khi kẻ săn mồi uống vào vật nguy hiểm ở dịch thể S-002, nhiệm vụ này sẽ tiến hành trong thế giới hiện tại. Ngươi đã nhận nhiệm vụ thiên phú, tiễn biệt ở yên giấc. Nhiệm vụ thiên phú, tiễn biệt ở yên giấc, nhiệm vụ này chỉ một vòng. Cấp độ khó, LV, bởi vì ngươi là kẻ diệt pháp, độ khó nhiệm vụ là LV78. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết Nguyệt Ngân Lan đã hấp thu lực lượng vượt sâu. Nguyệt Ngân Lan này đã chết từ nhiều năm trước, nhưng vì hấp thu lực lượng vượt sâu, nó tồn tại ở thế gian trong thân thể đã chết. Là đồng minh cũ, là kẻ diệt pháp, nên đi mang đến giấc ngủ yên bình cho Nguyệt Ngân Lan này. Đây là lời tiễn biệt cuối cùng. Nó từng bảo vệ cân bằng tự nhiên của nguyên tố thế giới này ngàn năm. Thông tin nhiệm vụ, Nguyệt Ngân Lan ở vùng cực nam hàng địa. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, năng lực thiên phú nguyên tố chi vương đột phá cực hạn. Hình phạt nhiệm vụ, phong ấn ngẫu nhiên 5 cấp độ thế giới của năng lực thiên phú hiện có. Nhìn thấy thông tin về nhiệm vụ thiên phú, Tô Hiểu trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Là một diệt pháp giả, hắn đương nhiên biết Ngân Nguyệt Lan là gì. Đó là đồng minh của diệt pháp giả. Hắn biết rõ có tổng cộng 7 con Ngân Nguyệt Lan, và tất cả đều đã chết. Nội dung nhiệm vụ yêu cầu Tô Hiểu đối phó với Ngân Nguyệt Lan. Phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin được. Dấu ấn luân hồi của hắn là bát giai. Dù thực lực của hắn trong số các bát giai đã rất mạnh, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với cấp độ của Ngân Nguyệt Lan. Tuy nhiên, khi thấy đây là một con Ngân Nguyệt Lan đã chết, Tô Hiểu cảm thấy nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành. Ít nhất, con Ngân Nguyệt Lan đó sẽ không thể triệu hồi Huy Quang Chi Nguyệt, nếu không thì không tài nào đối phó được. Trong lòng Tô Hiểu dấy lên nghi hoặc. Con Ngân Nguyệt Lan này đã chết vì lý do gì nhiều năm trước? Với sức mạnh của thế giới liên minh, Ngân Nguyệt Lan là tồn tại vô địch ở thế giới này. Nếu con Ngân Nguyệt Lan này còn sống, cho dù tập hợp toàn bộ lực chiến của thế giới này để chiến đấu với nó, sau một hoặc hai lần giao đấu, cơ bản sẽ không còn ai sống sót. Huy Quang Chi Nguyệt là khắc tinh của chiến thuật biển người. Tô Hiểu có một trang bị liên quan đến Ngân Nguyệt Lan, tên là Ngân Nguyệt Chi Nhẫn. Mặc dù gọi là lưỡi đao, nhưng đây lại là một chiếc nhẫn, là một trong những trang bị hắn thường dùng nhất. Sau khi nhận được nhiệm vụ thiên phú, mô tả của trang bị này đã thay đổi. Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, nơi sản xuất, bá chủ sinh vật ở Ngân Nguyệt Lan phẩm chất, bá chủ cấp A trưởng thành loại, chiếc nhẫn, phụ vị, độ bền, 30 yêu cầu trang bị, trí lực thực tế 150 điểm trở lên, nam tính, chưa nắm giữ năng lực hệ pháp. Tác dụng phụ khi trang bị, đeo nhẫn này, khi chiến đấu có xác suất tạm thời Nguyệt Lan hóa, khi Nguyệt Lan hóa sẽ bị năng lượng xâm nhập. Nhắc nhở, vì lý do cá nhân của liệp sát giả, năng lực này vĩnh viễn vô hiệu. Hiệu quả trang bị 1, Nguyệt Chi Nhẫn, chủ động, sau khi đeo nhẫn này, có thể tạm thời tăng cường hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn cho vũ khí. Nguyệt Chi Nhẫn, tăng 107 điểm độ sắc bén cho vũ khí, 12-20 điểm lực tấn công, giới hạn dưới giới hạn trên. Nhắc nhở, tăng cường Nguyệt Chi Nhẫn cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực hoặc năng lượng cơ thể khác. Nhắc nhở, hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn có thể liên tục 20 phút. Nhắc nhở, không thể thường xuyên tăng cường hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn cho vũ khí, hành động này sẽ khiến độ bền của vũ khí giảm nhanh chóng. Hiệu quả trang bị 2, nhẫn ở phụ vị, bị động, đeo nhẫn này sẽ không chiếm vị trí trang bị nhẫn. Đánh giá, 1.000 điểm. Điều kiện trưởng thành, đến nơi Ngân Nguyệt Lan mai táng, dân thịt tươi, không cần huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Nhắc nhở, tổng cộng có 7 con Ngân Nguyệt Lan, tất cả đều đã chết. Mô tả, tại nơi băng nguyên cô tịch kia, người đã canh giữ ngàn năm, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Không có tên tuổi được thế nhân truyền tụng, không có bia đá sừng sững trên đời. Cơ thể tàn phế bị sức mạnh vượt sâu chi phối, ý thức như dã thú cuồng loạn. Người đã hóa thân thành tai họa, nuốt chửng những gì từng bảo vệ, chà đạp khế ước từng thề sống chết tuân theo. Nhưng, đây tuyệt không phải là nguyện vọng ban đầu của ngươi. Giá cả, không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn chiếc Ngân Nguyệt Chi Nhẫn trong tay. Nếu không liên quan đến mối quan hệ đồng minh trước đây với Ngân Nguyệt Lan, việc dẫn dắt đông đảo người siêu phàm đi vây công có vẻ là lựa chọn an toàn hơn. Tô Hiểu cảm giác, tình huống thực tế có thể không đơn giản như vậy. Độ khó nhiệm vụ là LV. Dưới sự giảm bớt của thân phận diệt pháp giả, độ khó nhiệm vụ là LV78. Tô Hiểu đánh giá, nếu lần này dùng chiến thuật biển người, xác suất cao sẽ thất bại. Ý thức của Ngân Nguyệt Lan đã cuồng loạn, sẽ không vì thân phận diệt pháp giả mà lưu tình. Vấn đề có lẽ nằm ở việc diệt pháp giả có thể miễn trừ một loại năng lực nào đó của Ngân Nguyệt Lan ở giai đoạn hiện tại. Ngay cả bây giờ muốn dẫn người đi vây công cũng rất khó. Kingsley vừa đi, nếu lúc này điều động một lượng lớn người siêu phàm của cơ quan, các tổ chức yếu hơn như Bí mật Hành hội, Hoàng Du Ốc, Khổ Tu Viện, xác suất cao sẽ gây rắc rối. Những kẻ lén lúc này không quan tâm đến cục diện lục địa phía Nam. Bọn họ chỉ muốn cuộc khởi. Tình hình càng hỗn loạn, bọn họ càng vui mừng. Dưới trướng Tô Hiểu có cơ quan, hắn đương nhiên không muốn tình hình hỗn loạn. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu phong bế vực sâu chi lỗ, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Không nghi ngờ gì, năng lượng vực sâu và vực sâu chi lỗ có liên quan. Lần này đi cực Nam hàng địa, có lẽ có thể tìm thấy manh mối về vực sâu chi lỗ. Phải hoàn thành nhiệm vụ thiên phú thật nhanh, sau đó mới có thể tập trung ứng phó vực sâu chi lỗ. Ngoài chuyện này, tạm thời không cần quan tâm đến tung tích của vi quy giả. Từ khi vừa tiến vào thế giới này, kẻ vi quy giả kia đã chủ động tiếp cận Tô Hiểu một lần, sau đó không xuất hiện nữa, như bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Hiểu đi ra khỏi viện nghiên cứu. Hắn muốn lập tức đi đến cực Nam hàng địa. Nhiệm vụ thiên phú lần này tuy có khả năng xuất hiện biến số, nhưng nội dung tổng thể vẫn rất rõ ràng, đánh chết Ngân Nguyệt Lan đã hấp thụ sức mạnh vượt sâu. Sau một giờ, Tô Hiểu ngồi lên chuyến tàu hỏa hướng đến cực Nam hàng địa. Chuyến tàu chở hàng này có tổng cộng 30 toa, chịu trách nhiệm vận chuyển than đá, chạy qua lại giữa thành phố Gaman và mỏ tháp sắt. Đừng cho rằng đây là chuyến tàu hàng bình thường, vật này chính là một con mãnh thú bằng sắt thép. Mỏ tháp sắt nằm ở cực nam hàng địa. Chi phí khai thác than đá và vận chuyển ở đó cực cao. Than đá được sản xuất ở đó được gọi là than đá lưu huỳnh. Xin lưu ý, vật này về cơ bản không cùng loại với than đá. Đây là tài nguyên siêu phàm. Mùa này, vì cực nam hàng địa quá lạnh, đã 2 tháng không tiến hành khai thác than đá. Tô Hiểu lúc này ngồi trên con mãnh thú sắt thép này, nó lấy than đá lưu huỳnh làm động năng. Đầu xe giống như mũi xẻng nhọn hoắt, trông đặc biệt uy vũ. Cửa toa xe mở ra. Vì tốc độ tàu quá nhanh, gió mạnh thổi vào từ cửa toa. Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở cửa toa, tay cầm một bình rượu kim loại nhỏ, thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài. Từ phía đầu tàu truyền ra tiếng còi chói tai. Ngược lại, toàn bộ con mãnh thú sắt thép đều rung lên. Đây là lúc qua cầu đồng thời phá băng. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Con mãnh thú sắt thép lao lên cây cầu kim loại. Cây cầu được xây dựa vào một vách núi, bên kia là thung lũng sâu vạn trượng. Vì 2 tháng không có mãnh thú sắt thép nào vận chuyển than đá lưu huỳnh, trên cây cầu kim loại đã phủ đầy băng tích tụ lâu ngày. Lúc này, chiếc mãnh thú sắt thép lao vút, phá tan băng tích tụ lâu ngày, với thế không thể cản phá. Trong tiếng gầm vang, băng vụn văng khắp nơi, những khối băng khổng lồ rơi xuống thung lũng sâu vạn trượng bên dưới. Bố bố Uông, chú chó đầu, tìm thấy cửa khoang xe và há miệng ăn những vụn đá băng bắn ra. Nhưng đúng lúc này, một khối băng to bằng thớt bay tới đối diện. Ồ! Bố bố Uông dùng thân pháp xoắn ốc, xoay tròn thân thể bay trở lại. Nó ngồi xổm đó, ngơ ngác. Chạy gần 16 giờ, nơi Tô Hiểu nhìn tới đều là một màu trắng xóa. Khi đoàn tàu giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, Tô Hiểu đến một nhà ga bao phủ trong làng áo bạc. Nơi này là thị trấn Tháp Sắt. Số lượng dân thường chỉ chiếm chưa đến 1/8 tổng dân số, còn lại đều là quân đồn trú. Tô Hiểu không gặp một vị thượng tá đóng quân ở đó. Hắn chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Ra khỏi thị trấn Tháp Sắt, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Ở nơi cực hàn này, bố bố Uông thông minh biết bao. Nó nằm xuống tuyết bên cạnh, ý tứ là nó bị tảng băng lớn đập trúng đầu, đã không thể lao động chân tay được nữa. Một lát sau, trên người bố bố Uông được buộc dây thừng, phía sau kéo theo chiếc xe trượt tuyết, lao vút trên đất tuyết. Lần này Tô Hiểu chỉ mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Còn Liệp Triều thì đang ở văn phòng thành phố Du Cơ, chén thánh tử vong cần có người trông coi. Ngồi trên xe trượt tuyết, Tô Hiểu lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực. Đây là bản đồ của hơn nửa cực nam hàng địa. Trong đó có hơn nửa khu vực được vẽ bằng màu đỏ, đại diện cho khu vực không thể tiến vào. Tô Hiểu muốn tìm Ngân Nguyệt Lan, nó đang ở trong khu vực này. Cũng may Ngân Nguyệt Lan vẫn tuân theo thói quen khi còn sống, sẽ không rời khỏi băng nguyên này. Trước mắt là cảnh tuyết mênh mông vô bờ. Gió lạnh như dao cứa vào hai bên mặt. Đi về phía trước khoảng vài tiếng, trên mặt tuyết phía trước xuất hiện những đống đỏ nhạt lớn, như thể vừa có một trận mưa máu. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố dừng lại. Hắn xuống xe trượt tuyết, đi bộ về phía trước. Đi không xa, hắn thấy trên mặt tuyết có một chỗ lồi lên không dễ nhận thấy. Tiến lên dọn sạch tuyết động ở chỗ lồi lên, phát hiện đó là một khối đá phiến thô sơ. Trên đó viết, chúng ta đã mưu hại tồn tại cao quý nhất bằng phương thức hèn hạ nhất. Tất cả báo ứng đều là trừng phạt đáng tội. Nó có thể hủy diệt tất cả, nhưng lại không làm vậy. Athos Beken. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Cứ đi ra mấy chục mét, lại tìm thấy một tòa bia đá. Phần lớn nội dung đều thể hiện sự hối hận, ngoại trừ tòa cuối cùng, cũng là bia đá cao nhất. Nội dung trên bia đá này là, cương vực được tắm trong vinh quang của ta, đều thần phục ta, không cần giả thú canh giữ. Đại đế Tharatu. Tô Hiểu liếc nhìn bia đá này, tiếp tục bước đi. Phía sau, A Mổ một chân hất ngã bia đá này. Ba Ha còn nhổ một bãi đờm lên đó. Trên băng nguyên, cuồng phong gào thét dần dần chậm lại. Tô Hiểu dẫm lên tuyết động tiến lên, dưới chân phát ra tiếng y két, két. Tiến lên một đoạn, băng nguyên xuất hiện đứt gãy. Tô Hiểu dừng bước trước đứt gãy, nhìn xuống dưới. Cách đó mười mấy mét là mặt nước bằng phẳng như gương, trải dài đến chân trời, vô cùng mênh mông. Nhìn từ mặt nước ra xa, cách khoảng một cây số, một quái vật khổng lồ trôi nổi trên mặt nước cách 100 mét. Đó là một khối thịt nhão vặn vẹo, tổng thể hình bầu dục, trên mặt mọc ra vài cánh tay lai giữa giả thú và con người. Nhãn cầu ở đỉnh đầu nối với dây thần kinh thị giác rũ xuống. Yết hầu chưa phát triển hoàn chỉnh đang ngọ ngoậy. Một màn mờ nhạt rũ xuống từ phía sau khối thịt nhão hình bầu dục này, kéo dài cả 100 mét, che phủ một vùng mặt nước rộng lớn phía dưới. tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ khối thịt nhão hình bầu dục, khiến mặt nước phía dưới hiện lên một màu đỏ. Không có mùi máu tươi hay hôi thối như tưởng tượng, ngược lại có một mùi hương rất tươi mát, tự như hương bùn đất tỏa ra trong không khí sau cơn mưa. Cảnh cáo, người đã thừa nhận Nguyệt Chi Thanh Cương ăn mòn. Người đã miễn trừ hiệu quả này. Tô Hiểu miễn trừ được hiệu quả này, nhưng A Mổ và Ba Ha thì không. Sinh mệnh giá trị của chúng đang trượt xuống với tốc độ 0.5% mỗi giây. Giá trị pháp lực và năng lượng băng đang bị đốt cháy với tốc độ 1.200 điểm mỗi giây, đồng thời gây ra sát thương thực kéo dài. Bố Bố Uông và A Mổ nhanh chóng lùi lại vài chục mét, sự ăn mòn của Nguyệt Chi Thanh Cương dừng lại. Ba Ha cũng bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Chi Thanh Cương, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Khả năng kịch độc của nó đã tiến hành miễn trừ một phần. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn khối thịt nhão hình bầu dục phía xa. Hắn có thể xác định, đây không phải bản thể của Ngân Nguyệt Lan. Tô Hiểu thử bao phủ A Mổ và Bố Bố Uông bằng lớp tinh thể. Quả nhiên, A Mổ và Bố Bố Uông không còn bị Nguyệt Chi Thanh Cương ăn mòn. Tô Hiểu nhảy xuống từ đoạn băng nứt, rơi xuống nước. Trên đường rơi, mức độ ăn mòn của Nguyệt Chi Thanh Cương tăng lên gấp trăm lần. Nếu là người khác, sẽ chết vì sát thương thực khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn. Xoạt. Nước xung quanh Tô Hiểu dường như nổ tung. Trong làn nước bắn tung tóe, hắn cảm giác mọi thứ xung quanh đều đảo lộn, như có một vầng trăng tròn đang xoay chuyển. Chớp mắt sau, mọi thứ lại được đưa về đúng vị trí. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi hẳn. Đây là một hòn đảo giữa hồ, khắp đảo nhỏ mọc đầy cỏ lau, những bông hoa trắng nhỏ rủ xuống, đung đưa theo gió nhẹ. Trên mặt hồ xung quanh, những vết máu hình sợi phân bố khắp nơi, hoàn toàn đối lập với hòn đảo giữa hồ. Hòn đảo duy mỹ, bi thương, còn hồ nước xung quanh thì bẩn thỉu, đầy vết máu. Một vầng trăng tròn treo trên chân trời, lờ mờ lộ ra màu xanh. Vầng trăng này tạo cho người ta ảo giác như khoảng cách rất gần, chỉ cần chạy vài cây số là có thể chạm tới. Một vật từ trên cao rơi xuống, để ầm vang e đập vào đám cỏ lau. Hoa nhỏ bay tán loạn, đó chính là khối thịt nhão hình bầu dục vừa rồi. Không thể. Tuân thủ. Ước định. Từ trong khối thịt nhão hình bầu dục truyền ra âm thanh trầm thấp lại khàn đặc. Một móng vuốt sói thò ra, máu tươi văng khắp nơi. Ngân Nguyệt Lan hiện thân. Vốn dĩ, tộc Ngân Nguyệt Lan rất yêu sạch sẽ. Mặt trăng, bộ lông trắng bạc, hồ nước. Đều là biểu tượng của Nguyệt Lan. Con Nguyệt Lan trước mắt dài hơn 4 mét, toàn thân lông trắng xen lẫn đen, hai mắt rất đục, hắc khí bốc lên từ bộ lông nó. Thần linh chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Hắn thử do thám tư liệu của Nguyệt Lan. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Do hoàn cảnh vị trí, chỉ trinh sát được 22.5% tư liệu của địch. Tên, si đinh loại, Ngân Nguyệt Lan sinh mệnh giá trị, 93. 72 y lực lượng ánh trăng, 42520, 68000 điểm lượng vực sâu, 87000, 87000 điểm. Lực lượng, 230, thuộc tính thực, do tử vong, đã nhận giảm lớn, nhanh nhẹn, 232, thuộc tính thực, do tử vong, đã nhận giảm lớn, thể lực. Trí lực. Mị lực, 218, thuộc tính thực, do tử vong, đã nhận giảm lớn. Kỹ năng 1, nguyên tố thôn phệ giả, thụ động vượt sâu, LV79 có thể nuốt chửng 4 loại nguyên tố tự nhiên. Kỹ năng 2, lan huyết ở chiến ý, thụ động, LV82 sinh mệnh giá trị ỏi 76000, không nhìn mọi hiệu quả khống chế, ý chí lực tăng lên 52 điểm. Nhắc nhở, do tử vong, năng lực này đã nhận giảm lớn. Kỹ năng 3, ánh trăng, thụ động, LV80 sau khi triệt để Nguyệt Lan hóa, năng lực này sẽ kích hoạt. Nhắc nhở, do tử vong, năng lực này đã nhận giảm lớn. Kỹ năng 4, nguyên tố ở quyến luyến, thụ động, LV-Mát dù Ngân Nguyệt Lan đang nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, nhưng lực lượng nguyên tố vẫn thân hòa với nó, lực lượng nguyên tố thân cận của 780 điểm. Nhắc nhở, do tử vong, năng lực này đã nhận giảm lớn. Kỹ năng 5, do tử vong, năng lực này đã thất lạc. Kỹ năng 6, do tử vong, năng lực này đã thất lạc. Kỹ năng 7, do tử vong, năng lực này đã thất lạc. Kỹ năng 8, kiếm thuật tông sư, thụ động loại kỹ pháp, LV62 sau khi triệt để Nguyệt Lan hóa, năng lực này sẽ kích hoạt. Nhắc nhở, do tử vong, lại không lý trí, năng lực này đã nhận giảm rất cao, đẳng cấp ban đầu là. Kỹ năng 16, Nguyệt Lan hóa, năng lực cấp áo nghĩa, LV42. Nhắc nhở, do tử vong, năng lực này đã nhận giảm lớn. Kỹ năng 17, Huy Quang Chi Nguyệt, năng lực cấp áo nghĩa, năng lực này không thể sử dụng. Nhìn thấy tư liệu của Nguyệt Lan, Tô Hiểu rất nghi hoặc. Theo những bia đá trước đó, là đại đế Tai Ra Thu dẫn người giết chết Nguyệt Lan. Dù sao đi nữa, đại đế Tai Ra Thu chỉ là người của thế giới này, dù mạnh cũng không thể sánh ngang với Nguyệt Lan. Nguyệt Lan bị giết, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Có thể xác định là, đại đế Tai Ra Thu tuyệt không phải chiến thắng Nguyệt Lan bằng cách giao tranh trực diện. Chiến lực của Nguyệt Lan lúc này về cơ bản không được gia trì bởi lực lượng vượt sâu. Lực lượng vượt sâu có tính hai mặt, tiếp nhận nó thì tăng cường, cự tuyệt nó thì giảm ít. Dù đã chết, nhưng tàn hồn của Nguyệt Lan đang cự tuyệt lực lượng vượt sâu. Lực lượng vượt sâu không có phân biệt tốt xấu, nhưng Nguyệt Lan chỉ sử dụng hai loại lực lượng, một phần lực lượng truyền thừa của diệt pháp, cùng với ánh trăng. Nguyệt Lan cách đó vài chục mét ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn treo cùng trời cuối đất. Ở trung tâm nhất của tròng mắt nó, còn khoảng bằng hạt gạo chưa trở nên đục ngầu. Nguyệt Lan chuyển ánh mắt, đối mặt với Tô Hiểu. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, tay trái đeo nhẫn ngân Nguyệt Chi Nhận vuốt nhẹ lưỡi đao. Hiệu quả của Nguyệt Chi Nhận thành công gia trì. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Nguyệt Lan cách đó vài chục mét mở to thêm một chút. Không kịp biểu lộ cảm xúc gì, đồng tử nó trở nên đục ngầu. Gầm. Nguyệt Lan giận dữ gầm lên, sóng khí khuếch tán, những bông hoa trắng nhỏ xung quanh bay lên. Ầm ầm. Một tia sét màu xanh trắng đánh xuống. Nguyệt Lan kéo theo một luồng sét lớn, đột nhiên lao về phía Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Vừa rồi A Mổ đã đứng ở phía trước Tô Hiểu một chút. Nó ngưng kết ra lá chắn hàng băng trong tay, lúc này đã chắn ngay trước Tô Hiểu. A Mổ chỉ kịp cầm khiên đón đỡ, một tiếng y ầm vang y vang lên, lá chắn hàng băng lập tức vỡ tan. Phải biết, lá chắn hàng băng của A Mổ, dù đối mặt với công kích của Vũ Thần, cũng không vỡ tan ngay lập tức. Nguyệt Lan xông qua. Giữa những mảnh băng vụn văng khắp nơi, A Mổ lùi lại vài bước. Bên hông nó xuất hiện một vết khuyết hình bán nguyệt, xương sườn gãy và tạng khí bị tổn hại có thể nhìn rõ ràng. Điều càng khiến A Mổ trợn mắt là, chỉ trong nháy mắt, năng lượng băng trong cơ thể nó chỉ còn hơn một nửa, thế mà lại còn lại không đến 3.000 điểm. Kèm theo đó là sát thương phản phệ năng lượng thực kéo dài sát thương chảy máu thực, tổng cộng kéo dài 10 giây. Loại năng lực này rất giống với năng lực ảnh thanh cương, khác biệt là ảnh thanh cương tạo ra sát thương thực khổng lồ ngay lập tức, còn loại năng lực này thì là sát thương thực kéo dài kép. Nguyệt Lan vừa gặp mặt đã tung chiêu lớn chào hỏi. Sau khi A Mổ chịu được đợt này, nhiệm vụ chiến đấu đã hoàn thành gần một nửa. Tốc độ của nó không đủ, khi chiến đấu với cường địch, nhiệm vụ chủ yếu là chống đỡ chiêu lớn của địch, cùng với cản trở địch vào thời khắc mấu chốt. Ta cam, quá mẹ nó mãnh liệt điểm. Ban đầu Ba Ha định chui vào dị không gian, nhưng đúng lúc này, nguyên tố hỏa hội tụ xung quanh nó. Ba Ha chui vào dị không gian, nó kinh hỉ phát hiện, những nguyên tố hỏa tự nhiên xung quanh cùng nó chui vào dị không gian. Cam. Đông. Ba Ha trong dị không gian bị ngọn lửa nuốt chửng, gần như biến thành con điêu đốt bằng lửa. Vừa đối mặt, A Mổ và Ba Ha đều bị thương rất nặng. Bố bố Ung đang hòa mình vào hoàn cảnh, trong lòng run sợ. Nó rất muốn nói, Nguyệt Lan ca, chúng ta đều là sói, xin hãy khoan dung cho bản Ung đi mà. Ngay khi bố bố Ung chuẩn bị tiếp tục né tránh, Nguyệt Lan đổi ánh mắt, đối mặt với bố bố Ung. Trong lòng bố bố Ung hiện lên một cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là Nguyệt Lan đã nhìn thấy nó đang hòa mình vào hoàn cảnh. Cực. Tô Hiểu xung quanh sợi tơ màu trắng bạc vỡ nát. Hắn không tiếp viện A Mổ và Ba Ha không phải vì không muốn, mà là bị những sợi ánh trăng này trói buộc. Ngay khi Tô Hiểu vừa thoát khỏi trói buộc, Nguyệt Lan liền thay đổi mục tiêu, không còn nhìn bố bố Ung đang run rẩy trốn ở một bên đảo. Toàn bộ đảo giữa hồ có đường kính khoảng 1.000 mét, trên đảo mọc đầy cỏ lau, rất đủ để làm địa điểm chiến đấu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Nguyệt Lan. Lúc nhận nhiệm vụ thiên phú, hắn đã không mong Nguyệt Lan sẽ nhận ra mình là diệt pháp giả mà tha mạng. Ưu thế của hắn là năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lực tiêu đốt pháp lực của Nguyệt Lan. Ngược lại, Tô Hiểu cũng không thể gây sát thương vật lý cho Nguyệt Lan bằng năng lượng thanh cương ảnh. Tình bằng hữu giữa diệt pháp giả và Nguyệt Lan rất bền chặt, việc chia sẻ năng lực là chuyện thường tình. Nếu không phải vì diệt pháp giả không có thể chất khống chế ánh trăng, chắc chắn sẽ có hệ phái ánh trăng trong năng lực của diệt pháp giả. Cách xa hàng chục mét, Tô Hiểu dường như cũng có thể cảm nhận được tiếng thở thô ráp của Nguyệt Lan. Sức mạnh vượt sâu khiến Nguyệt Lan nghĩ rằng mình chưa chết, duy trì thói quen khi còn sống. Tô Hiểu tay cầm trường đao chỉ xiên mặt đất. Trong tích tắc, hắn biến mất tại chỗ, để lại một tàn ảnh màu máu. Đang. Trường đao bị móng vuốt sắc bén của Nguyệt Lan chống đỡ. Những móng vuốt kim loại này không bị trảm long thiểm chặt đứt. Móng vuốt của Nguyệt Lan đè xuống, một lực cự lớn không thể kháng cự truyền từ trường đao đến cánh tay Tô Hiểu. Hắn nhân thế nhảy lùi lại. Gầm. Nguyệt Lan gầm nhẹ một tiếng, lao về phía Tô Hiểu. Tranh, tranh, công. Trên không trung, Tô Hiểu chém liên tiếp ba đao. đao mang giao thoa, thế lao tới của Nguyệt Lan chậm lại, trên người xuất hiện ba vết chém sâu tới xương. Tô Hiểu trong mắt đầy nghi hoặc. Vì sao Nguyệt Lan lại yếu như vậy? Đúng vậy, đây chính là cảm giác hiện tại của hắn. Nguyệt Lan ngoại trừ năng lực tấn công mạnh đến đáng sợ, các phương diện khác đều không nổi bật, thậm chí không có thói quen né tránh công kích, giống như một dã thú cuồng loạn. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu đột tiến vài bước, vùng đao chém tới trước. Nguyệt Lan lập tức vung trảo nghênh kích. Cảm giác được cảnh này, thế tấn công của Tô Hiểu chợt thay đổi, một chân thẳng đạp. Ầm. Tô Hiểu đạp thẳng vào ngực Nguyệt Lan. Nguyệt Lan loạn choạng bay ngược, đồng thời ngẫu nhiên lăn lộn xuống đất, đè đổ một mảng lớn cỏ lau. Tô Hiểu lấy thân hình nhanh nhẹn tập kích tiến lên. Nguyệt Lan cưỡng ép dừng lại lui lại, vùng móng vuốt có gia trì nguyên tố lửa cháy tới trước. Tô Hiểu hạ thấp thân hình, phong áp và cảm giác thiêu đốt lướt qua đỉnh đầu. Né tránh được đòn tấn công này của Nguyệt Lan, hắn liên tiếp chém mấy đao tốc độ cao. Tranh tranh tranh. Mấy vết chém lướt qua người Nguyệt Lan. Bởi vì trong thời gian ngắn chịu quá nhiều trảm kích, cơ thể nó lại hơi cứng đờ. Nhận đạo đau ở cực. Tô Hiểu một đao chém qua cổ Nguyệt Lan, máu tươi văng ra thành mảng lớn, cổ họng Nguyệt Lan bị chém gần 1/3. Tô Hiểu nhân thế truy kích chém, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Nguyệt Lan tuyệt đối không nên yếu như vậy mới đúng. Từng vết chém xuất hiện trên người Nguyệt Lan. Thay bằng những kẻ địch khác, lúc này sớm đã chết bất đắc kỳ tử. Riêng sát thương vật lý cũng đủ để chí tử, nhưng Nguyệt Lan lại miễn dịch phương diện này. Không chỉ có thế, khí tức của nó còn càng ngày càng mạnh, luồng khí tức như đang ngủ say, dần dần tỉnh lại. Phốc phốc. Một vết chém ngang qua mặt Nguyệt Lan. Nó lăn lộn trong cỏ lau lui lại, cuối cùng gục đầu xuống. Tô Hiểu một khắc cũng không ngừng. Nguyệt Lan dưới ánh trăng chiếu rọi, khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Mức độ hồi phục sinh mệnh giá trị của nó, giống như mẹ nó bật hắc vậy. Đồng minh quá mạnh, trong tình huống đặc biệt, thật không phải chuyện tốt. Ngay khi sinh mệnh giá trị của Nguyệt Lan thấp hơn 60%, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh! Ánh trăng xanh trắng hình trụ tròn giáng xuống. Xung kích ập đến. Tô Hiểu bay ngược ra sau vài chục mét rồi rơi xuống đất. Xung kích phía trước kéo dài không ngừng, vụn cỏ bay lên. Tô Hiểu một tay ngăn trước mặt, thử chém ra một đạo trảm mang. Nhưng trảm mang chưa bay ra xa bao nhiêu, đã bị ánh trăng ngăn cản, cuối cùng tiêu tan. Trong ánh trăng, thân hình Nguyệt Lan trong thời gian ngắn đã hoàn thành lột xác. Nó biến thành hình thái nửa người nửa sói, lúc này đã đứng thẳng lên. Thân cao trên 4 mét, toàn thân lông tóc cũng dài thêm một chút, bay theo xung kích. À, ánh trăng, diệt pháp, các ngươi. Mãi mãi cũng đứng về phía chúng ta, chiến hữu của ta, hãy đến cùng ta, cùng nhau chiến đấu. Một thanh đại kiếm dài gần 2 mét từ trên trời giáng xuống, cắm vào trước người Nguyệt Lan. Hoa vi bay lượn. Thanh đại kiếm này giống như chế tạo từ thủy tinh, ánh trăng màu xanh chứa đựng bên trong. Nguyệt Lan dùng tay mang móng vuốt sắc bén, nắm lấy chuôi Nguyệt Quang kiếm. Mỗi con Nguyệt Lan đều có một thanh Nguyệt Quang kiếm, giống như diệt pháp chi nhận của diệt pháp giả. Một tiếng ầm vang, ánh trăng xung quanh nổ tan. Nguyệt Lan tay cầm kiếm màu xanh đứng tại chỗ. Khí tức của nó khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Đây mới là dáng vẻ khi Nguyệt Lan chiến đấu. Trong khoảnh khắc này, khí tức của Nguyệt Lan không còn ô trọc. Nó một lần nữa biến thành chiến sĩ ánh trăng kiêu ngạo và cường đại. Tô Hiểu cuối cùng đã biết vì sao vừa rồi Nguyệt Lan không mạnh, bởi vì chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nguyệt Lan hai tay nắm lấy chuôi đại kiếm, một kiếm bổ xuống vừa nhanh vừa mạnh. Oanh! Trảm kích hình thành từ ánh trăng lướt qua bên người Tô Hiểu, đồng thời mang theo tiếng chém giòn tan. Trảm ánh trăng lướt qua nửa hòn đảo giữa hồ, chém vào trong hồ nước dâng lên cao cả trăm mét. Nguyệt Lan cách mười mấy mét lao lên, một kiếm lực bổ. Tô Hiểu nhảy nghiêng né tránh. Kiếm lực quá uy hiếp, không thể đỡ cứng. Nguyệt Lan chém thanh kiếm này vào mặt đất, tay còn lại chụp vào thân kiếm. Đông! Ánh trăng dâng lên từ mặt đất xung quanh trong phạm vi vài trăm mét. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Ngay khi hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian một hơi thở, Nguyệt Lan đã xuất hiện trước người hắn, Nguyệt Quang kiếm trong tay giận chém. Oanh! Xung kích tứ phía, còn kèm theo ánh sáng mặt trăng có thể gây sát thương vật lý. Đơn thuần né tránh trảm kích của Nguyệt Lan là vô dụng. Phong cách chiến đấu lúc này của Nguyệt Lan thể hiện sự kết hợp giữa sức mạnh. Đẹp! Nguyệt Lan chưa từng là đại diện cho sự mềm yếu. Kiêu ngạo, độc hành, sức mạnh, nhanh nhẹn, đó mới là những gì chúng đại diện. Gầm! Nguyệt Lan rống lên một tiếng. Đây là chuẩn bị ngay khi Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, thông qua sóng âm hỗn hợp với lực lượng ánh trăng để làm bị thương hắn. Ngay khi tiếng gầm này kéo dài, Tô Hiểu sắp thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Đột nhiên, khói đen bay lên từ ngực Nguyệt Lan, đây là sức mạnh vượt sâu. Thân sắc Nguyệt Lan trở nên dữ tợn, nó dùng móng vuốt sắc bén đâm vào ngực mình. Lực lượng ánh trăng nổ tung trong ngực bụng nó, thành công áp chế sức mạnh vượt sâu bắn ra. Đổi lại, sinh mệnh giá trị của nó đột ngột giảm xuống 29%. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, cũng né tránh một đạo trảm ánh trăng đánh tới. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân bay lượn chém ra, để lại trên ngực bụng Nguyệt Lan một vết chém sâu vào xương cốt. Đây chính là lưu, sự kết hợp của tốc độ và lực trảm kích. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Rắc. Thanh quỷ chém ra bị Nguyệt Lan cắn nát. Đồng thời, tay trái Nguyệt Lan nắm hư, một quả cầu đen hội tụ trong tay nó, là hạch thôn phệ. Tô Hiểu cảm giác được một lực kéo xuất hiện khắp toàn thân. So với điểm này, các nguyên tố hệ một xung quanh bị hấp thu nhanh chóng mới càng nguy hiểm hơn. Hạch thôn phệ trong tay Nguyệt Lan hóa thành màu xanh biếc, nó một ngụm nuốt vào bụng. Sinh mệnh giá trị của nó bắt đầu tăng vọt. Xem ra, nhiều nhất 3 giây, sinh mệnh giá trị có thể hồi phục đầy. Tô Hiểu biết, không thể kéo dài chiến đấu tiêu hao với Nguyệt Lan. Nếu có một ngày, Diệt Pháp Giả sử dụng lực lượng nguyên tố chiến đấu, chiến lực trở nên kinh khủng dị thường. Nguyệt Lan cũng vậy. Đang. Trường đao và Nguyệt Quang kiếm đối chém. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn thử sử dụng phản chế hoàng mỹ, kết quả cảm giác eo mình suýt gãy, không thể phản chế. Trường đao lướt qua mũi kiếm, chém về phía Nguyệt Lan. Đại kiếm trong tay Nguyệt Lan quét ngang, dựa vào hộ thủ kẹp lấy lưỡi đao. Cái này còn chưa hết, Nguyệt Lan dùng hết sức đẩy Nguyệt Quang kiếm. Một tiếng oanh, Tô Hiểu bay ngược ra sau. Đây là lần thứ ba hắn bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt Lan tuyệt đối có năng lực nâng cao lực lượng đánh lùi giai vị. Bay giữa không trung, Tô Hiểu một đao thanh quỷ chém ra. Một phần thân thể Nguyệt Lan bị ánh trăng hóa, né tránh thanh quỷ xong, lại hóa thành thực thể. Cái này còn chưa hết, nó một kiếm bổ về phía cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định nâng đao đón đỡ, liền cảm thấy không đúng, lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Hai phân thân ánh trăng xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, ba thanh Nguyệt Quang kiếm chém qua người Tô Hiểu, toàn bộ xuyên thấu cơ thể hắn. Tô Hiểu tiến hành xuyên thấu không gian, hiện thân sau lưng Nguyệt Lan, trường đao trong tay nghẹn ngào, thẳng đến sau gáy Nguyệt Lan. Nguyệt Lan hai tay cầm ngược đại kiếm, một kiếm đâm xuống mặt đất. Đông. Tất cả xung quanh đều đứng yên vì ánh trăng. Xung quanh Tô Hiểu vang lên tiếng kẽo kẹt. Hắn dù cố hết sức thử thoát khỏi, lại không thể động đậy mảy may. Bò. O A Mổ từ trên không rơi xuống, lòng tâm phủ trong tay bổ xuống. Ba Ha xuất hiện sau gáy Nguyệt Lan. Mắt nó một màu đen kịt, một trảo đâm vào sau gáy Nguyệt Lan. Ba Ha lúc này thoát lực, nhưng trảo này đi xuống, sinh mệnh giá trị Nguyệt Lan đột nhiên giảm xuống 9%. Đây là đối với Nguyệt Lan, nếu là những kẻ địch khác, sát thương ảnh hưởng kịch độc tiếp theo còn kinh khủng hơn. Đây là năng lực Ba Ha mới phát triển. Cực. Ánh trăng ngưng kết xung quanh Tô Hiểu vỡ nát. Lĩnh vực nhận của hắn hoàn toàn triển khai. Tranh tranh tranh. Lượng lớn trảm kích xuất hiện trên người Nguyệt Lan. Tô Hiểu lao lên phía trước, một chân vừa nhanh vừa mạnh thẳng đạp. Tô Hiểu suýt ngã nhào xuống đất. Một cước này đạp xuống, chân hắn suýt đứt. Là một loại năng lực nào đó của Nguyệt Lan, hoàn toàn phản hồi lại lực công kích. Nguyệt Lan cũng không chịu nổi, phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. A Mổ đầy người vết máu một búa bổ vào cổ Nguyệt Lan. Đông. Ánh trăng tán loạn, A Mổ bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt Lan đứng dậy, vùng kiếm chém ra một đạo trảm ánh trăng màu xanh về phía A Mổ, đồng thời tay cầm ngược Nguyệt Quang kiếm chuyển thành nắm chính diện, tiêu sái mà đầy cảm giác lực. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua ngực Nguyệt Lan. Chiến đấu không phải ngươi một chiêu ta một thức, mà là ứng biến và đấu trí tốc độ cao. Sơ hở trong khoảnh khắc, đủ để mang đến cái chết. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu rút đao từ trong ngực Nguyệt Lan ra, nhận thế chém ra thí. Một thất liên màu máu nuốt chửng Nguyệt Lan vào trong. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng. Đây là sự mở rộng của Tô Hiểu đối với nhận đạo đao thí. Dùng máu kẻ địch chém ra thí, như vậy, thất liên trảm kích màu máu hình thành sẽ mang theo đặc tính năng lượng của kẻ địch. Nguyệt Lan bị tấn công liền lùi lại, nhưng trong tay nó đã tụ tập hạch thôn phệ, cũng hấp thu nguyên tố hệ một xung quanh vào đó, chuẩn bị nuốt vào để hồi phục sinh mệnh giá trị. Cái thứ này, nuốt một viên, sinh mệnh giá trị trong 3 giây nhất định sẽ hồi phục lại 100%. Trong lúc này bất luận công kích thế nào cũng vô dụng. Lượng hồi phục quá kinh người. Không thể kéo dài nữa. nếu để Nguyệt Lan ăn thêm một viên hạch thôn phệ, vậy còn đánh cái trứng gì nữa? Tô Hiểu cũng không biết thứ này còn có thể dùng như vậy. Trường đao trong tay Tô Hiểu dâng lên khói xanh đen, năng lực ma nhận mở ra. Mắt hắn lam quang lóe lên. Một đạo tàn ảnh lướt qua bên tai hắn, đánh về phía Nguyệt Lan. Là phóng trục trạng thái nội nhiên. Phịch. Phóng trục bên trong mang theo một đạo hỏa tuyến xuyên thấu mi tâm Nguyệt Lan. Tô Hiểu vọt tới trước đồng thời, cúi người né tránh đòn chém ngang của Nguyệt Lan. Phong kiếm gào thét lướt qua trên đầu hắn. Trường đao chém ra từ cổ Nguyệt Lan. Ngay khoảnh khắc trước khi đao này chém qua, trong tất cả vết thương trên người Nguyệt Lan đều sáng lên ánh sáng vi quang của ánh trăng. Sinh mệnh giá trị của nó hồi phục một đoạn. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ Nguyệt Lan đồng thời, đại kiếm trong tay Nguyệt Lan đâm xuyên ngực Tô Hiểu, máu tươi văng khắp nơi. Giết Nguyệt Lan. Thất bại. Nguyệt Quang kiếm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, mũi kiếm thậm chí rạch nát trái tim hắn. Không chỉ thế, lực lượng ánh trăng tràn ngập lồng ngực, đầu tiên xuyên qua các tạng phủ, sau đó xuyên thấu cơ thể. Đầu Tô Hiểu choáng váng, so với việc tạng phủ bị tổn thương nặng nề, lực lượng ánh trăng gây thương tích còn nghiêm trọng hơn. Nhưng đó chưa phải nguy hiểm nhất. Với sự chênh lệch hình thể giữa hắn và Nguyệt Lan, sau khi đâm kiếm, Nguyệt Lan liền muốn xoay mũi kiếm, nghiền nát hoàn toàn trái tim đã bị xuyên thủng của Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu đặt lên Nguyệt Quang kiếm. Móng vuốt được ánh trăng bao bọc của Nguyệt Lan vung lên, đánh bay Trảm Long Thiểm khỏi tay Tô Hiểu. Lồng ngực bị xuyên thủng, khó tránh khỏi sự mất lực tạm thời, cộng thêm sự chênh lệch sức mạnh với Nguyệt Lan. Điều cốt yếu hơn là, so với việc Trảm Long Thiểm văng khỏi tay, nếu cố giữ kiếm, cú vồ vừa rồi sẽ quật nát bàn tay phải và hơn nữa cánh tay của Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm xoay tròn về phía sau, cuối cùng cắm xuống đất cỏ lau cách Tô Hiểu mười mấy mét. Cảm giác đau đớn dữ dội trong lồng ngực ngày càng mạnh. Tô Hiểu cảm nhận Nguyệt Lan sắp dùng Nguyệt Quang kiếm xoay cắt lên. Lúc này Long Ảnh Thiểm đang ở giai đoạn hồi chiêu. Tần Tinh Thể leo lên bàn tay trái Tô Hiểu, ấn vào lưỡi kiếm Nguyệt Quang. Rắc. Tần Tinh Thể trên lòng bàn tay Tô Hiểu bị Nguyệt Quang kiếm cắt ra, nhưng hắn vẫn dùng sức ấn xuống. Lòng bàn tay còn có Hắc Vương bao cổ tay bảo vệ. Hơn nữa, so với trái tim bị nghiền nát, việc mất nửa cánh tay trái không đáng kể. Do chênh lệch lực lượng, Tô Hiểu dùng một tay đè mũi kiếm Nguyệt Quang, chỉ làm cho cây đại kiếm dừng lại trong nháy mắt. Soạt một tiếng, Nguyệt Quang kiếm xoay cắt lên. Máu tươi bắn ra từ lồng ngực Tô Hiểu. Hắn bay ngược ra sau, ngã xuống đất, trái tim ngừng đập. Rắc. Âm thanh giòn tan nhỏ bé truyền ra từ lồng ngực Tô Hiểu, là âm thanh tinh thể tầng vỡ vụn. Nói đúng hơn, là tinh thể tầng bao bọc trái tim hắn vỡ vụn. Đông, đông, đông. Trái tim Tô Hiểu đập trở lại. Vừa rồi trái tim hắn chịu đựng Nguyệt Quang kiếm xoay cắt. Với sự sắc bén của Nguyệt Quang kiếm, trái tim hắn lý ra phải bị nghiền nát mới đúng. Là thể chất con người, sau khi trái tim vỡ nát, dù Tô Hiểu rất mạnh, thời gian sống sót cũng có hạn. Không đủ để gắng gượng qua trận chiến này. Đây là rủi ro phải gánh chịu đồng thời với tiềm năng to lớn và tính tương thích năng lực mà thể chất con người mang lại. Trái tim và đầu là những yếu điểm không thể loại trừ, trừ khi Tô Hiểu phát triển theo hướng phi nhân loại. Trái tim Tô Hiểu sở dĩ không bị Nguyệt Quang kiếm đâm nát là do khả năng ứng biến trong chiến đấu của hắn đủ mạnh. Đây không phải bẩm sinh, mà là được tôi luyện qua từng trận chiến sinh tử. Vừa rồi, trong nháy mắt trái tim bị Nguyệt Quang kiếm xoay cắt, Tô Hiểu dùng bàn tay được bao bọc tinh thể tầng ấn vào Nguyệt Quang kiếm. Điều này làm Nguyệt Quang kiếm dừng lại trong một khoảnh khắc. Chính trong khoảnh khắc này, trái tim Tô Hiểu co lại. Hắn tạo ra tinh thể tầng trong cơ thể, bao bọc trái tim và các động mạch chủ xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân trái tim hắn vừa rồi ngừng đập. Lần tạo ra tầng tinh thể để bảo vệ trái tim này, Tô Hiểu tiêu hao trọn vẹn 6.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Đây là giới hạn cường độ của tầng tinh thể. Cộng thêm lượng tinh thể cần thiết để bảo vệ trái tim không nhiều, diện tích càng nhỏ mang lại mật độ càng lớn. Dù là Nguyệt Quang kiếm cũng không đủ sức phá vỡ tầng tinh thể cường độ này. Tô Hiểu vỗ xuống mặt đất, liền vọt lên từ dưới đất, một chân dẫm lên chui Trảm Long Thiểm cắm trên mặt đất phía sau. Trong lồng ngực hắn là một vết thương dọc, dài khoảng 30cm. Qua vết thương này, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau Tô Hiểu. Có thể tưởng tượng vết thương này nghiêm trọng đến mức nào. Đại cẩu, nhìn này. Bà Hà lướt nhanh qua phía sau Nguyệt Lan. Đây là giúp Tô Hiểu tranh thủ thời gian. Tiếng gọi đại cẩu của Ba Ha lại có hiệu quả ngoài ý muốn. Nguyệt Lan, nửa người nửa sói, sững sờ tại chỗ. Trong đầu nó phản phất xuất hiện một giọng nữ, là âm thanh của một diệt pháp giả đã qua đời. Đại cẩu, gần đây còn tốt không? Ta lại đến thăm ngươi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, không phải lần trước đánh ngươi một trận sao? Vẫn còn thù dai vậy. cho ngươi chặt một bó cành hắc phong thụ, ăn vặt đi. Nhớ lại những điều đó, Nguyệt Lan một tay ấn đầu mình. Vuốt sắc đâm vào huyết nhục. Nó phát ra tiếng gầm thét đau khổ. Không chỉ có Ba Ha, A Mộ cũng tới. Bố bố Uông ở xa cũng vọt tới. Benny không có ở đó, nếu không cũng sẽ lao lên giúp Tô Hiểu ngăn Nguyệt Lan, kéo dài thời gian cho hắn. Ở xa, Tô Hiểu đang đứng bên chui trảm long thiểm, một tay đặt trên lồng ngực. Màu xanh lam băng sương xuất hiện quanh vết thương. Vết thương ở lồng ngực hắn khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nói đúng hơn, đây không phải khép lại, mà là khâu lại. Chiêu này không thể xem như một loại chiêu thức, mà là sự sử dụng hợp lý khả năng bản thân. Đầu tiên, trong quá trình năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành tầng tinh thể, năng lượng thanh cương ảnh sẽ dần tiến tới thể rắn. Tô Hiểu dừng lại trong quá trình này và dùng những năng lượng thanh cương ảnh nửa rắn, đã mất đi đặc tính tấn công, cấu tạo thành những sợi tơ năng lượng nhỏ bé. Những sợi tơ này nhỏ hơn tóc rất nhiều lần. Những sợi tơ năng lượng này quá nhỏ. Sức mạnh của năng lượng thanh cương ảnh không nằm ở khả năng điều khiển nhỏ bé. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu đã thử gia trì hiệu quả của hồn chi ti, bị động, lên những sợi tơ năng lượng cỡ micron này. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, sau khi những sợi tơ năng lượng được gia trì trạng thái hồn chi ti, những sợi tơ năng lượng cỡ micron này hắn cũng có thể điều khiển. Đây là lợi ích phát sinh từ cường độ linh hồn cao tới 500 điểm. Việc Tô Hiểu đang làm chính là dùng những sợi tơ năng lượng nhỏ bé được gia trì hồn chi ti này để khâu lại các tạng phủ bị tổn thương trong cơ thể, ưu tiên trái tim, sau đó là phổi, gan. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực. Cảm giác đau đớn tỉ mỉ truyền đến từ lồng ngực. Sau một 7 giây, hắn hít sâu một hơi lớn, thậm chí hút ra một luồng khí xoáy. Sau khi hít vào hơi khí này, Tô Hiểu bắt đầu thở dài. Lần này phun ra là huyết khí. Không chỉ miệng phun ra huyết khí, trong vết thương chưa khâu lại ở lồng ngực hắn cũng bay ra huyết khí lẫn máu. Huyết khí này là do Tô Hiểu thông qua đặc tính bị động huyết chi thú của năng lực thiên phú bản thân, chuyển hóa máu tụ động lại trong lồng ngực do xuất huyết nặng thành huyết khí, từ đó loại bỏ ra ngoài cơ thể. Dù là thanh cương ảnh, hồn chi ti, hay huyết chi thú, tóm lại là một câu, năng lực là chết, người là sống. Không ai quy định không thể dựa vào đặc tính phát sinh từ năng lực tấn công để cứu chữa cơ thể sắp chết của bản thân. Từ sợi tơ năng lượng khâu lại vết thương trước ngực và sau lưng Tô Hiểu, đồng thời tự thắt nút. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn bóp nát một bình dịch nguyên sinh lực trong tay. Trải qua nhiều lần cải tiến của hắn, dịch nguyên sinh lực đã sớm được mở rộng thành dạng tiêm qua da. Thuốc ngấm qua da, trực tiếp đi vào tuần hoàn máu của Tô Hiểu. Điều này nhanh hơn tốc độ thấy hiệu quả của thuốc uống. Bởi vì các tạng phủ bị tổn thương trong cơ thể hắn đều được sợi tơ năng lượng khâu lại, có dịch nguyên sinh lực xoa dịu, thương thế tạng phủ phục hồi với tốc độ đáng kể. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi chui trảm long thiểm. Tay phải hắn nắm, trảm long thiểm tự động bay tới. Hắn bốp một tiếng nắm lấy chui đao. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh huyết sắc biến mất tại chỗ, đột tiến đến trước Nguyệt Lan. Phong áp ập tới, thổi bay sợi tóc trên đầu hắn. Bang bong bong một tiếng. Trảm long thiểm đỡ lấy Nguyệt Quang kiếm chém xuống. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu hiện ra một vùng nứt nẻ lõm sâu. Nếu nhìn từ trên không, cảnh tượng này sẽ vô cùng hùng vĩ. Tô Hiểu tay phải cầm chui đao, tay trái được bao bọc tinh thể tầng đặt trên sóng đao. Trường đao đỡ lấy Nguyệt Quang kiếm. Cơ thể hắn hơi nghiêng về phía sau. Khoảnh khắc này, hắn cũng nghe thấy toàn thân xương cốt mình kêu răng rắc. Đột nhiên, toàn thân hắn dồn lực về phía trước, lực đạo hội tụ lên trảm long thiểm, sau đó truyền đến Nguyệt Quang kiếm, phản chế hoàn hảo. Bành! Một luồng khí lan tỏa ra. Nguyệt Lan loạn choạng lùi lại một bước dài. Phản chế hoàn hảo thành công, thuộc tính lực lượng thực tế của Nguyệt Lan tạm thời giảm 5 điểm. Phản chế thành công, nhưng toàn thân Tô Hiểu đau đớn dữ dội. Thương thế tạng phủ chưa lành hẳn trong cơ thể có dấu hiệu nổ tung. So với những điều này, trải nghiệm trực quan nhất là, hắn cảm giác mình sắp đứt ngang lưng. Giả sử trước đây phản chế hoàn hảo kẻ địch là đẩy một chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng, thì phản chế Nguyệt Lan là rung chuyển một ngọn núi. Nguyệt Lan cách đó mấy mét xuất hiện hiện tượng mất lực tạm thời. Tô Hiểu không thừa thắng truy kích. Không phải không muốn, mà là hiện tại hắn cũng rất khó chống đỡ. Có thể đứng vững đã là tốt rồi. Hiện tại lao tới, hơn 8 phần 10 khả năng là dân mạng. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất. Quanh một tiếng, xung kích lan tỏa. A Mộ đứng gần đó bị đánh bay ra ngoài. A Mộ suýt bị Nguyệt Lan chém thành hai đoạn. Mới là A Mộ và Ba Ha là chủ lực, bố bố Uông quấy nhiễu. Ba con vật này chặn Nguyệt Lan, Tô Hiểu mới có cơ hội áp chế thương thế. Chiến đấu tạm dừng ngắn ngủi. Trạng thái Tô Hiểu phục hồi hơn phân nửa. Nguyệt Lan đối diện rõ ràng cũng đã phục hồi. Trảm Long Thiểm và Nguyệt Quang Kiếm lại đối đầu. Đông. Thanh cương ảnh màu xanh lam nhạt và ánh trăng màu xanh lá va chạm. Cỏ lau trên đảo giữa hồ bay lên. Trận chiến này không phải vì thù hận, mà là tiễn biệt và thử luyện. Hoặc Nguyệt Lan yên giấc, hoặc vị diệt pháp giả cuối cùng an giấc ngàn thu tại đây. Nguyệt Quang Kiếm vừa nhanh vừa mạnh, thể hiện sự kết hợp giữa sức mạnh. Đẹp. Trảm Long Thiểm sắc bén và chí mạng hơn, dù lực lượng yếu hơn Nguyệt Quang Kiếm, nhưng sát thương gây ra không kém. Trên hòn đảo giữa hồ, ánh trăng xanh biếc gầm thét cuồn cuộn, đào mang tung hoành. Thanh quỷ chém qua vai Nguyệt Lan, cắt phăng một mảng lớn huyết nhục rồi bay về phía vầng trăng tròn xa xăm. Ầm. Tô Hiểu giẫm mạnh chân xuống, nhưng không ngờ Nguyệt Lan đã đưa Nguyệt Quang Kiếm ngang trước người, dùng làm tấm chắn. Nguyệt Lan bị lực xung kích từ cú đạp khiến liên tục lùi về sau. Do lực va chạm, máu tươi từ khắp các vết chém trên người nó thấm ra. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lớn. Cú đạp này gây thương tích cho Nguyệt Lan ra sao, hắn không rõ, nhưng hắn biết bắp chân mình suýt đứt lìa. Dù ý thức hỗn loạn, đây cũng là tông sư kiếm thuật, trực giác chiến đấu quá mạnh mẽ. Nó không chỉ né tránh đòn chí mạng, mà mỗi lần Tô Hiểu giẫm mạnh chân, Nguyệt Lan đều có cách ứng phó. Hô, hô. Tô Hiểu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như chiếc thùng rỗng. Cảnh vật trước mắt hắn mờ ảo, xen lẫn bóng chồng, do mất máu và thương tổn nội tạng quá nặng. Nếu không có cơ sở thụ động thể hồn, LV40, bất diệt ảnh, thần tài giới ba năng lực và trang bị này hỗ trợ, tăng cường khả năng sinh tồn, Tô Hiểu đã sớm chiến tử tại đây, dù có Thánh Thập Tự Huy cũng vô dụng. Thánh Thập Tự Huy quả thực có thể bảo vệ tính mạng và phục hồi 100% sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị sau đó, nhưng khả năng phục hồi thương thế có hạn. Không có sức sinh tồn mạnh mẽ của bản thân hỗ trợ, trong trận chiến này, dù có thể chống chịu một lần công kích chí mạng cũng vô ích, kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Trạng thái nội nhiên của phóng trục, nhận chi lĩnh vực, ma nhận đều đã dùng qua, vẫn không thể chém giết Nguyệt Lan. Giờ phút này Nguyệt Lan sinh mệnh giá trị chỉ còn 38.75%. Tin tốt duy nhất là Nguyệt Lan đã ăn phải hạt nhân thôn phệ hấp thu nguyên tố mộc, nhưng không phục hồi được bao nhiêu sinh mệnh giá trị. Điều này là do nồng độ nguyên tố mộc trong cơ thể đối phương quá cao, đơn giản ví von là kháng thuốc. Tô Hiểu hiện tại lại hy vọng Nguyệt Lan sử dụng hạt nhân thôn phệ. Mỗi lần đối phương tạo ra hạt nhân thôn phệ, đều sẽ có sơ hở, hẳn ít nhất có thể chém đối phương 3-5 đao. Đổi lại địch nhân bình thường, từ khi khai chiến đến nay, chịu nhiều đao của Tô Hiểu như vậy, đã sớm chết mới đúng. Nhưng Nguyệt Lan có thể miễn trừ sát thương chân thực do năng lượng thanh cương ảnh gây ra. Đây chính là chiến đấu không có sát thương chân thực gia trì, chiến đấu thực gian nan. Nói đến thú vị, Tô Hiểu và Nguyệt Lan đều là hình kỹ pháp. Theo lý thuyết, hai bên chiến đấu sẽ không kéo dài như vậy. Tuy nhiên, bất luận là Tô Hiểu hay Nguyệt Lan, đều có sức sinh tồn rất mạnh, cộng thêm hai bên đều miễn trừ sát thương chân thực của đối phương, mới chiến đấu đến mức này. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Nguyệt Lan phía trước. Trận chiến quá khốc liệt, dù với thuộc tính thể lực hiện tại của hắn, cũng cảm giác hơi thoát lực. Vừa rồi thông qua bất diệt ảnh phục hồi sinh mệnh giá trị, tiêu hao rất nhiều năng lượng tế bào. Đến mức này, Tô Hiểu gần như dầu hết đèn tắt, không thể trì hoãn thêm nữa. Tiếp tục chiến đấu tiêu hao, người thắng nhất định là Nguyệt Lan. Trong lúc giằng co, Tô Hiểu rút vỏ đao Trảm Long Thiểm từ bên hông, tra Trảm Long Thiểm vào vỏ, đặt ngang trước người. Toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn, không chút dư thừa tuôn ra ngoài, bao phủ trên Trảm Long Thiểm đã tra vào vỏ, khiến vỏ đao và chui đao hiện ra màu xanh đen. Từng đạo vết chém xuất hiện trên mặt đất xung quanh Tô Hiểu, khí tức hắn càng lúc càng sắc bén, hình thành khí tràn xung quanh. Hai mươi mấy mét bên ngoài, Nguyệt Lan thở hổn hển thô ráp, hai tay nắm lấy Chu Nguyệt Quang Kiếm, dựng thẳng cả thanh kiếm trước người, ánh trăng xanh biếc trên mặt trở nên đặc biệt rực rỡ. Oanh! Tô Hiểu và Nguyệt Lan đều biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, Tô Hiểu và Nguyệt Lan hiện thân, cách nhau chưa đầy 2 mét. Bảy đòn chém cấu thành từ ánh trăng bao trùm Tô Hiểu, dường như muốn xé nát cả người hắn. Lúc này hắn xuyên qua không gian. Hô một tiếng. Bảy đòn chém ánh trăng lướt qua, nửa hòn đảo giữa hồ phía sau Tô Hiểu sụp đổ lún xuống. Tô Hiểu chỉ tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian trong nháy mắt. Trong trạng thái này, địch nhân dù không công kích được hắn, nhưng hắn cũng không thể làm thương địch nhân. Lúc này hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Nhận đạo đao ở tuyệt ảnh. Đòn chém giòn tan xẹt qua chân trời. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém qua lồng ngực Nguyệt Lan. Đại phiến huyết châu bay lên rồi rơi xuống, hắn và Nguyệt Lan lướt qua nhau. Đại lượng đòn chém bộc phát ra xung quanh Nguyệt Lan, đồng đúc đến mức tạo thành một hình tròn quanh nó, chém văng máu tươi, lông tóc, thịt nát tung tóe. Công. Công. Công. Ba đạo đòn chém khổng lồ giao thoa kết thúc. dường như chém ra vết nứt khổng lồ cả không gian, cuối cùng vỡ nát. Nguyệt Lang phục một tiếng quỳ một chân trên đất, hai mắt nó đỏ ngầu, miệng thở ra khí lạnh. Rống, y. Tiếng gầm gừ từ phía sau Nguyệt Lang truyền đến. Nó lập tức quay người. Huyết chi thú đánh tới, huyết khí ầm vang nổ tung, hai tay Nguyệt Lang giơ ngang trước người vỡ vụn. Cái sụp đổ một tiếng, Nguyệt Lang đứt lìa hai tay cắn chui Nguyệt Quang kiếm. Đây chính là tộc Nguyệt Lang, không đến khoảnh khắc tử vong, tuyệt không từ bỏ chiến đấu. Đây là truyền thừa khắc sâu trong huyết mạch, ý chí truyền thừa cường đại hơn cả lực lượng ánh trăng. Thế giới trước mắt Tô Hiểu một hồi trời đất quay cuồng. Trong tình huống trọng thương như vậy, hắn liên tiếp dùng nhận đạo đao y tuyệt ảnh và huyết chi thú, sau đó đã là nỏ mạnh hết đà. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể cũng dùng hết. Lượng phục hồi hiện tại, ngoại trừ có thể cấu thành một mảng nhỏ tầng tinh thể, không thể dùng vào việc gì khác. Nguyệt Lang cúi thấp thân thể, miệng cắn chui kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Nó không lập tức xông lên, chủ yếu là do thân thể tê liệt. Sự tê liệt này đang nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu lấy ra một vật, một đao chém vỡ nó. Mờ ảo còn nghe được tiếng quỷ gào thê lương. Tô Hiểu cất bước tiến lên, ngược lại chuyển thành lao về phía trước. Tốc độ lao về phía trước càng lúc càng nhanh, nhưng với thương thế hiện tại của hắn, đã hơi tàn ảnh. Nguyệt Lang cúi thấp thân thể đối diện lao tới. Lực áp bách này khiến mặt Tô Hiểu đau nhói, dường như ánh trăng và phong áp lao đến đối diện, muốn xé nát hắn. Nguyệt Lang hất đầu, miệng cắn Nguyệt Quang kiếm, chém thẳng vào cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu bị thương quá nặng, lúc này thân thể hắn không đủ để có tốc độ né tránh nhạy bén. Nhưng Nguyệt Lang thương thế cũng không nhẹ, cộng thêm dùng răng cắn chui kiếm, kiếm chém ra không quá nhanh. Tô Hiểu cảm giác thành công bắt được quỷ tích đòn chém này. Đang. Tô Hiểu tay không bắt lấy Nguyệt Quang kiếm chém tới. Giờ khắc này trên tay trái hắn, nhìn như là bao bọc tầng tinh thể, kỳ thực không phải vậy. Hắn đã bao bọc phóng trục hình thái toái lưỡi đao lên tay trái. Độ cường độ của phóng trục đương nhiên có thể ngăn cản một kiếm lúc này của Nguyệt Lang, nhưng lực lượng một kiếm này mang lại, khiến lồng ngực Tô Hiểu một hồi quay cuồng, vết khâu tim lại vỡ tan. Lúc này chém Nguyệt Lang, hoặc đâm đối phương một đao, căn bản không thể giết chết Nguyệt Lang. Trên trường đao trong tay Tô Hiểu, một tầng tinh thể bao bọc lấy trường đao, làm chiều rộng trường đao chỉ còn một, chiều dài tăng lên mười mấy cm. Đây là năng lực của Thanh Ảnh Vương. Lần này Tô Hiểu kích hoạt Thanh Ảnh Vương, không tạo ra liêm đao chiến tinh thể, mà gia trì năng lực này lên bên ngoài trảm long thiểm. Muốn kích hoạt Thanh Ảnh Vương, phải tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Trong cơ thể Tô Hiểu đáng lẽ không có năng lượng thanh cương ảnh để sử dụng Thanh Ảnh Vương. Sở dĩ Tô Hiểu có thể sử dụng Thanh Ảnh Vương là bởi vì hắn mới từ không gian chứa đựng lấy ra một vật, chém vỡ nó. Đó là vỏ tinh thể rỗng, bên trong nhốt một nữ quỷ áo đỏ nổi tiếng. Nữ quỷ áo đỏ này cũng chính là Tiểu Hồng, từng nhiều lần muốn đào thoát, phát hiện không chạy được. Mỗi lần Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy vật phẩm, nữ quỷ này đều muốn mê hoặc Tô Hiểu. Lần một lần hai hắn không để ý, nhưng lâu dần cũng hơi phiền. Vốn đã chuẩn bị xử lý nữ quỷ này, lúc này lại có tác dụng lớn. Tiểu Hồng là oán linh bị nô dịch bởi vật nguy hiểm S-173, lục địa tai ương. Nhìn không ra sao cả, là bởi vì huyết khí của Tô Hiểu khắc chế oán linh, cộng thêm cường độ linh hồn cao. Trên thực tế, Tiểu Hồng là oán linh cấp bát giai, nếu không cũng không thể bị lục địa rủi ro nô dịch. Tuy nhiên chiến lực của nàng, trong cấp bát giai tương đối yếu. Tô Hiểu dựa vào phệ ảnh và thụ động của Thanh Ảnh Vương, sau khi đánh chết địch nhân đồng giai, có thể thông qua thu lấy năng lượng linh hồn, lập tức phục hồi 20% giá trị pháp lực tối đa. Bởi vì thực lực của Tiểu Hồng trong cấp bát giai tương đối yếu, chỉ giúp Tô Hiểu phục hồi 17,5% giá trị pháp lực tối đa. Kỹ năng ghi chú 20% thuộc về mức trần, không phải đánh chết tất cả địch nhân đồng giai đều có thể phục hồi 20% giá trị pháp lực tối đa. Trận chiến này MVP có thể trao cho Tiểu Hồng. Nàng dù sao hy sinh bản thân, giúp Tô Hiểu phục hồi giá trị pháp lực. Cảm ơn Tiểu Hồng. Thanh Ảnh Vương gia trì lên trường đao. Tô Hiểu siết chặt tay trái nắm mũi Nguyệt Quang kiếm phát lực. Trường đao trong tay phải vừa định đâm tới phía trước, lực lượng ánh trăng đối diện đánh tới. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu suýt chút nữa bay ra ngoài. Cơ hội chỉ có lần này. Huyết khí trong cơ thể hắn bộc phát. Trên hòn đảo giữa hồ, ánh trăng và huyết khí mỗi bên chiếm một nửa. Tại điểm giao giới trung tâm, gân xanh trên cổ Tô Hiểu nổi lên. Huyết khí đột nhiên áp chế ánh trăng. Nguyệt Lang bị huyết khí bao phủ, toàn thân nó lại xuất hiện cảm giác cứng đờ. Răng cắn chui kiếm của nó, máu tươi từ kẽ răng thấm ra. Lòng bàn tay trái Tô Hiểu đau nhói. Phóng trục cũng không thể ngăn Nguyệt Quang kiếm quá lâu. Dù sao đây không phải năng lực phòng ngự. Trong huyết khí, Tô Hiểu thừa lúc Nguyệt Lang bị huyết khí ăn mòn đến mức thân thể cứng ngắc, hắn tiến rất sâu về phía trước. Trường đao trong tay, với thế không thể đỡ đâm vào lồng ngực Nguyệt Lang. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lồng ngực Nguyệt Lang. Nguyệt Lang quả thực sẽ không bị năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt cơ thể, nhưng nó lại không thể miễn trừ sát thương chân thực do thanh ảnh vương gây ra. Theo đao này đâm vào lồng ngực Nguyệt Lang, lực lượng ánh trăng và huyết khí xung quanh đều tan đi. Hạt bụi bay lượn xung quanh. Xin lỗi. Tô Hiểu thấp giọng nói, lùi một bước dài đồng thời, thuận thế rút trường đao từ lồng ngực Nguyệt Lang ra, để lại một vệt máu trong không khí. Phục một tiếng, Nguyệt Lang ngã xuống đất, đè lên đám cỏ lau vỡ nát dưới thân. Những bông hoa nhỏ màu trắng bay lên. Ánh mắt Nguyệt Lang bớt đục ngầu. Điều này khiến nó nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống bầu trời. Nó dùng sức lực cuối cùng đổi ánh mắt. Nó nhìn thấy Diệt Pháp Giả đứng một bên, tay cầm trường đao. Cuối cùng, Nguyệt Lang lại thấy ánh trăng và Diệt Pháp. A, thỏa mãn, y. Nguyệt Lang nhắm hai mắt, hoàn toàn mất đi âm thanh. Tô Hiểu vẫy đi máu Nguyệt Lang trên đao. Trường đao đát một tiếng tra vào vỏ. Nguyệt Lang đã yên giấc. PS, hôm nay hai canh, chương 3 viết hơn nữa, không muốn cảm giác này, cho nên xóa, điều chỉnh lại trạng thái, ngày mai nhất định viết ra cảm giác này. Giữa hồ, trận chiến trên đảo kết thúc. Nơi đây mang đầy dấu tích chiến tranh, hơn phân nửa hòn đảo chìm sâu trong hồ nước. Nhắc nhở, người đã đánh bại Ngân Nguyệt Lang ở CD. Ngươi thu hoạch được 32,7% thế giới chi nguyên, bởi vì Ngân Nguyệt Lang đã tử vong nhiều năm, lượng thế giới chi nguyên thu được đã bị cắt giảm. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở màu bạc ánh trăng. Ngươi thu hoạch được nguyên tố kết tinh, hàng hiếm có. Một lượng lớn thế giới chi nguyên đã về tay. Tô Hiểu theo tiếng vào thế giới này đến giờ mới thu hoạch được 19,7% thế giới chi nguyên, nhưng vừa đánh bại Nguyệt Lang, hắn lập tức thu được thêm 32,7%. Đây là trong tình huống Nguyệt Lang đã chết nhiều năm. Lần này nhắc nhở là đánh bại, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Nguyệt Lang đã chết từ lâu, lúc này có thể tiếp tục chiến đấu hoàn toàn là do sức mạnh vượt sâu chi phối. Đánh bại Nguyệt Lang ở trạng thái này không thể xem là đánh chết. Một vệt máu nổi lơ lửng phía trên thi thể Nguyệt Lang. Trong vệt máu này, mơ hồ lộ ra ánh trăng màu xanh. Tô Hiểu thử dùng tay nâng vệt máu này lên. Giống như một khối huyết dịch đang từ từ cháy lên, nó treo lơ lửng trên lòng bàn tay Tô Hiểu. Máu này hẳn là có không ít công dụng kỳ diệu, nhưng để bố Uông nuốt chửng là lựa chọn tốt hơn. Go! Bố Uông hấp tấp chạy lên phía trước. Nguyệt Lang mạnh đến mức nào, nó đã tự mình trải nghiệm. Ai mà chẳng có ước mơ trở nên mạnh mẽ hơn. Bố Uông một hơi nuốt chửng huyết lang. Chờ đợi một lát, cũng không xuất hiện biến hóa gì. Bố Uông chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập một luồng năng lượng kỳ dị, cảm giác thật tuyệt vời. Trừ bảo rương do Nguyệt Lang rơi xuống, Tô Hiểu còn thu được một viên nguyên tố kết tinh. Đối với hắn mà nói, công dụng lớn nhất của vật này chính là nghiền nát. Rắc một tiếng, nguyên tố kết tinh eo vỡ nát trong tay Tô Hiểu, một vùng lớn nguyên tố tự nhiên tán loạn ra. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn vĩnh cửu của ngươi tăng lên 3 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Đúng như dự đoán của hắn bấy lâu nay, tại thế giới nguyên sinh, giải phóng nguyên tố tự nhiên bị giam cầm có thể nhận được lợi ích. Lợi ích này được ban tặng bởi chính thế giới mà hắn đang ở, chẳng biết từ lúc nào, mặt trăng tròn trên bầu trời đã hạ xuống, nằm ở rìa hòn đảo giữa hồ. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ mang theo di hài Nguyệt Lang, cất bước đi về phía mặt trăng. Đến trước mặt trăng tròn, Tô Hiểu nhìn thấy trung tâm mặt trăng có một vết nứt rất nhạt. Hắn đưa tay ấn lên, ánh trăng rực rỡ chợt lóe lên trước mắt. Khi cảnh vật trước mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ở trong một hang động được cấu tạo từ băng cứng. Hang động rộng khoảng vài trăm mét vuông, phía trên trải đầy những cột băng sắc nhọn. Phía trước là 6 pho tượng được điêu khắc từ băng lạnh, đều là hình ảnh Nguyệt Lang lúc chiến đấu. Nguyệt Quang kiếm trong tay bọn chúng hơi khác nhau. Trước 6 pho tượng băng điêu này là một chiếc ghế băng dựa lưng. Chiếc ghế hướng về 6 pho tượng, dường như đã có ai đó từng ngồi ở đây, ngắm nhìn 6 pho tượng này. Sự canh gác ngàn năm quá dài đằng đẵng, chỉ có thể bầu bạn với 6 pho tượng băng điêu này. Nơi đây lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng lại mang quá nhiều câu chuyện xưa. A Mộ bước nhanh đến phía trước, đặt di hài Nguyệt Lang lên ghế băng. Theo năng lực băng của nó được kích hoạt, ghế băng dựa và mặt băng phía dưới xuất hiện biến hóa, cuối cùng hình thành một ngôi mộ. Đinh. Nguyệt Quang kiếm được cắm trước ngôi mộ, xem như bia mộ. Hoàn thành tất cả những việc này, A Mổ liền lui sang một bên. Tô Hiểu lấy ra một khối thịt huyết nhục sinh vật siêu phàm từ không gian trữ vật. Trên mặt khối thịt vẫn còn chảy máu. Hắn đặt khối huyết nhục lớn này trước Nguyệt Quang kiếm, sau đó đặt chiếc nhẫn Ngân Nguyệt chi nhận eo tại cán Nguyệt Quang kiếm. Đợt. ánh trăng theo ngân nguyệt chi nhận eo hiện lên. Hình dáng chiếc nhẫn bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành một cây tiểu đao tinh xảo. Cây tiểu đao này dài khoảng hơn 20cm. Nhìn từ hình dáng, rõ ràng không phải dùng để chiến đấu. Lưỡi đao cong rộng lộ ra ánh sáng trắng nhạt. Cuối chuôi cầm có một mặt dây chuyền. Sự đơn giản toát lên vẻ tinh tế. Tô Hiểu cầm lấy ngân nguyệt chi nhận, phát hiện thuộc tính của nó đã có biến hóa không nhỏ. Ngân nguyệt chi nhận. Nơi sản xuất, bá chủ sinh vật ở Ngân Nguyệt Lan. Phẩm chất, bá chủ cấp E loại trưởng thành, đã trưởng thành một lần. Loại, trang bị phụ. Độ bền, 3, giảm 25 điểm. Yêu cầu trang bị, Ngân Nguyệt Lan, diệt pháp chi ảnh có thể an toàn sử dụng. Hiệu quả trang bị, Nguyệt Chi Thệ, chủ động, sử dụng lưỡi đao này cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị, sẽ không chịu tổn thương thực chất. Trong vòng 30 phút kế tiếp, người sử dụng bản thân nhận hiệu quả tăng cường Nguyệt Chi Thệ. Vũ khí người sử dụng cầm sẽ được gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận. Hiệu quả Nguyệt Chi Thệ, lực lượng thực tế oi 4 điểm, nhanh nhẹn thực tế oi 4 điểm, ý chí lực ô 10 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 4.200 điểm. Hiệu quả Nguyệt Chi Nhận, tăng 135 điểm độ sắc bén vũ khí, tăng 32 điểm lực tấn công vũ khí, giới hạn thấp nhất giới hạn cao nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Nguyệt Chi Thệ, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Độ bền trang bị này về không sẽ không vỡ nát, sau khi được ánh trăng chiếu rọi, độ bền sẽ dần dần khôi phục. Cảnh cáo, nếu không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu trang bị, mỗi lần tiến hành các lưỡi đao gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Thệ và Nguyệt Chi Nhận, người sử dụng sẽ vĩnh viễn giảm xuống 5% giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh, thợ săn vì diệt pháp giả, đã đạt thành yêu cầu trang bị này. Đánh giá, 1.500 điểm. Điều kiện trưởng thành, đến nơi Ngân Nguyệt Lan tán thân, dân thịt tươi ăn, không cần huyết nhục sinh vật siêu phàm cũng được. Nhắc nhở, đã trưởng thành một lần, tổng cộng có thể trưởng thành 3 lần. Giới thiệu tóm tắt, tất cả dù đã qua đi, nhưng có người phải trả giá đắt cho sai lầm từng gây ra. Đây là cái giá phải trả cho việc giết chết Nguyệt Lan. Giá cả, không thể bán ra. Phương pháp sử dụng Ngân Nguyệt Chi Nhận eo đã thay đổi, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Trước khi chiến đấu với kẻ địch mạnh, dùng Ngân Nguyệt Chi Nhận eo để cắt lưỡi đao lên lòng bàn tay sẽ mang lại trạng thái tăng cường rất mạnh. Trong tình huống bình thường, trang bị bổ sung hiệu quả tăng cường như thế này, thời gian duy trì đều rất ngắn. Ngân Nguyệt Chi Nhận eo thì khác, trạng thái tăng cường của trang bị này kéo dài trọn vẹn nửa giờ. Khuyết điểm duy nhất là, độ bền của trang bị này chỉ có 3 điểm, lại chỉ có thể khôi phục độ bền thông qua chiếu rọi ánh trăng. Cũng may vì tính chất đặc thù của trang bị này, dù độ bền giảm xuống 0 điểm, trang bị này cũng sẽ không bị hư hại. Đây dù sao cũng là trang bị tăng cường đặc tính, không giống với trang bị chiến đấu. Nhắc nhở, nhiệm vụ thiên phú ở tiễn biệt ở yên giấc đã hoàn thành. Nguyên tố chi vương sắp đột phá cực hạn. Nguyên tố chi vương sắp chuyển hóa thành năng lực thiên phú vĩnh cửu. Tô Hiểu phát hiện các loại nguyên tố xung quanh đang lao về phía mình, thế trận vô cùng lớn. Điều này khiến hắn nhớ lại tình huống khi thôn linh giả thức tỉnh lần thứ hai. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống đất, dựa vào thiền định để ổn định tâm thần, tránh hôn mê do trải nghiệm tệ hại khi thức tỉnh thiên phú thứ ba. Sự thật khác với dự đoán của Tô Hiểu. Sức mạnh nguyên tố xung quanh điên cuồng hội tụ, bao phủ toàn thân hắn, nhưng bản thân hắn lại không có cảm giác gì. Hơn một giờ sau, các loại nguyên tố tự nhiên xung quanh tan đi. Thiên phú thứ ba của Tô Hiểu ở nguyên tố chi vương đã thành công đột phá cực hạn. Hắn không có cảm giác gì quá đặc biệt. Nguyên tố chi vương. Loại, thiên phú tăng phúc, trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Đẳng cấp, SSS, đẳng cấp cực hạn. Hiệu quả thiên phú, bị động tất cả sát thương công kích hệ nguyên tố giai vị oi 3, giới hạn đẳng cấp kỹ năng loại nguyên tố tăng lên LV10. Hiệu quả thiên phú, chủ động ở nuốt chửng có thể nuốt chửng 8 hệ nguyên tố tự nhiên. Tô Hiểu lướt qua giới thiệu nguyên tố chi vương một cách sơ lược, sau đó đóng giới thiệu nguyên tố chi vương lại, tránh xem nhiều ảnh hưởng tâm trạng. Tô Hiểu nhìn về phía ngôi mộ băng trước mặt, đưa tay đặt lên chuôi nguyệt quang kiếm. Hắn phải biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ đó thu thập tình báo về vực sâu chi lỗ. Năng lực thiên phú của thôn linh giả được kích hoạt, lấy nguyệt quang kiếm làm vật dẫn. Tô Hiểu dường như nhìn thấy một bóng hình bán trong suốt phía trước. Bịch một tiếng, bóng hình nổ tung. Ký ức linh hồn giống như thước phim, chiếu rọi trước mặt Tô Hiểu. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu liên tiếp chớp động. Ký ức linh hồn của Nguyệt Lan quá lớn, lại thêm Nguyệt Lan đã chết từ lâu, ký ức xa xưa trở nên vụn vặt. Tô Hiểu chỉ trích xuất được một phần có liên quan đến vực sâu, gia tộc Athos và Tairathu Đại Đế. Trong ký ức linh hồn của Nguyệt Lan, gia tộc Athos, Tairathu Đại Đế đều là những ký ức sâu hơn, nhưng hiện tại lại không có ý nghĩa. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu biến thành góc nhìn thứ nhất, đây là cảnh Nguyệt Lang đã thấy trước kia. Trên băng nguyên, tuyết bay đầy trời, một đoàn người đang đi tới giữa trận tuyết bay. Người đi đầu ăn mặc lộng lẫy, cầm có bộ ri mép, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Tồn tại vĩ đại, ta là Athos Beken, đến đây bái phỏng. Người đi đầu cũng chính là Athos Beken, quỳ một chân trên đất, tay đè trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Nhân loại, đây không phải nơi các ngươi nên tới, trở về đi. Ta sẽ không tham dự vào cuộc phân tranh của các ngươi, coi ta là mặt trăng trên bầu trời là đủ rồi. Đã ngàn năm trôi qua, các ngươi không cần e ngại ta. Chúng ta đều là người bảo vệ nguyên tố. Nguyệt Lang đứng trong gió tuyết. Lúc ấy nó đang ở trạng thái hình sói, thân thể rất lớn, dài đến mấy chục mét, đứng ở đó như một ngọn núi giữa gió lạnh. Tồn tại chí cao, chúng tôi đang tìm kiếm lỗ hổng vực sâu. Athos Beken cúi đầu thấp hơn nữa, gần như chạm mặt đất. Đừng đi thăm dò sức mạnh của vực sâu. Sức mạnh tuy không có thiện ác, nhưng sinh linh lại có. Sức mạnh của vực sâu đại diện cho hai cực cực đoan. Trong lòng còn có thiện niệm, nó là ánh sáng, tâm sinh tà ác, nó là bóng tối. Nguyệt Lang cúi đầu nhìn Athos Beken và đám người, như thở dài một tiếng. Nó biết những người này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sức mạnh của vực sâu ở một nơi nào đó trên đời này đang bị ô nhiễm. Vật sinh ra từ trung tâm ô nhiễm chính là vật xui xẻo mà các ngươi biết. Đây là khởi đầu của bất hạnh. Các ngươi có muốn nhìn thấy thế giới của mình sụp đổ thành cát bụi không? Lúc Nguyệt Lang nói chuyện, ánh trăng trên đỉnh đầu nó hội tụ, tạo thành một hình ảnh. Vô số sinh linh đang rên rỉ, mặt đất đang sụp đổ, bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, một cảnh tượng tận thế và tuyệt vọng. Giới hạn các ngươi có thể đạt tới vẫn chưa đủ để thăm dò vực sâu. Sinh sôi nảy nở qua nhiều đời chẳng phải là chuyện rất may mắn sao? Cớ gì phải truy tìm thứ các ngươi không thể khống chế? Thế giới siêu phàm này đủ để các ngươi thăm dò vạn vạn năm. Không gì lộng lẫy hơn văn minh. Hãy trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nếu vào một ngày nào đó, có sự tồn tại quá thần giáng lâm, ta sẽ che chở các ngươi, dù có phải chiến vong nơi này cũng không tiếc. Đây là lời thề ta đã định ra cùng Minh Hữu. Giọng nói của Nguyệt Lang phiêu tán theo gió lạnh. Nhiệt độ xung quanh càng thêm rét buốt. Athos Beken và đám người hô hào gì đó, nhưng Nguyệt Lang không để ý, Athos Beken và đám người chỉ có thể rút lui. Ký ức linh hồn mơ hồ một lúc, lại có người tới cực nam hàng địa. Người này vóc dáng khôi ngô, đầu đội vương miện sắc đen, ngồi trên cổ xe ngựa sắt thép do mấy ngàn nô lệ kéo. Xe ngựa sắt thép dừng lại, từng tên nô lệ quỳ rạp trên nền tuyết. Vị vương giả trên xe ngựa bước xuống. Cuối cùng, hắn dừng lại trong gió tuyết gào thét. Do dự rất lâu, người này cởi vương miện trên đầu, làm bộ muốn quỳ một chân trên đất. Ngươi là vương giả của nhân tộc, là người sáng lập văn minh. Không cần quỳ lạy ta. Vương giả nhân tộc, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nguyệt Lang dừng lại trong gió tuyết phía trước, thân thể cao lớn ẩn hiện, rất uy vũ. Tồn tại chí cao, ta là Tairathu Eothi, kẻ thống trị văn minh Tairathu. Tairathu đại đế hơi cúi đầu, tỏ ý kính trọng đối với Nguyệt Lang. Ngươi cũng tìm kiếm lỗ hổng vực sâu? Đương nhiên không. Lỗ hổng vực sâu chỉ mang đến tai họa. Vậy ngươi tới đây có chuyện gì? Tồn tại chí cao, ta tới thăm viếng. Lúc Tairathu đại đế nói chuyện, hắn phất tay. Từng tên nô lệ nâng quà tặng đi vào trong gió tuyết. Nguyệt Lang nheo mắt lại. Nó không để ý đến những món quà này, hơn nữa con người ở thế giới này tới thăm viếng quá thường xuyên. Từ khi lỗ hổng vực sâu xuất hiện tại thế giới này, nó vẫn luôn trấn áp, không thể tùy tiện rời khỏi cực nam hàng địa. Việc Tairathu đại đế bái phỏng, đối với Nguyệt Lang mà nói, chỉ là một khúc dạo đầu trong khoảng thời gian canh gác dài đằng đẵng. Nó cũng không để ý, nhưng vào một ngày nào đó, một viên thiên thạch xẹt qua chân trời. Điều này khiến Nguyệt Lang cảm thấy điềm xấu mãnh liệt. Ngay cả nó cũng phải liều lĩnh tất cả mới có thể đối kháng với điềm xấu này. Khi Nguyệt Lang đến điểm rơi của thiên thạch, viên thiên thạch kia đã bị chở đi. Lúc ấy Nguyệt Lang có hai sự lựa chọn, một bỏ qua lỗ hổng vực sâu ở cực nam, đi tìm viên thiên thạch này. Như vậy, không lâu sau, lỗ hổng vực sâu sẽ hình thành một vòng xoáy hố đen nuốt chửng tất cả, lấy điểm đó làm trung tâm, nghiền nát thế giới này. Hai trở về cực nam hàng địa, tiếp tục trấn áp lỗ hổng vực sâu. Căn cứ vào đánh giá của nó, sau vài trăm năm nữa, lỗ hổng vực sâu sẽ dần biến mất. Thế giới này, đối với Nguyệt Lang mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Chính tại nơi đây, tộc Nguyệt Lang và những kẻ diệt pháp tới săn cổ thần đã gặp nhau. Hai bên đều tìm đến cổ thần kia, lại thêm nhìn nhau thấy thuận mắt, liền cùng nhau hành động, lúc này mới có lời thề sau đó. Thời đại diệt pháp đã kết thúc, tộc Nguyệt Lang cũng chỉ còn lại mình nó. Nó không muốn nhìn thấy nơi này băng diệt. Nó lựa chọn phương pháp dung hòa, bản thể trở về trấn áp lỗ hổng vực sâu, phân thân đi tìm viên thiên thạch kia. Kết quả là, phân thân của nó tìm được thiên thạch, nhưng đồ vật bên trong thì không thấy. Trong mấy ngày tìm kiếm tiếp theo, Nguyệt Lan không tìm thấy đồ vật ẩn giấu trong thiên thạch. Tất cả manh mối đều bị thế lực nào đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn cắt đứt. Nguyệt Lan lúc đó phỏng đoán là, đồ vật ẩn giấu trong thiên thạch không ở trong tay Đông Đảo Vương quốc ở Nam Đại Lục, mà bị gia tộc Athos nắm giữ, hoặc là bị kẻ thống trị một đại lục khác, Tai Ra Tu đại đế đoạt được. Xin đừng cho rằng Nguyệt Lan là người dễ tính. Đồ vật ẩn giấu trong thiên thạch khiến Nguyệt Lan cảm thấy nguy hiểm. Hắn tìm tới đại diện của các vương quốc, tộc trưởng gia tộc Athos, cùng với Tai Ra Tu đại đế, hỏi về tung tích của vật bất tường kia. Kết quả là không ai thừa nhận. Nguyệt Lan không nói gì, phân thân trở về cực Nam hàng địa. Từ sau đó, bản thể của nó trong tình huống phải trả giá rất lớn đã thành công triệt để áp chế lỗ hổng vượt sâu. Thời gian đại khái có thể duy trì nửa tháng. Đối với Nguyệt Lan mà nói, nửa tháng là đủ rồi. Đã thương lượng vô hiệu, vậy nó liền diệt đi các vương quốc, gia tộc Athos, cùng với những kẻ cầm quyền của văn minh Tai Ra Tu. Sau khi những kẻ cầm quyền này chết đi, một nhóm kẻ cầm quyền mới sẽ xuất hiện. Vì ngăn cản sự hủy diệt của quyền lực trước đó, nhóm kẻ cầm quyền mới vì để bảo toàn bản thân, tất nhiên sẽ giao ra vật bất tường kia. Nguyệt Lan còn chưa khởi hành, chuyện nó lo lắng nhất đã xảy ra. Vô số tuyến trùng chen chúc kéo đến. Những tuyến trùng này hấp thụ lực lượng vượt sâu phiêu đảng trong thế giới này, chưa bị thế giới hấp thụ, và vây công Nguyệt Lan. Những tuyến trùng đó có một chủ thể. Cuối cùng, Nguyệt Lan giẫm chết chủ thể sợi dây trùng kia. Đây chính là vật bất tường theo thiên thạch giáng lâm. Sự tồn tại của đồ vật này, Nguyệt Lan đoán được đại khái, có thể là ở một thế giới nào đó, có người lạm dụng lực lượng vượt sâu, cuối cùng đã dẫn phát ác quả, khiến chủ thể tuyến trùng này hấp thụ được lượng lớn lực lượng vượt sâu, sau đó sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Trước khi bản thể tuyến trùng này tới thế giới này, nó đã thôn phệ hết sinh linh của đông đảo thế giới, mới trưởng thành đến mức độ này. Đồ vật này bị lực lượng vượt sâu dẫn tới. Độ khó chơi của đồ vật này gần như đạt tới trình độ của tồn tại dị thường hư không bậc trung cao. Nếu như là trước kia, Nguyệt Lan chỉ cần cầu viện, liền sẽ có kẻ diệt pháp tới đây, sau khi diệt trừ chủ thể tuyến trùng này, cũng giết sạch những kẻ mưu đồ việc này. Đáng tiếc, khi đó thời đại diệt pháp đã kết thúc. Cuối cùng, Nguyệt Lan giải quyết được vật bất tường này, nhưng nó bị thương quá nặng, gần như đến mức sắp chết. Lại thêm thời gian dài trấn áp lỗ hổng vượt sâu, lúc này lỗ hổng vượt sâu mang đến phản phệ. Chính trong tình huống như vậy, Tai Ra Tu đại đế dẫn người đánh tới, dùng chiến thuật biển người vây công Nguyệt Lan. Sau vài năm, Nguyệt Lan vốn đã trọng thương đã chiến tử tại đây. Từ sau đó, Tai Ra Tu đại đế mang đi khối băng cứng lớn mà Nguyệt Lan dùng để phong ấn lỗ hổng vượt sâu, cùng với lỗ hổng vượt sâu bên trong. Trên thực tế, trước đó chính là Tai Ra Tu đại đế sai người lấy đi vật bất tường trong thiên thạch, cũng chính là chủ thể sợi dây trùng kia, và dùng con dân nuôi nấng. Mục đích là để đối phó Nguyệt Lan. Tai Ra Tu đại đế không thể chịu đựng được một ngoại tộc mà hắn không thể đối kháng, sinh sống ở một nơi nào đó trong thế giới này. Điều này khiến hắn mỗi khoảnh khắc đều như ngồi trên đống lửa. Hắn lo lắng quyền hành mà hắn giành được bằng chính sách tàn bạo sẽ khiến sự tồn tại cường đại kia phản cảm, từ đó diệt sát hắn. Đây là điển hình của việc làm trái lương tâm nhiều rồi. Trong mắt Tai Ra Tu đại đế, sự tồn tại của Nguyệt Lan là nguy hiểm không thể kiểm soát. Trên danh nghĩa, Tai Ra Tu đại đế là vì diệt trừ tồn tại không thể kiểm soát. Trên thực tế, hắn chính là đang khát vọng lỗ hổng vượt sâu. Đó là sức mạnh khó thể tưởng tượng. Có sức mạnh này, toàn bộ sinh linh đều sẽ quỳ lạy dưới chân hắn. Lý tưởng thực đầy đặn, nhưng sau khi Nguyệt Lan chết đi, ác quả đã đến. Tai Ra Tu đại đế không cách nào khống chế lỗ hổng vượt sâu. Đế quốc của hắn trong vòng vài ngày sụp đổ. Con dân trở nên man rợ, khát máu, bạo ngược. Bản thân hắn thì vĩnh viễn không dám đứng dưới ánh trăng. Đó là sự hành hạ khó thể tưởng tượng. Ánh trăng đang phỉ nhổ hắn, dường như kéo đứt từng mạch máu của hắn, lật tung hột sọ, vặn vẹo linh hồn, từng lớp da bị lột xuống. Gia tộc Athos, trước đó từng hợp tác với Tai Ra Tu đại đế, cũng nếm trải ác quả. Tất cả những đứa trẻ sinh ra thuộc huyết mạch trực hệ của gia tộc họ đều là thai chết nửa người nửa sói. Bất kể họ dùng bất kỳ phương thức nào để cứu vãn, đều không thể bù đắp ác quả này. Gia tộc Athos quỳ xuống. Họ dùng tư thế hèn mọn nhất đi vào cực Nam hàng địa, dựng lên từng khối bia đá. Họ thậm chí đã thử phục sinh Nguyệt Lan, nhưng tất cả đều vô ích. Không qua mấy năm, gia tộc Athos sắp tuyệt chủng. Thành viên gia tộc cuối cùng tiêu tốn hết gia tài, thành lập đoàn kỵ sĩ thần thánh, hy vọng đoàn kỵ sĩ thần thánh có thể kế thừa ý chí của Nguyệt Lan, bảo vệ thế giới này, đi dọn dẹp vật xui xẻo, cũng chính là vật nguy hiểm hiện tại. Ngay cả như thế, đoàn kỵ sĩ thần thánh cũng liên tục gặp vận rủi, trải qua nội bộ phân liệt, nội chiến, cùng với hơn nửa nhân viên bỏ trốn. Cho đến sau này, đoàn kỵ sĩ thần thánh phân liệt thành sở nghiên cứu thứ ba và giáo hội vĩnh dạ, vẫn đang gánh chịu ác quả năm đó. Sau nhiều năm nữa, sở nghiên cứu thứ ba đổi tên thành cơ cấu thu nhận, giáo hội vĩnh dạ đổi tên thành tổ chức nhật thực. Sau nhiều lần thay đổi kẻ cầm quyền, mới hoàn toàn thoát khỏi vận rủi đến từ đoàn kỵ sĩ thần thánh. Đến nay, cơ cấu thu nhận và tổ chức nhật thực đã trải qua nhiều thời đại biến thiên và không còn liên quan đến gia tộc Athos. Cái tên tổ chức nhật thực bản thân đã là sự sùng bái đối với Nguyệt Lan. Sau nhật thực, chỉ còn lại sự tồn tại của mặt trăng. Nếu trong thế giới này xuất hiện cổ thần, cơ cấu thu nhận và tổ chức nhật thực chắc chắn sẽ là những kẻ ngăn chặn ở phía trước nhất, giống như Nguyệt Lan trước kia. Gia tộc Athos đã quỳ xuống, suy nghĩ đủ mọi cách để bù đắp, vẫn diệt chủng. Còn về Tairatu đại đế, ban đầu hắn cũng có chút hối hận, nhưng sự việc đã đến mức này, hắn dứt khoát đã làm thì cho xong, dựng một khối bia đá ở cực nam hàng địa để chấn chỉnh uy nghiêm của hắn làm kẻ độc tài văn minh Tairatu. Tairatu đại đế nhìn như phong quang, kỳ thực vì ổn định lỗ hổng vực sâu, hắn khiến toàn bộ đại lục nơi văn minh Tairatu tọa lạc đều lâm vào cằn cỗi. Hoàn toàn hiểu rõ lỗ hổng vực sâu là gì sau đó, hắn mới phát ra từ nội tâm hối hận, nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Trong ghi chép lịch sử, tất cả sự tích liên quan đến Tairatu đại đế đều là chính xác. Hắn là đế vương đánh bại Ác Lan, trấn giữ vật có thể hủy diệt thế giới. Dù sao, ai cũng sẽ không để cho chuyện ngu xuẩn mình từng làm bị truyền ra ngoài. Biết rõ là sai, cũng phải cắn răng giữ miệng. Càng khiến người ta rùng mình hơn là, cho đến ngày nay, tử thể của sợi dây trùng sau khi chết đi vẫn tồn tại trên đại lục nơi văn minh Tairatu tọa lạc, ký sinh trong thể nội của mỗi sinh linh ở đó. Tay Tô Hiểu vẫn đặt ở cuối chuôi Nguyệt Quang kiếm. Hắn mở mắt ra, tình huống cơ bản đã hiểu rõ. Tairatu đại đế trước mắt, rất có thể vẫn chưa chết, dù sao đối phương đã hấp thụ lực lượng vượt sâu. Lỗ hổng vượt sâu đang ở chỗ Tairatu đại đế. Đối với Tô Hiểu mà nói, tình huống đã rõ ràng đơn giản, đi làm thịt Tairatu đại đế. Hết chương 3135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.